Chương 4126, Đại Tạo Hóa. Trở lại quá khứ. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Bảo Nam Tử. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, phải biết, dù cho tà thần tinh thông thời không chi lực, hiện lại cũng không dám tùy tiện trở lại quá khứ a. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể tự vượt qua thời không, mà không thể mang theo người khác. Trước mắt Bạch Bào Nam Tử lại có thể tiễn hắn người trở lại quá khứ, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Không sai, trở lại quá khứ. Bạch Bào Nam Tử khẳng định gật đầu. Cho dù ta trở lại quá khứ lại như thế nào, không có khả năng tham dự chuyện đã qua, cũng chưa chắc có thể biết được ta muốn bí mật. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đã từng, không chỉ một lần hai lần tưởng tượng lấy mình có thể vượt qua thời không, trở lại viễn cổ, hoang cổ, thậm chí thái cổ nhìn xem, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tà thần lại nói cho hắn, trong lịch sử muốn làm ra cải biến, đều muốn bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tiêu Phàm không biết tà thần lúc trước đến cùng cải biến cái gì lịch sử, nhưng là hắn biết rõ, nếu như tà thần không có thay đổi lịch sử, lấy hắn hiện tại tu vi, tuyệt đối sẽ không như thế giàn mua. Hắn có lẽ cứu tà vũ, để tà vũ sống tiếp, nhưng hắn bản thân cũng tuyệt đối bỏ ra tà vũ sống đến bây giờ gấp 10 lần tuổi thọ. Thời không chi lực huyền diệu nhất, người bình thường tố hồi thời không, xác thực không thể thay đổi lịch sử, nhưng là Bạch Bảo Nam Tử công nhận Tiêu Phàm lời nói. Ba nhưng mà cuối cùng đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ngươi khả năng có được cải biến lịch sử cơ hội cũng khó nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở ngươi năng lực bên trong. Ta có thể cải biến lịch sử. Tiêu Phàm càng thêm không bình tĩnh, hắn còn cho rằng mình nghe lầm, thở sâu, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi thần vô tận. Bạch Bào Nam Tử thản nhiên nói, thần vô tận. Tiêu Phàm ngạc nhiên, thần vô tận không chính là sư tôn của mình sao? Nhưng vì sao hắn không biết mình đây? Ngươi không phải bản tôn. Tiêu Phàm híp hai mắt, nghĩ tới một loại khả năng. Ta chỉ biết rõ ta tồn tại, là ở chỗ này chờ ngươi, đem một vài thứ trả lại cho ngươi. Bây giờ sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Bạch Bào Nam Tử thần vô tận có chút mê mang, khi nghĩ đến sứ mạng của mình lúc, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, về phần ngươi có nguyện ý hay không bước vào thời không chi hà, là chuyện của mình ngươi, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, ngươi có lẽ có thể thay đổi lịch sử, nhưng ngươi cũng sẽ gặp thời không chi lực công kích. Nói xong, thần vô tận thân ảnh đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán trên không trung, tựa như chưa từng có tồn tại qua. Ngay sau đó, phía dưới liên đường cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Liên hoa đều biến mất hết không gặp, thay vào đó là từng đoàn đỏ thắm thần huyết. Thần huyết. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, đây chính là thần vô tận lưu cho mình đồ vật sao. Ba hiện tại hắn tu luyện đến tu la lục biến, khoảng cách tu la thất biến yêu cầu thần huyết còn rất dài khoảng cách, mà bây giờ, vậy mà có nhiều như vậy thần huyết bày ở trước mắt mình. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cái này huyết liên đường bên trong thần huyết. Nhiều đến 2.000-3.000 loại, mình nếu là hấp thu, đừng nói tu luyện tu la thất biến, chính là tu la bát biến đều có thể hoàn thành. Chỉ là Tiêu Phàm do dự là, thần vô tận lưu lại nơi này, vô duyên vô cớ đưa tặng bản thân nhiều như vậy thần huyết, còn có thời không tinh xa, luôn luôn nhường hắn cảm thấy quá kỳ hoặc. Bất quá bây giờ hắn có thể khẳng định một chút là được. Thần vô tận không chỉ có giống như hoa vạn giới nói tới chỉ là sống vài chục vạn năm, hắn tồn tại tuế nguyệt, xa so với chính mình tưởng tượng muốn xa xôi. Mấy trăm vạn năm, thậm chí tiến lên vạn năm đều có khả năng. Đến cùng có hay không luyện hóa? Phía dưới một cái ao thần huyết, Tiêu Phàm lâm vào xoắn suýt. Hắn hóa thân ở chỗ này chờ ta vô số tuế nguyệt, không hẳn là vì hại ta, bằng không mà nói. Hắn lúc trước căn bản không cần thiết giao cho mình vô tận chiến điện. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chỉ là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, thần vô tận lúc trước lấy được vô tận chiến điện qua, đoán chừng cũng là chính hắn nói bừa mà thôi. Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, thần vô tận đến cùng ở đâu, hắn đang lưu đồ cái gì? hắn muốn đem thứ gì còn cho mình. Thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ táng lấy quá nhiều bí mật, bằng vào ta đi thăm dò, ai biết năm nào tháng nào, có lẽ, đây cũng là một đạo đường tắt. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Ngay sau đó, hắn khẽ cắn môi, thả người nhảy vào huyết trì. Cùng lúc đó, nghịch loạn chi đồng xuất hiện, vô tận chiến điển tự động vận chuyển, Tiêu Phàm nhanh chóng dung hợp trong huyết trì thần huyết. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, thần huyết bên trong vậy mà ẩn chứa bàng bạc nguyên lực, theo thần huyết nhập thể, hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ, ta tu vi có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Tiêu Phàm dĩ nhiên lo lắng thần vô tận tính toán, nhưng tiến nhập nơi này, kỳ thật đã mất đi lựa chọn quyền lực. Thần vô tận hóa thân biến mất phía trước, mặc dù nói mặc cho hắn chính mình phải chăng nguyện ý, nói trắng ra là, hắn không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Bởi vì hắn căn bản cũng không có rời đi mảnh không gian này phương pháp, chỉ có hấp thu thần huyết, tiến vào thời không chi hà nhanh sông, mới có thể rời đi nơi đây. Theo thời gian trôi qua, trong huyết chỉ thần huyết số lượng nhanh chóng giảm bớt, vô tận chiến huyết dung hợp thần huyết số lượng không ngừng gia tăng. Rất nhanh, Tiêu Phàm thần huyết chủng loại liền bước qua 7.777 khảm, mà lại còn đang gia tăng. Cho dù hiện tại đình chỉ dung hợp, Tiêu Phàm cũng có thể tu luyện tu la đệ thất biến, hắn vô thượng kim thân ít nhất có thể đủ có thể so với đệ tam đoán, thậm chí càng mạnh. Sát lục bản nguyên chi lực vậy mà đột phá 1 vạn nguyên, đạt đến 1 vạn 2.000 nguyên, kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng có tăng lên, đạt đến 1 vạn 5.000 nguyên, ngược lại là thời không bản nguyên chi lực khó khăn lắm đột phá 8.000 nguyên. Tiêu Phàm rất hài lòng trạng thái bản thân. Chỉ là hắn không biết 3 loại bản nguyên chi lực cần đạt tới loại cảnh giới nào mới có thể đột phá trung phẩm nguyên tôn, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, bình thường hạ phẩm pháp tôn căn bản không phải hắn đối thủ. Tổng cộng bản nguyên chi lực đạt đến 3 và 5, nếu như chỉ tu luyện một loại bản nguyên chi lực mà nói, đã có thể so với trung phẩm pháp tôn rồi à. Tiêu Phàm trầm ngâm. Đột nhiên, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nếu như ta đem 3 loại bản nguyên chi lực dung hợp, coi như không thể dung hợp, cho dù là lực lượng điệp ra, vậy thì là cái gì uy lực? Tiêu Phàm dường như mở ra một cái thế giới mới cửa, trên mặt tràn đầy kích động. Hắn không chút do dự thi triển linh hồn phân liệt năng lực, bắt đầu thử nghiệm dung hợp 3 loại bản nguyên chi lực. Thời gian nhanh chóng xói mòn, không biết qua bao lâu, trong huyết trì thần huyết bị Tiêu Phàm dung hợp hoàn toàn. Không có gì ngoài tái diễn thần huyết, Tiêu Phàm dòng dã chiếm được 2.500 loại nhiều. Tăng thêm phía trước, hắn bây giờ thần huyết số lượng đã đột phá hơn 8.900 loại, đến gần vô hạn 9.000 loại. Kết quả này là Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, đây đối với Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Chỉ là quá trình bên trong thống khổ, Tiêu Phàm lại cũng không nghĩ dư vị. Dù cho có được nghịch loạn chi đồng, hắn dung hợp được cũng cực kỳ khó chịu, theo hắn phỏng đoán cẩn thận, quá trình này, chí ít đi qua mấy năm thời gian. Bất quá hắn căn bản không cảm giác được thời gian sói mòn, hắn hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây, trở lại vạn cổ hùng phần. Nhìn qua trên không hoàng kim sắc thời không chi hà, Tiêu Phàm lại thở dài, xem ra, nếu như không trở lại quá khứ, ta cũng không cách nào rời đi. Chương 4127, Lịch sử Trường Hà. Tiêu Phàm để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, ở nơi này không gian bên trong, đã qua mấy năm thời gian, ngoại giới cũng không biết như thế nào. Bất quá, nếu quả như thật đi qua mấy năm thời gian, vô tận thần phủ nếu như lọt vào dị ma trả thù, có lẽ từ lâu không còn tồn tại, bản thân lo lắng còn có ý nghĩa gì. Nhưng hắn còn ôm một tia may mắn. Vạn nhất nơi này đều tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt đây. Tiêu Phàm thử không ít phương pháp, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảnh này không gian mảy may, cuối cùng hắn không thể không từ bỏ. Thân vô tận, ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Đem mình lưu lại nơi này, đối thần vô tận có chỗ tốt gì sao? Không có. Chẳng những không có chỗ tốt gì. Hắn còn cố ý đưa bản thân một trận đại tạo hóa, nếu như nói thần vô tận không có gì bày bố, đánh chết hắn đều không tin. Tiêu Phàm luôn cảm giác, thần vô tận tại hạ một bản cờ rất lớn, từ vừa mới bắt đầu, hắn Tiêu Phàm khả năng liền là đối phương quân cờ, bằng không mà nói, thần vô tận vì sao một mực lựa chọn bản thân. Có lẽ hắn là thật tốt với ta đây. Tiêu Phàm không muốn đem thần vô tận nghĩ như vậy không chịu nổi, chí ít cho đến bây giờ, thần vô tận còn chưa bao giờ hại qua bản thân. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trời cao thời không chi hà bên trên, trong mắt tinh quang lập lòe, hắn làm như thế, có lẽ không phải nhất định phải ta đi làm những gì, mà là muốn ta trở lại quá khứ, hiểu rõ một chút ta không biết đồ vật. Đây là Tiêu Phàm suy đoán, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Thần vô tận có lẽ không cách nào trực tiếp nói với chính mình, hắn cần bản thân trở lại quá khứ bản thân đi tìm đáp án, cho nên mới bố trí cục này. Chờ ta tu luyện tốt tu la đệ bát biến, lại bước vào thời không chi hà nhanh sông. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép mình bây giờ liền bước vào thời không chi hà nhánh sông xúc động. Hắn thực lực dĩ nhiên có chỗ tăng lên, nhưng là vẹn vẹn chỉ là có thể so với hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Thần vô tận thế nhưng là nói, bản thân trở lại quá khứ có thể hay không thay đổi gì, quyết định bởi tại thực lực bản thân, vậy dĩ nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tiêu Phàm hiện trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình biện pháp, cũng chỉ có tu luyện tu la đệ bát biến. Dung hợp gần 9.000 loại thần huyết, Tiêu Phàm rất nhanh liền thành công tu luyện tu la đệ thất biến cùng đệ bát biến. Đồng thời, nhường hắn ngoài ý muốn là, vô thượng kim thân vậy mà cũng đột phá gông cùng xiềng xích, đặt đến đệ tam đoán. Điểm này Tiêu Phàm hoàn toàn không có nghĩ qua, tu la cửu biến, lại có thể đối tu luyện vô thượng kim thân có lớn như vậy xúc tiến tác dụng. Bằng vào ta bây giờ nhục thân, dù cho ta không phải trung phẩm pháp tôn đối thủ, có thể trung phẩm pháp tôn cũng chưa chắc có thể tùy tiện giết chết ta đi. Mà một khi ta thi triển tu la đệ thất biến, ta nhục thân không kém gì vô thượng kim thân đệ tứ đoán, thượng phẩm pháp tôn cảnh cũng chưa chắc có thể giết chết được ta. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đã vậy còn quá nhanh liền có được có thể so với thượng phẩm pháp tôn nhục thân cường độ. Ba bất quá, tu la đệ bát biến, bằng vào ta thực lực bây giờ còn căn bản là không có cách thi triển, bằng không mà nói, nhục thân cường độ chưa hẳn yếu hơn thiên tôn cường giả. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Hắn biết rõ, cái này cần nhờ vào hắn công pháp tu luyện khác biệt. Người khác đột phá thánh tôn cảnh, còn phải khí số thối thể. Mà hắn hoàn toàn thiếu quá trình này, bởi vì hắn sớm tại đại đế cảnh thời điểm liền đã hoàn thành. Ba hiện tại, hắn nhục thể cường độ ưu thế, rốt cục thể hiện ra ngoài. Phải biết, hắn vẫn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi, liền có được cùng hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến đấu thực lực, trong thiên hạ, cũng không có mấy người. Cũng nên đạp vào thời không chi hà nhánh sông. Tiêu Phàm thở sâu, không chút do dự. Lách mình liền xuất hiện ở màu hoàng kim thời không chi hà bên trên. Hô một tiếng, thời không chi hà mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy bốn phía thời không cực tốc biến huyễn, một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy hắn dọc theo thời không chi hà đi ngược dòng nước. Mặc dù hắn đã sớm đoán được loại kết quả này, nhưng vẫn như cũ lại là thất lạc, nếu như thời không chi hà mang theo hắn xuôi dòng, có thể đến tương lai. Bản thân chẳng phải là có thể phòng ngừa chu đáo. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, tương lai không thể định, coi như mình đi đến, tương lai cũng không nhất định sẽ phát sinh giống nhau như lúc sự tình. Nói đến cùng, tương lai tràn đầy không xác định tính. Mà quá khứ, đã trở thành lịch sử, cải biến lịch sử dĩ nhiên sẽ trả ra giá cao thảm trọng, thậm chí so với cải biến tương lai đại giới còn muốn lớn hơn. Nhưng là, lịch sử thay đổi sự tình, một khi cải biến, có rất lớn tỷ lệ thành công. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm quanh thân thời không chi lực đống nhiên biến mất, thân hình hắn run lên, đột nhiên phát hiện mình từ thời không chi hà nhánh sông bên trong quăng ra. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau nhói, lấy hắn ý chí đều không kiên trì nổi, trực tiếp ngất đi. Ầm ầm, từng đợt trời long đất lở thanh âm đem Tiêu Phàm bừng tỉnh. Tiêu Phàm mê mang nhìn xem bốn phía, phát hiện mình nằm ở một vùng phế tích. Nơi xa từng tòa sơn phong sụp đổ, cụt tay tàn viên, mênh mông thiên địa, đều hóa thành một vùng phế tích. Nhuốm máu chiến giáp, đứt gãy bảo kiếm, gió lạnh gào thét, ý lạnh tập kích người, khắc nghiệt, tịch liêu. Khắp nơi hỏa diễm ngập trời, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, thảm liệt tới cực điểm. Lờ mờ có một ít người khi dọn dẹp lấy chiến trường, trong gió sen lẫn thê lương cảm xúc, để Tiêu Phàm cũng nhịn không được mũi mỏi nhừ. Tiêu Phàm giật mình tỉnh lại, đung đưa đầu, sau đó duỗi ra hai tay, cẩn thận quan sát, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta thực sự trở về quá khứ. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ba nguyên bản hắn cho là mình chỉ là lấy một người đứng xem góc độ trở lại quá khứ, xem lịch sử thời không bên trong một chút hình ảnh. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân lại có thể chân chính tham dự lịch sử, trở thành một phần của lịch sử. Chờ chút, ta hiện tại tồn tại ở lịch sử, nếu là bị người nhớ lại, có thể hay không xem như cải biến lịch sử. Tiêu Phàm đỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, bất kể là vô tình hay là cố ý cải biến lịch sử, chính mình cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhìn thấy nơi xa có mấy người chuẩn bị đi tới, Tiêu Phàm sắc mặt ngưng tụ, sau đó linh quang lóe lên, liếc qua một bên trên mặt đất một cỗ thi thể. Sau một khắc, hắn thân hình một trận biến ảo, rất nhanh biến thành cái kia chết đi người bộ dáng. Đồng thời, Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ gỡ xuống thi thể kia bên hông ngọc bài, nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay treo ở bên hông. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt một điểm, vô tận chi hỏa trong nháy mắt đem cỗ thi thể kia đốt cháy hầu như không còn, cái gì đều không lưu lại. Ba dạng này cũng không tính là ta cải biến lịch sử a. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, vẫn như cũ có chút bận tâm. Hắn hiện tại cũng không phải là lấy bản thân thân phận xuất hiện trong lịch sử, mà là lấy thân phận của một người chết một lần nữa sống lại. Huynh đệ, còn lo lắng cái gì, nhanh chỉnh lý chiến trường, sau đó mau cùng lấy đại bộ đội rút lui. Một bên truyền tới một nam tử khôi ngô thúc giục thanh âm, nam tử khôi ngô khiêng mấy bộ thi thể. Tiêu Phàm lên tiếng, nhưng hắn nội tâm hết sức nghi hoặc, nhìn qua nam tử khôi ngô, nhịn không được hỏi, huynh đài, bây giờ là thời kỳ nào? Chương 4128, Giáng Lâm Thái Cổ. Nam tử khôi ngô nghe vậy, buông xuống một bên thi thể, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không chiến đấu bên trong thương tổn tới đầu, nhanh đi tìm y sư trị liệu một lần. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng biết hỏi ra vấn đề này, người khác sẽ đem hắn làm loại khác đối đãi, bất quá hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng lâu lấy cớ, ta không sao, chỉ là ký ức có chút mơ hồ, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Vậy là tốt rồi. Nam tử khôi ngô nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nâng lên mấy cỗ thi thể, vô vô Tiêu Phàm bả vai nói, chờ chỉnh lý tốt phiến chiến trường này, chúng ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, mau chóng mạnh lên. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng học nam tử khôi ngô di chuyển lấy mấy bộ thi thể đi theo. Huynh đài, ta hiện tại đã mất đi một chút ký ức, còn mời nói cho ta biết một chút thông thường. Vạn nhất đắc tội trưởng quan, đây chính là tội lớn. Tiêu Phàm nói xa nói gần hỏi. Cái kia cũng vậy. Nam tử khôi ngô đem mấy cỗ thi thể ném vào sớm đã chuẩn bị xong vạn người trong hầm, cũng là công nhận Tiêu Phàm lời nói, ta gọi loạn cổ, chúng ta đều là Thiên Kiếm Thần Cung ngoại môn đệ tử. Chờ chút, ngươi nói ngươi tên gì? Không đợi nam tử khôi ngô tiếp tục nói đi xuống, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn. Loạn cổ. Hắn đối với danh tự này quá quen thuộc, không phải liền là loạn cổ đại đế sao? Tiêu Phàm bản năng trước tiên đem cái này nam tử khôi ngô nghĩ tới loạn cổ đại đế trên người, bất quá lại cảm thấy không thích hợp. Trước mắt nam tử khôi ngô, nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng tu vi lại chỉ là thần vương cảnh, hẳn không phải là đời sau loạn cổ đại đế. Ta gọi loạn cổ, có gì không đúng sao? Nam tử khôi ngô nhếch miệng, làm sao, liền ngươi cũng xem thường ta sao? Ta về sau nhưng là muốn trở thành đại đế nam nhân, xưng hào ta đều nghĩ kỹ, về sau liền kêu Loạn Cổ Đại Đế. Tiêu Phàm không khỏi trợn to hai mắt, nếu như nói vừa rồi hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, đại hán trước mắt này, thật đúng là hậu thế đối địch với hắn Loạn Cổ Đại Đế. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, tự xem đến cùng Loạn Cổ Đại Đế thật xem như hữu duyên. Chỉ là hắn không biết hiện tại đang là thời kỳ nào, Loạn Cổ Đại Đế lại còn chỉ là thần vương cảnh. Theo ta theo Loạn Cổ Đại Đế giao thiệp tin tức phán đoán, hắn có lẽ chỉ là thánh đế cảnh tu vi, thánh đế cảnh, tối đa cũng liền có thể sống cái vài chục vạn năm a, vậy bây giờ hẳn là thượng cổ về sau. Tiêu Phàm trong lòng phân tích. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút thất vọng, bản thân làm sao chỉ là về tới thượng cổ về sau đây. Không đúng, hắn vừa mới nói Thiên Kiếm Thần Cung. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thiên Kiếm Thần Cung, không phải thái cổ thời kỳ mấy đại thế lực một trong sao? Nếu như là thật, vậy mình chẳng phải là đi tới thái cổ. Loạn Cổ huynh, ngươi xác định, chúng ta là Thiên Kiếm Thần Cung đệ tử. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, bây giờ là thái cổ. Xem ra ngươi thương không nhẹ, cái gì thái cổ? Loạn Cổ nhếch miệng, nói, bà trong thiên hạ, còn không ai dám giả mạo Thiên Kiếm Thần Cung đệ tử, trừ phi chán sống rồi. Ta giống như nhớ kỹ có cái gì tu la tổ ma. Tiêu Phàm lại hỏi dò. Liên quan tới thái cổ tin tức, hắn biết đến rất ít, chỉ có thể từng cái đi chứng thực. Nghe được tu la tổ ma, Loạn Cổ trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử ngươi mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng còn nhớ rõ tu la tổ ma, xem ra ngươi cũng rất sùng bái hắn a. Tiêu Phàm gật đầu một cái, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt mờ mịt. Trong thiên hạ, có thể cùng ta Thiên Kiếm Thần Cung cung chủ tranh phong, tu la tổ ma tính một cái, yêu tổ tính một cái, thời không lão nhân tính một cái, bọn họ đều là thiên địa đứng đầu nhất người. Loạn Cổ lại giải thích một câu. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, hiện tại, hắn rất xác định, bản thân thật về tới thái cổ. Vô luận là tu la tổ ma, hay là yêu tổ, đó đều là thái cổ thời kỳ nhân vật A. Nhất là yêu tổ, truyền văn thái cổ thời kỳ, hắn mang theo thái cổ 12 hung tiến nhập vạn cổ hung phần, về sau liền lại cũng chưa từng xuất hiện. Từ Loạn Cổ trong lời nói có thể nghe ra, yêu tổ bây giờ còn sinh động bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết, yêu tổ khẳng định còn không có tiến vào vạn cổ hung phần. Vậy bây giờ tuyệt đối là thái cổ thời kỳ không thể nghi ngờ. Chỉ là có một chút Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, Loạn Cổ Đại Đế một cái thánh đế cảnh tu sĩ, có thể từ thái cổ thời kỳ sống đến hắn vị trí thời đại sao? Hay là nói, cái này Loạn Cổ, cũng không phải là đời sau Loạn Cổ Đại Đế. Ba bất quá, ta vẫn là sùng bái nhất thời không lão nhân. Loạn Cổ lại bổ sung một câu, ta bây giờ tu luyện thời không pháp tắc. Chính là hy vọng một ngày kia, có thể bái thời không lão nhân vi sư. Thời không lão nhân sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không biết thời không lão nhân là ai, ngươi vì sao muốn bái thời không lão nhân vi sư? Là bởi vì thời không lão nhân cũng tinh thông thời không chi lực sao? Đầu chỉ tinh thông. Loạn Cổ ánh mắt bên trong lấp lóe lấy ngôi sao, vẻ mặt sùng bái nói, thời không chi đạo, thế gian không người có thể so sánh. Truyền văn, hắn luyện chế ra một kiện trí bảo, thời không thiên châu, uy lực vô tận. Thời không thiên châu. Một lần này, Tiêu Phàm thật kinh hãi, kém chút kinh hô mà ra. Thời không thiên châu không phải Bắc Lao đồ vật sao, như thế nào là thời không lão nhân luyện chế đây? Chẳng lẽ, Bắc Lao cũng là thời không lão nhân hậu duệ? Quen biết chính là có duyên, người ta hiện tại cũng là đệ thập doanh người ngoài biên chế đệ tử. Chờ chúng ta đột phá đại đế cảnh, liền có thể trở thành là nội môn đệ tử, cũng không cần làm nhặt xác cái này sống. Loạn Cổ nhe răng cười nói. Đột nhiên, hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua Tiêu Phàm nói, đúng rồi, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta. Tiêu Phàm vẻ mặt ngộng bức, đúng vậy a, bản thân tên gọi là gì? Cũng đúng, ngươi đều mất trí nhớ, đoán chừng không nhớ nổi, đúng rồi. Ngươi ngọc bài đây. Không chờ hắn mở miệng, Loạn Cổ đột nhiên thấy được Tiêu Phàm bên hông ngọc bài, cầm lên xem xét nói, à, ngươi ngọc bài đứt gãy, một nửa khác đoán chừng đã rơi, chỉ còn lại có một chữ. Tiêu Phàm bắt đầu còn không có phát hiện, trải qua Loạn Cổ vừa nói như thế, Tiêu Phàm thật đúng là không phát hiện, người kia ngọc bài gãy thành hai nửa, phía trên chỉ viết một chữ. Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không đáng kể, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ba cái này chữ, hẳn là ngươi dòng họ. Loạn Cổ nhìn kỹ ngọc bài một cái, có chút buồn bực nói, xem ra ta còn thực sự là cô lậu quả văn, trên đời này lại còn có họ này. Tiêu Phàm nhìn xem đảo ngược qua tới ngọc bài, trong lúc nhất thời không nhận ra cái chữ này, bởi vì trên ngọc bội còn dính nhuộm không ít vết máu, trở nên 10 điểm mơ hồ. Họ mang sao? Tiêu Phàm hồ nghi một lần, cái họ này, hắn xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Ba cái gì mãng? Huynh đệ ngươi nhìn nhìn lại. Loạn Cổ liếc Tiêu Phàm một cái, sau đó dùng sức lau đi trên ngọc bài phương vết máu, đồng thời đem ngọc bài quay lại tới, cho Tiêu Phàm vừa nhìn. Tiêu Phàm bắt đầu còn không có để ý, sau khi hắn nhận ra cái chữ kia thời điểm, con ngươi không tự chủ được có rút lại một chút. Chương 4129, ta liền là táng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia một nửa ngọc bài, thật lâu không thể bình tĩnh. Huynh đệ, lần này nhìn minh bạch chưa? Loạn Cổ ngây ngốc cười một tiếng, nói, ngươi họ táng, cái họ này ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi xem ngươi dù sao tạm thời mất trí nhớ, ngọc bài cũng gây một nửa, về sau ta liền gọi ngươi táng, ngươi sẽ không để tâm chứ. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Loạn Cổ, trong lòng lại là giống như bị vô số kinh lôi hoành minh, chấn động đến linh hồn hắn run rẩy kịch liệt. Không thể nào. Tiêu Phàm cau mày, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Bản thân gọi táng. Ba vẫn là Loạn Cổ cái này đầu đất đưa cho chính mình đặt tên. Đây thật là trùng hợp sao? Tiêu Phàm không biết, hắn cảm giác mình thế giới quan bị hung hăng đánh sâu vào. Táng, đây chính là hắn nội tâm anh hùng A, làm sao bản thân đột nhiên trở thành danh tự này? Thượng cổ một trận chiến, vô số tu sĩ chết thảm, táng đem chết đi anh liệt thi thể tất cả đều hạ táng lập địa, khiến cho anh liệt thi cốt không bị mặt trời bạo chiếu, không bị dã thú trà đạp. Một phần này công tích, đối nhân tộc mà nói, đáng giá để người kính trọng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn gặp qua táng một mặt, táng còn tặng cho bản thân mấy ngàn loại thần huyết, giúp bản thân tu luyện tu la cửu biến. Hiện nói cho hắn, người đó chính là chính hắn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin tưởng. Sẽ không, cái kia táng, khẳng định không phải ta. Tiêu Phàm trong lòng phủ định, một lần lại một lần nói với chính mình. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nhớ lại chết đi tu sĩ kia dung mạo, cùng táng dung mạo tiến hành so sánh. Mặc dù bây giờ hắn gương mặt này còn hơi có vẻ non nớt, mà lúc trước hắn nhìn thấy táng đã là trung niên, tương đối thành thục, nhưng là, cẩn thận tương đối phía dưới, Tiêu Phàm thật vẫn phát hiện, hai khuôn mặt cơ hồ giống như lúc. Ta thực sự chính là táng. Hơn nữa còn gặp qua chính ta. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, luôn cảm giác có chuyện gì không thích hợp, chẳng lẽ đây chính là thần vô tận mục đích? Không đúng, táng nói chờ ta 100 vạn năm, hiện tại thế nhưng là thái cổ thời kỳ, khoảng cách ta vị trí niên đại thế nhưng là vô số 100 vạn năm, chẳng lẽ ta từ thái cổ sống đến thượng cổ thời kỳ? Tiêu Phàm nội tâm nhanh chóng phân tích. Nhưng khi hắn nghĩ đến hiện tại chỉ là thân ở thời không chi hà nhánh sông bên trong, có lẽ thật vẫn có thể sinh tồn đến thượng cổ thời kỳ. Hơn nữa, trừ bỏ dung mạo bên ngoài, có một chút quả thật có thể chứng minh, hắn cùng với táng rất tương tự. Kia liền là vô tận chiến huyết dung hợp chủng loại. Tiêu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, táng đã từng nói qua, hắn dung gần 9.000 loại thần huyết. Ba hiện tại Tiêu Phàm, bản thân dung hợp thần huyết, không phải cũng là gần 9.000 loại sao. Chỉ là, làm Tiêu Phàm nghĩ đến táng lúc trước cùng bản thân đối thoại, hoàn toàn là không biết mình dáng vẻ, hắn lại có chút hồ nghi. Hắn hiện tại mang theo tất cả ký ức về tới lịch sử Trường Hà bên trong, nếu như hắn cố ý an bài tất cả những thứ này, hắn không nên không nhớ được chính mình mới đúng. Người ai cũng có thể quên, lại làm sao có thể quên bản thân đây? Điểm này, Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, cũng căn bản giải thích không thông. Đây cũng là hắn vẫn như cũ không cho là mình chính là tá nguyên nhân. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ lựa chọn không tin. Táng, ngươi thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Loạn Cổ không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ ngươi khôi phục ký ức? Tiêu Phàm có chút khó chịu, hắn rất muốn nói cho Loạn Cổ, mình không phải là Táng, bản thân cứ gọi Tiêu Phàm. Nhưng cái tên này, nếu như lưu lại, nhất định là phải cải biến lịch sử. Mình không thể bởi vì một cái danh tự mà bỏ ra giá lớn như vậy. Ba nhưng mà hắn không cách nào nói ra tên của mình, thì trở nên cùng nhau thừa nhận chính mình là táng sự thật. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu. Siêu một tiếng, nơi xa một đạo lợi mang phóng lên tận trời, hóa thành một đóa pháo hoa tại hư không nở rộ, cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đi. Doanh trưởng kêu gọi chúng ta. Loạn Cổ sầm mặt lại, ngay sau đó lấy tay vung lên, số lớn đất đá bốc lên mà lên, đem trước người vạn người hố vùi lấp. Bây giờ là chiến loạn thời kỳ, cũng chỉ có thể tùy tiện xử lý một chút thi thể, cái này đã coi như là đối chết đi người tôn trọng. Nhìn qua trước mắt vạn người hố, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm có loại không rõ suy nghĩ. Mình bây giờ làm những chuyện như vậy, cùng mình trong ấn tượng táng làm những chuyện như vậy, có vẻ như không hề có sự khác biệt ta. Hắn cực lực phủ định, có thể hai người quy tích, cũng càng ngày càng tương tự. Vứt bỏ ý nghĩ này, Tiêu Phàm đi theo Loạn Cổ phóng lên tận trời, hướng về tín hiệu vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai người giáng lâm ở một nơi sơn cốc, nơi đó đã có không ít tu sĩ chờ đợi, bất quá phần lớn người đều bản thân bị trọng thương. Đệ thập doanh chỉ còn lại có chút người này sao? Loạn Cổ nhìn xem sơn cốc bên trong rời rạc bóng người, không khỏi thở dài. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ngơ ngác, hắn lại giải thích một câu. Trước khi đại chiến, chúng ta đệ thập doanh thế nhưng là có 20 vạn đại đế, bây giờ lại chỉ còn lại có mấy ngàn. Tiêu Phàm nghe vậy, mí mắt một trận cuồng loạn, tổn thất này cũng quá lớn a. Ba chúng ta rốt cuộc là với ai đang chiến đấu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, nội tâm hết sức trầm trọng. Kỳ thật, hắn nội tâm đã có loại phỏng đoán, chỉ là muốn từ Loạn Cổ trong miệng đạt được chứng thực mà thôi. Đương nhiên là ma tộc những cái kia rác rưởi. Loạn Cổ hung tợn nói, táng, ngươi cái gì đều được quên, nhưng ngàn vạn không thể quên chúng ta cửu nhân là ai. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, Loạn Cổ cái kia khắc cốt mình tâm cửu hận. Nếu như trước mắt Loạn Cổ thực sự là bản thân chưa từng thấy qua Loạn Cổ đại đế, Tiêu Phàm thừa nhận, mình đã cải biến đối với hắn cách nhìn. Dĩ ma sao? Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, quả nhiên, sớm tại Thái Cổ thời kỳ, dĩ ma liền đã xâm nhập Thái Cổ thần giới. Dĩ ma xưng hô thế này không sai. Bất quá, chúng ta một mực quen thuộc gọi bọn họ rắc rưởi, một đám rắc rưởi. Cũng muốn chiếm lấy ta Thái Cổ thần giới tốt đẹp non sông. Loạn Cổ 10 điểm phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nhớ tới Hôn Nguyên đối dị ma xưng hô, có vẻ như cũng là rác rưởi. Có lẽ ở Thái Cổ thời kỳ, bọn họ còn không có dị ma xưng hô thế này. Đúng rồi, vừa mới ta nhận được tin tức, chúng ta đệ thập doanh muốn giải tán, ta chuẩn bị đột phá đại đế cảnh, lại thêm vào mặt khác chiến doanh, ngươi đây. Loạn Cổ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiêu Phàm đi tới Thái Cổ, vốn là không có quá nhiều mục tiêu, chỉ là nghĩ hiểu rõ một chút bản thân không biết bí mật mà thôi. Chờ ta đột phá đại đế lại nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Thái Cổ lịch sử, hắn một cái hạ phẩm nguyên tôn, là bất lực thay đổi, hắn có thể đủ làm, chính là từ Thái Cổ thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Hy vọng chúng ta tương lai còn có thể kề vai chiến đấu. Loạn Cổ vô vô Tiêu Phàm bả vai. Không bao lâu, đệ thập doanh thống soái xuất hiện, bi thống tuyên bố đệ thập doanh chính thức giải tán. Tiêu Phàm thấy được rất nhiều người ở khóc lóc đau khổ, nhưng bọn hắn căn bản không thay đổi được cái gì, gần 20 vạn đại đế cảnh tử vong, đây là không cách nào vãn hồi bại cục. bọn họ đều muốn lưu lại, có thể Thiên Kiếm Thần Cung sẽ không cho phép. Cuối cùng, tất cả mọi người yên lặng rời đi. Loạn Cổ muốn theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, lại bị Tiêu Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Thật lâu, sơn cốc bên trong chỉ còn lại có Tiêu Phàm số ít mấy người. Thái Cổ, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiêu Phàm nhìn xem âm trầm thiên cung, dứt khoát rời đi sơn cốc. Chương 4130, Thái Cổ Tu La Tộc. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm đi dạo hết vô số địa vực, Thái Cổ thời kỳ, nhân tộc cũng không phải là tưởng tượng cường đại như vậy, còn không có hắn vị trí thời đại rộng lớn. Cho dù là Thiên Kiếm Thần Cung, cũng không thuần túy là nhân tộc thực lực, bên trong bao hàm vô số chủng tộc, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể gia nhập Thiên Kiếm Thần Cung. Bất quá Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, Thái Cổ thời kỳ vạn tộc xa so với đời sau cường đại. 3 tháng, hắn cũng biết không ít tin tức. Ở đời sau cực kỳ khan hiếm 9 đại cổ thể, nhưng tại Thái Cổ thời kỳ, 9 đại cổ thể không nói khắp nơi đều là, nhưng hắn nghe nói không ít. Nhất là tinh thần thiên thể, bất tử thần thể cùng chí tôn hoàng thể chờ mấy loại thể chất, vậy mà lấy một loại chuyển thừa ở kéo dài, cái này khiến Tiêu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi. Thái Cổ xa so với hậu thế muốn huy hoàng. Tiêu Phàm cảm khái vô hạn. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao huy hoàng Thái Cổ, về sau sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng triệt để mẫn diệt ở dòng sông lịch sử bên trong đây. Tiêu Phàm muốn tìm một đáp án. Sợ cải biến lịch sử, mang đến hậu quả không đo lường được, Tiêu Phàm hành tẩu ở Thái Cổ, chỉ là lấy một người đứng xem ánh mắt, cũng không tham dự trong đó. Dù cho Tiêu Phàm đối dị ma thống hận muốn tuyệt, hơn nữa bây giờ chính là dị ma xâm lấn Thái Cổ thời điểm, Tiêu Phàm cũng nhịn xuống không có xuất thủ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn thường thấy sinh tử. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỗ đó đều là phong hỏa lang yên, thây ngang khắp đồng. Hắn gặp qua dị ma đồ sát người già trẻ em hình ảnh, gặp qua dị ma đồ thành trắng cảnh, nhưng hắn đều nhịn xuống. Hắn nội tâm một lần lại một lần nói với chính mình. Đây đều là lịch sử, bản thân không thay đổi được cái gì. Mấy ngày trước, hắn nghe được Tu La tộc vị trí, hắn dứt khoát tiến về, hy vọng có thể lấy được một đáp án. Thái Cổ thời kỳ Tu La tộc, chính là Thái Cổ thần giới cao cấp nhất một trong chủng tộc, độc chiếm mấy ngàn địa vực, dù cho dị ma cũng phải lui tránh 3 phần. Hơn nữa, Tiêu Phàm chiếm được một cái tin tức kinh người, Tu La tổ ma còn sống. Một mực tọa chấn Tu La Thần Thành. Một ngày này, Tiêu Phàm đứng ở thật lớn Tu La Thần Thành bên ngoài, ánh mắt lấp lóe. Hắn thấy qua vô số nguy nga thành trì, nhưng mà, trước mắt Tu La Thần Thành lại như cũ mang cho hắn rung động thật lớn. Rộng lớn cung điện, rộng rãi con đường, nguy nga tường thành, xây dựng thành một tòa bao trùm phương viên hơn 100 vạn dặm thành trì. Tiêu Phàm biết rõ, đây là Tu La tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất. Chính là Thái Cổ thần giới vô thượng bá chủ, không thể dung chuyển tồn tại. 3 ngoại trừ Tu La tộc bên ngoài, còn có mặt khác mấy đại bá chủ, trong đó có một người, Tiêu Phàm đều hơi kinh ngạc, kia liền là Cửu U Quỷ Chủ. Tiêu Phàm nguyên bản cho rằng, Cửu U Quỷ Chủ chỉ là hoang cổ hậu kỳ nhân vật, không nghĩ tới, hắn sớm tại Thái Cổ thời kỳ, liền uy áp chư thiên. Kể từ đó, cái kia Bắc Lao chẳng phải là cũng là Thái Cổ thời kỳ người. Cửu U Quỷ Chủ xem ra so với ta tưởng tượng hiếu thắng, dĩ nhiên là cùng yêu chủ là cùng một cấp độ nhân vật. Tiêu Phàm nhíu môi, hồi tưởng lại Cửu U Quỷ Chủ bộ dáng, Tiêu Phàm có chút không quá chịu phục. Ba che đậy chư thiên Cửu U Quỷ Chủ, có vẻ như cũng không gì hơn cái này đi. Lắng lại tâm tình, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về Tu La Thần Thành đi đến. Trước mặt thì có mấy cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Để Tiêu Phàm kinh dị là, cho dù là Tu La Thần Thành thủ vệ, vậy mà đều là hạ phẩm nguyên tôn. Hắn không thể không thừa nhận, Tu La tộc thời kỳ cường thịnh là thật rất mạnh. Tiêu Phàm cùng tu sĩ khác một dạng thông lệ tiếp nhận kiểm tra rất đơn giản, trực tiếp quan sát huyết dịch. Huyết dịch là dị ma cùng thái cổ thần giới tu sĩ khác biệt lớn nhất. Thái cổ thần giới tu sĩ huyết dịch đại bộ phận là hồng sắc, mặc dù cũng có kim sắc, nhưng duy chỉ có không có hắc sắc. Đương nhiên, dị ma bên trong vương tộc, huyết dịch cũng là huyết sắc, nhưng bọn hắn còn không có phách lối đến chui vào thái cổ thần giới dũng khí. Nhất là tu la tộc, có thể đủ cảm ứng dị ma khí tức năng lực. Tiêu Phàm bản thân liền có được tu la tộc huyết mạch, đối phương hơi cảm thụ một lần cho có, tu la thần thành, chẳng lẽ còn có thể làm khó mình người sao? Trong thành, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đủ loại tiếng la, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Phương viên trăm vạn dặm thần thành, lại có chút chật trội vị đạo, cái này khiến Tiêu Phàm cảm khái vô hạn, vẹn vẹn một tòa thần thành, nhân khẩu đoán chừng vô cùng có mấy ngàn ức. Thậm chí mấy tỷ tỷ. Đây chính là cường thịnh thái cổ. Thái cổ sinh sinh quả. Tiêu Phàm một cái liếc về ven đường tu sĩ một tấm trên mặt bàn, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thái cổ sinh sinh quả, chính là đỉnh cấp hồn quả. Truyền văn, một quả trái cây, liền có thể để nguyên tôn tu sĩ linh hồn chi lực đột phá một cái tiểu cảnh giới. Loại vật này lại có người lấy ra bán. Tiêu Phàm cố nén bản thân mua xúc động, mặc dù hắn linh hồn lực lượng đã đạt đến hạ phẩm pháp tôn, mình đã không chỗ hữu dụng, nhưng vô tận thần phủ cần A. Cuối cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể cắn răng đi ra. Vân Viêm Kim, Thái Huyên Ô Thiết Tiêu Phàm nhìn thấy những cái kia quý hiếm vật liệu, trong lòng càng rung động. Hắn sợ mình nhịn không được, đem những vật này đoạt tới. Coi như mua những vật này, ta cũng chưa chắc có thể mang theo trở lại hậu thế. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, xem như bỏ đi bản thân suy nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác phương pháp, nếu như ta đem thái cổ quý hiếm dị bảo, giấu ở cái nào đó địa phương ẩn nút, ta hậu thế, phải chăng có thể có được đây? Phương pháp này, Tiêu Phàm cảm thấy có thể thử một lần. Thật vất vả đến lội thái cổ, chẳng lẽ mình cái gì đều không đi làm sao? Vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Bản thân tàng thứ gì, hẳn là sẽ không bỏ ra cái gì giá thật lớn a. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng đi một đám quầy hàng thời khắc, một bên truyền đến một trận tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không, nghe nói thần gia tức phụ chạy. Thật hay giả? Thần gia tiểu tử kia dù sao cũng là tuyệt thế thiên kiêu a, ngắn ngủi 50 không đến, thì đến được thượng phẩm nguyên tôn, rất nhiều người đều muốn gả cho hắn mà không được đây. Làm sao ta nghe nói là thần gia tiểu tử kia đột nhiên điên, sau đó chạy mất, giữ lại còn chưa động phòng tức phụ phòng không gối chiếc, nàng tức phụ không qua mấy ngày liền đi, thần gia tiểu tử lúc này mới dám trở về. Thần gia tiểu tử vừa trở về, liền bị phụ thân hắn đánh gần chết, ngay cả lão tổ đều kinh động. Thần gia tiểu tử thế nhưng là lão tổ xem trọng người, hơn nữa truyền văn là muốn thu hắn làm đồ đệ. Bây giờ bị cha hắn đánh gần chết, cái này khiến lao tổ chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt là, vợ hắn lại trở về, hơn nữa mang một đám người trở về tìm phiền toái. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Lao tổ, không phải là tu la tổ ma a, nhưng có thể tính rất lớn. Bất quá, Tiêu Phàm còn chuẩn bị mua một chút vật liệu lại nói. Xin lỗi, dẹp quầy. Ta phải đi thần gia nhìn xem. Chủ quán không đợi Tiêu Phàm dừng lại, liền lấy tay vung lên, đem quầy hàng thu hồi đến, sau đó sáp nhập vào đám người. Có cái thứ nhất, thì có cái thứ hai, chỉ một lát sau, hai bên đường phố bên cạnh quầy hàng liền trống hơn phân nửa. Thần gia, không phải là sư tôn gia tộc A. Tiêu Phàm hầu nghi, cũng đã mất đi mua hứng thú mua đồ. Theo sát lấy đám người hướng về thần gia phủ đệ đi đến. Những người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu như thần gia thực sự là thần vô tận gia tộc, cái kia mình có phải hay không có thể cải biến một điểm gì đó đây? Chương 4131, Huyền Mẫu, Tử Nữ. Tiêu Phàm theo đám người, xuyên qua hơn 10 dặm khu vực, đi tới một mảnh phồn hoa giải đất trung tâm, một tòa phủ đệ in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Tòa này phủ đệ, lại là rất bình thường, mặc dù đặt ở hậu thế là cực kỳ xa hoa, đại khí bằng bạc, nhưng là ở Tu La Thần Thành, lại là không thế nào thu hút. Nhưng một tòa này tầm thường phủ đệ, vì sao nhận nhiều người như vậy chú ý đây? Ba lúc này, thần gia ngoài phủ đệ vây khắp nơi đều là bóng người, vây chật như nêm tối, chí ít có hơn ngàn vạn người. Kiếp trước Tiêu Phàm, tối đa cũng chỉ thấy đếm rõ số lượng 10 người xem náo nhiệt, cái kia đã coi như là cảnh tượng hoành tráng. Mà bây giờ, lại là nhìn thấy ngàn vạn người cùng một chỗ xem náo nhiệt, bậc này chẳng diện, Tiêu Phàm đã tìm không ra một cái có thể hình dung nó từ ngữ. Lấy Tiêu Phàm thực lực, ngược lại là cũng cướp được một cái rất tốt quan sát vị trí, là một tòa tiểu lầu lầu 2, có thể tùy tiện nhìn thấy thần gia cửa phủ đệ tất cả. Nơi đó, đứng là một đám nữ tử, cầm đầu hai người, một cái là người mặc kim sắc hoa phủ, cô gái chừng 30 tuổi, có được dung nhan tuyệt thế cùng đắt tiền khí chất. Một cái là chừng 18 tuổi, người khoác tử sa tuyệt mỹ nữ tử, vẻ mặt phẫn nộ hướng về thần gia phủ đệ đại môn. Tiêu Phàm xuất phát từ hiếu kỳ, thấp giọng hướng về bên cạnh tử bảo tu sĩ hỏi, huynh đài, những người này là người nào? Ngươi điều này cũng không biết. Tử bào tu sĩ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, bất quá vẫn là giải thích nói, cầm đầu cái kia kim sắc hoa phục nữ nhân, là cửu thiên huyền môn các chủ huyền mẫu, cô gái áo tím là huyền mẫu nữ nhi tử nữ. Cửu thiên huyền mẫu. Tiêu Phàm sững sờ, cái tên này nàng ngược lại là có chỗ nghe thấy. Hơn nữa, cửu thiên huyền các hắn cũng đã được nghe nói, chính là thái cổ thần giới siêu cấp thế lực. Chỉ so với vô thượng bá chủ cấp bậc tu la tộc yếu một cái cấp độ. Nhưng phóng nhãn thái cổ thần giới, cửu thiên huyền các đó cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá Tiêu Phàm tò mò là, vì sao cửu thiên huyền mẫu sẽ đem mình nữ nhi gả cho một người bình thường đây? Dù cho cái kia thần gia chi tử chính là tuyệt thế thiên kiêu, vậy cũng chưa chắc vào cửu thiên huyền mẫu pháp nhãn a. Cái này thì cũng thôi đi. Cái này thần gia chi tử vậy mà tại đại hôn đêm chạy, đây quả thực là tìm đường chết hành vi a. Tên kia thực sự là tìm đường chết, mặc dù xem như tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tại đại hôn đêm chạy trốn, đây không phải đánh huyền mẫu mặt sao. Phải biết, ngay cả lão tổ đều muốn cho huyền mẫu mấy phần mặt mũi. Tử bào nam tử có chút ưu oán. Dừng một chút, hắn lại nói, huyền mẫu chi nữ, tử nữ địa vị có thể không thấp. Chí ít không phải thần gia chi tử có thể so sánh, huống hồ, tử nữ tu vi cũng không yếu, đồng dạng là thượng phẩm nguyên tôn, gả cho thần gia chi tử, có thể nói là thần gia mộ tổ bốc khói xanh. Thần gia chi tử hành động, nếu như không phải là bởi vì có lao tổ ở, đoán chừng đã diệt môn. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng lại là càng tò mò hơn, cái này thần gia chi tử, rốt cuộc là ai? Liền dạng này thê tử vậy mà đều bỏ rơi. Thần đạo, cút ra đây cho ta. Một tiếng quát như sấm cắt đứt Tiêu Phàm là suy nghĩ, lại là huyền mẫu nổi giận gầm lên một tiếng. Ba cái này thần gia chi tử, dám vứt bỏ bản thân nữ nhi, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nếu như không phải nơi này là Tu La Thần Thành, nàng đã sớm động thủ. Thần gia phủ đệ sớm đã mở ra. Bất quá huyền mẫu lại là không có đi vào ý tứ. Theo nàng gầm thét, cửa ra vào cái này mới xuất hiện một bóng người, đó là một cái trung niên nam tử, người mặc hắc bào, trong lúc vô hình tản ra cường đại uy nghiêm. Thần gia chủ đi ra. Có người thấp giọng hô. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, thần gia gia chủ, có vẻ như chỉ là hạ phẩm pháp tôn A. Dạng này thần gia, lại có thể mạnh tới đâu đây? Vô luận như thế nào nghĩ, thần gia thông gia cửu thiên huyền các, hẳn là đều xem như với cao. Huyền mẫu, còn mời bất giận. Thần gia gia chủ vội vàng bái nói, trong mắt đều là vẻ cung kính, tại bực này cường giả trước mặt, cái kia uy nghiêm trong nháy mắt tan thành mây khói. Gọi thần đạo cút ra đây, bằng không đừng trách ta diệt thần gia. Huyền mẫu 10 điểm bá đạo, mảy may không cho thần gia gia tộc mặt mũi. Cũng khó trách nàng như thế, ngươi đều đánh mặt đánh tới trên mặt ta đến, còn muốn để cho ta bất giận. Thần gia chủ thân thể run lên, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là huyền mẫu đối thủ, đối phương một hơi đoán chừng đều có thể muốn mệnh của hắn. Thế nhưng là, bản thân vì để cho huyền mẫu bất giận, liền để con của mình chịu chết sao? Lao tổ! Ngài ngược lại là mau tới a. Thần gia chủ tâm bên trong kêu gọi, bản thân trì hoãn thời gian dài như vậy, rất nhanh liền kéo dài không nổi nữa. Chẳng lẽ lao tổ cũng đang tự trách mình nhi tử, cho nên dứt khoát nhúng tay mặc kệ. Huyền mẫu thần gia chủ hiện tại chỉ muốn kéo dài thời gian. Ẩm. Ba nhưng mà, không chờ hắn nói xong, huyền mẫu lấy tay vung lên, một vệt sáng bỗng nhiên đánh vào thần gia chủ ngực. Thần gia chủ trong miệng phun ra một đạo máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở thần gia phủ đệ đại môn bên trên. Thần gia đại môn nổ tung, lập tức bụi bặm nổi lên bốn phía tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh. Thật mạnh a! Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Huyền mẫu sao có thể không mạnh, đây chính là bán bộ thánh tổ cấp bậc nhân vật. Bên cạnh tử bào nam tử khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Bán bộ thánh tổ sao? Tiêu Phàm một trận thổn thức, đặt ở hậu thế, cái này nhưng là có thể hoành áp thái cổ thần giới nhân vật ta. Huyền mẫu mạnh như vậy, tại sao phải cùng thần gia thông ra đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, thấp giọng hướng tử bảo nam tử hỏi. Còn không phải là bởi vì lão tổ coi trọng thần đạo, muốn nhận hắn làm đồ đệ. Tử bào nam tử giải thích nói, đoạn thời gian trước, xâm lấn dị tộc diệt không ít thế lực. Thiên tôn đều đã chết mấy cái. Cửu thiên huyền các mặc dù không yếu, nhưng vạn nhất đây. Hiện tại xâm lấn dị tộc càng ngày càng mạnh, chưa chắc có thể chống đối bao lâu, tự nhiên muốn nịnh bợ lao tổ. Chẳng lẽ lao tổ liền không có cái gì hậu duệ sao? Tiêu Phàm nghi hoặc. Nhất tộc lao tổ, làm sao cũng sẽ lại không ít hậu duệ a? Tử bào nam tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng quái dị. Thậm chí có một chút xem thường, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Ngươi là thật không hiểu còn giả không hiểu. Tử bào nam tử không nhịn được nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó hít sâu một cái nói, lão tổ quả thật có một đứa con trai. Tiêu Phàm cảm thấy tử bào nam tử ánh mắt quái dị, bất quá nghe nói như thế, hắn càng thêm hồ nghi, có một đứa con trai, đây không phải tốt hơn thông gia sao. Ba nhưng mà tiếp xuống tử bào nam tử mà nói, lại là để Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm. Ba bất quá lao tổ nhi tử, mới mấy tháng mà thôi. Tử bào nam tử khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Mấy tháng? Đây thật là nhất tộc lao tổ. Hắn tất nhiên có thể sinh sôi nhất tộc, cái kia nghĩ đến tu la tộc đều là hắn hậu duệ mới đúng a. Huynh đài, ngươi nói lao tổ, là tu la tộc lao tổ. Tu la tổ mà sao? Tiêu Phàm bị tử bào nam tử làm ngông. Ba cái gì tu la tổ ma, chưa nghe nói qua. Tử bào nam tử lắc đầu, lại cực kỳ khẳng định nói, ba bất quá, lao tổ đúng là ta tu la tộc lao tổ. Cái kia, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại bị tử bào nam tử cắt ngang, xem ra ngươi đối với ta tu la tộc hoàn toàn không biết gì cả. Lao tổ xuyên qua thời không sáng tạo tu la tộc, há lại các ngươi ngoại nhân có thể tưởng tượng. Xuyên qua thời không sáng tạo. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 4132, Thần Đạo. Tu la tộc không phải huyết mạch truyền thừa sao? Làm sao biến thành sáng tạo? Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, kể từ đó, há không phải mình cũng coi là sáng tạo. Ba nhưng mà... Tử bào nam tử lại là lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Lão tổ sớm đã công tham tạo hóa, đặt tới cái kia đồng dạng cảnh giới, có thể sáng tạo nhất tộc, có gì ghê gớm đâu sao. Nói xong, hắn căn bản không cho Tiêu Phàm mở miệng cơ hội, lại nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng yêu tộc lấy ngàn mà tính chủng tộc, đều là thiên địa đản sinh? Chẳng lẽ là người sáng tạo ra? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Tử bào nam tử một bộ không thèm để ý Tiêu Phàm bộ dáng, thật giống như bị Tiêu Phàm vô tri đánh bại, đương nhiên. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ sùng bái, yêu tộc như vậy phồn vinh, có lấy ngàn mà tính chủng tộc, đây chính là cùng yêu tổ không phân ra. Yêu tổ. Tiêu Phàm biết rõ cái tên này, dù cho ở đời sau, hắn cũng đã được nghe nói, còn có một cái tên khác. Yêu chủ. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, yêu chủ chẳng những chế phục thái cổ 12 hung, hơn nữa còn sáng tạo ra vô số yêu tộc, thủ đoạn như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tu La tộc vậy mà cũng là người vì sáng tạo ra, mà không phải một loại huyết mạch truyền thừa. Đạt tới thánh tổ chi cảnh, trên lý luận là vậy có thể sáng tạo chủng tộc, nhưng chân chính có thể sáng tạo chủng tộc thánh tổ, biết bao thưa thớt, lao tổ có thể sáng tạo Tu La tộc, đã khó được, mà yêu tổ lại sáng tạo ra mấy ngàn loại. Tử bào nam tử tự lo không xong nói ra. Trong mắt đều là nồng nặc vẻ sùng bái, so với Tu La lão tổ càng hơn. Ta tử vũ mộng tưởng, cũng là trở thành yêu tổ người giống vậy, có thể thân hóa vạn tộc. Tử bào nam tử con người kiên định nói. Tiêu phàm không có bác bỏ tử bào nam tử, người đều là có mơ ước, không phải sao. Nhưng mà một khắc sau, tiêu phàm đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tử bào nam tử. Bản thân mới vừa nghe được cái gì? Hắn gọi tử vũ. Tử vũ thần vương sao? Chẳng biết tại sao, tiêu phàm trong nháy mắt nghĩ tới tử vũ thần vương. Hắn rốt cục thấy rõ tử bào nam tử khuôn mặt, tuấn giật tiêu sái, phong lưu phong khoáng, một bộ áo bào tím càng là làm nổi bật lên hắn xuất trần thoải mái. Tiêu phàm đem trong đầu tử vũ thần vương mặt cùng người trước mắt liên hệ với nhau, phát hiện thật là có mấy phần rất giống. Bất quá, tiêu phàm nhớ kỹ tử vũ thần vương mệnh cách khí tức, lại là cùng trước mắt cái này gọi là tử vũ tử bào thanh niên hoàn toàn khác biệt. Tiêu phàm không có tiếp tục hỏi thăm, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhất tộc chi chủ không có hậu duệ, chỉ có một cái mấy tháng lớn trẻ nít. Nguyên lai là Tu La lão tổ tuổi tác cũng không lớn, hơn nữa còn là xuyên qua thời không sáng tạo ra Tu La tộc, loại này đại năng lực, quá không thể tưởng tượng. Mặt khác, Tu La lão tổ vô cùng có khả năng chính là đời sau Tu La tổ ma, chỉ bất quá, Tu La tổ ma xưng hô thế này còn chưa có đi ra. Các hạ những cái này đều không biết, còn tính là Tu La tộc. Đột nhiên, tử bào nam tử tử vũ lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn tiêu phàm. Ta một mực bên ngoài tu luyện, bế quan một đoạn thời gian. Tiêu phàm tùy ý tìm một cái cớ, dù sao ta và các ngươi không quen. Ngay sau đó nói tránh đi, ngươi không phải cũng là Tu La tộc, làm sao như vậy sùng bái yêu tổ đây? Đây cũng là tiêu phàm hủy bỏ trước mắt tử vũ là tử vũ thần vương ý nghĩ, tử vũ thần vương cũng không phải Tu La tộc. Tử bào nam tử sắc mặt đỏ bừng, lạnh rên một tiếng, không có trả lời tiêu phàm lời nói. Tiêu phàm làm như không thấy, dù sao hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Coi như đối phương có cái gì khó nói ẩn lại như thế nào đây. Hai người giao lưu không chậm, mà thần gia gia chủ cũng là bị huyền mâu đánh mặt mũi bầm dập, thân thể lung la lung lay, đứng đều có chút đứng không vững, quanh thân nhuộm đầy máu tươi. Huyền mâu mặc dù không dám giết thần gia chủ, nhưng cơ hồ là đem thần gia chủ vào chỗ chết đánh. Thần đạo, cút ra đây. Huyền mâu một cước đá bay thần gia chủ, giống như nổi điên quả cái. Thần gia người hết sức tức giận, nhưng không có một người dám lên phía trước. Huyền mẫu không dám giết thần gia chủ, nhưng bọn hắn thì chưa chắc, cho dù là bọn họ lao tổ cũng chưa chắc sẽ thay bọn họ chủ trì công đạo. Huống chi, hiện tại công đạo liền ở huyền mẫu bên kia. Nếu không ra, tin hay không ta diệt thần gia. Huyền mẫu thật tức giận rồi, đưa tay một bàn tay, hướng về thần gia phủ đệ đóng đi. Nàng biết rõ, hôm nay không bức thần ra một cái, thần đạo là sẽ không ra được. Không chung một cái bao phủ phương viên hơn 10 dặm trưởng cương ẩm vang rơi xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt đang sôi trào bành trướng. Đây chỉ là huyền mẫu thu liễm một trường, nhưng đã đủ để tùy tiện hủy diệt thần gia phủ đệ. Hồng hộc! Cũng đúng lúc này, một vệt sáng pha không mà tới, chớp mắt đi tới thần gia phủ đệ trước mặt. Một kiếm chạm phá sắp hủy diệt thần gia bàn tay. Đám người một trận hãi hùng khiếp vía, một kiếm xé mở huyền mẫu một trường. Bậc này thực lực, chí ít cũng phải là thượng phẩm pháp tôn A, dù cho đây chỉ là huyền mẫu tùy ý một đòn. Kinh ngạc sau, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm thần gia phủ đệ, bọn họ rất muốn biết rõ là ai có năng lực ngăn trở huyền mẫu một đòn. Thật lâu, bùi bằng chậm rãi kết thúc. Một tấm hơi có vẻ non nớt gương mặt hiển lộ mà ra, hắn gánh vác một tay cầm kiếm mà đứng, con ngươi trong suốt bên trong, có một loại khó mà nói rõ sắc bén cùng lăng lệ. Hạ phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm một trận kinh hãi, trẻ tuổi như vậy hạ phẩm pháp tôn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Khó trách Huyền Mẫu sẽ đem mình nữ nhi tử nữ gả cho hắn, trẻ tuổi như vậy hạ phẩm pháp tôn, tương lai không thể đo lường. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bản thân đột phá đã tính nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử phụ thân, cùng trước mắt thần đạo so sánh, lại là có chút không bằng. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ tấm kia khuôn mặt lúc, lại là con người hơi hơi co rụt lại, gương mặt kia, hắn vậy mà cũng cảm thụ mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ mình gặp qua hắn? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại nhịn không được nhìn nhiều Tử Vũ một cái có mấy phần rất giống còn chưa tính, nhưng mà hai cái đều rất giống, đó cũng quá trùng hợp à. Không sai, trước mắt cái này gọi là thần đạo người, vậy mà cùng hắn sư tôn thần vô tận có mấy phần rất giống. Danh tự cũng không giống nhau, hẳn là sư tôn tiên tổ. Tiêu Phàm âm thầm phân tích. Thần đạo, ngươi còn dám đi ra? Huyền Mẫu hai mắt đỏ thắm hướng về thần đạo. Không phải ngươi để cho ta đi ra sao? Thần đạo ngược lại là không sợ, thần sắc 10 điểm bình tĩnh, chỉ là nghe được Huyền Mẫu lời nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Huyền Mẫu nhất thời im lặng, trầm ngâm mấy tức mới vẻ mặt dữ tợn nói, hiện tại, cho ta một cái trả lời thuyết phục, ngươi đến cùng, cưới, hay là không cưới ta nữ nhi? Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là từng chữ nói ra hết ra, có thể nghĩ Huyền Mẫu thời khắc này phẫn nộ. Mọi người vẻ mặt khẩn trương nhìn xem thần đạo, nếu như hắn dám nói một chữ không, tuyệt đối phải ngỏm cụ tỏi. Không cưới. Thần đạo không có nửa điểm do dự, quả quyết phun ra hai chữ. Huyền Mẫu nghe vậy, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục độ, hàn khí tràn ngập. Bốn phía tu sĩ nhịn không được sợ run cả người. Lần này, thần đạo phiên thoái. Chương 4133, kinh biến. Ngươi không sợ chết. Huyền Mẫu tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Bên cạnh tử nữ sớm đã khóc nước mắt đầy mặt, thân thể mềm mại khẽ run. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tử nữ tóc tím vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành bạch sắc, trên người hàn khí, thậm chí so Huyền Mẫu càng thêm khủng bố. Ngươi! Vì sao vứt bỏ ta? Một mực trầm mặc tử nữ đột nhiên khàn khàn nói ra một câu, tựa như đã rất nhiều năm chưa từng mở miệng, thanh âm có chút quái dị. Ba nhưng mà, lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Câm điếc mở miệng. Có người nhịn không được kinh hô không thôi. Câm điếc. Tiêu Phàm sững sờ, tử nữ dĩ nhiên là một người câm. Ta liền nói. Cửu thiên huyền các chủ nữ nhi, nếu như gả cho tu la tộc trưởng nhi tử, đó là rất bình thường. Nhưng gả cho một người bình thường, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, cái kia cũng không phải đúng nghĩa thông gia. Câm điếc mở miệng, nghĩ đến tử nữ cũng triệt để phẫn nộ, đến mức kích phát nàng không cách nào khả năng nói chuyện. Ta chưa từng lấy được ngươi, sao là vứt bỏ ngươi? Thần đạo cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là kiên trì bản tâm. Cho tới nay, hắn đều không nghĩ tới muốn cưới tử nữ làm thê. Lời này vừa nói ra, tử nữ tóc bạch càng lúc càng nhanh. Đám người nghĩ không hiểu, vì sao thần đạo nhẫn tâm như vậy. Nếu như nói, phía trước tử nữ là người cầm, cái kia còn có chút thiếu hụt, khả năng bị hắn không thích. Nhưng là bây giờ tử nữ, đã có thể nói chuyện A. Hơn nữa, coi như tử nữ là người cầm, lấy địa vị của nàng. Trong thiên hạ, muốn lấy nàng có khối người. Ngươi vì sao trước đó không cự tuyệt, chờ ngày đại hôn tử nữ con ngươi chậm rãi từ đỏ tươi, biến thành bạch sắc, lãnh huyết vô tình. Đồng thời, nàng dưới chân hàn khí bốn phía, chậm rãi ngưng tụ thành từng tầng băng xương, trên người trán phóng sát khí lạnh lẽo, tùy thời đều có thể động thủ. Ta đã cự tuyệt, là ngươi mẫu thân không nguyện ý. Thân đạo nhíu mày nói. Ngươi có thể hỏi Huyền Mẫu. Tử nữ quay đầu nhìn về phía Huyền Mẫu. Hiển nhiên, nàng cho tới bây giờ đều không biết vấn đề này. Chẳng lẽ cho tới nay, đều là mình mong muốn đơn phương. Huyền Mẫu lập tức cực kỳ tức giận. Sát khí nặng nề nói, cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu ngươi thần gia đáp ứng thời điểm. Việc này liền không cải biến được. Ngươi lão tổ cũng đồng ý việc này. không có người có thể hủy ta cửu thiên huyền các cưới. Thần đạo, ngươi muốn chết, bản các chủ thành toàn ngươi. Huyền mẫu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, cực tốc hướng về thần đạo kích xa đi. Huyền mẫu tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở thần đạo trước người. Thần đạo sầm mặt lại, kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa, một kiếm hướng về huyền mẫu cánh tay chém tới, đồng thời, trên người hắn buộc phát ra vô cùng vô tận kiếm khí, trong nháy mắt đâm về phía bốn phương tám hướng. Trung phẩm pháp tôn. Đám người kinh hô. Ai cũng không ngờ tới, thần đạo vậy mà còn đang giữ lại thực lực. Chỉ là, trẻ tuổi như vậy trung phẩm pháp tôn, đây cũng quá mộng ảo a. Ba nhưng mà, cái này còn xa còn lâu mới có kết thúc, chỉ thấy thần đạo trên người lại khuấy động ra cường đại hủy diệt năng lượng ba động, ở sau lưng hắn, càng là ngưng tụ thành một chuôi thông thiên thần kiếm, dường như muốn chạm phá thương khung. Thượng phẩm pháp tôn. Có người đã không nhịn được hít một hơi lanh khí. Thượng phẩm pháp tôn A, không đến 50 tuổi thượng phẩm pháp tôn, đây cũng quá nghịch thiên A. Ngươi làm sao sẽ? Huyền mẫu cũng là sững sờ, hoàn toàn quên đi xuất thủ, ngươi không phải thượng phẩm nguyên tôn sao? Làm sao trở thành thượng phẩm pháp tôn? Đây còn không phải là bị các ngươi bức cho. Thần đạo đạm mạc trả lời, ánh mắt bên trong có vẻ sát ý chợt lóe lên. Ngươi ngắn ngủi một tháng, từ thượng phẩm nguyên tôn, đột phá đến thượng phẩm pháp tôn. Huyền mẫu rõ ràng nhớ kỹ, bản thân đạt thành lần này thông gia, chính là một tháng trước sự tình. Tháng trước, Tu La tộc Lao Tổ đều nói rồi, thần đạo chỉ là thượng phẩm nguyên tôn. Nhưng hiện tại vẹn vẹn một tháng, thần đạo liền đột phá đến thượng phẩm pháp tôn, cái này khiến nàng làm sao không sợ hãi. Bậc này thiên phú, cũng quá mức yêu nghiệt. Thượng phẩm pháp tôn. Thần đạo khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó, hắn khí thế trên người lần nữa tăng vọt, kiếm khí trong tay buộc phát ra khí thế cường đại, lại đem huyền mẫu cho chấn động bay ra ngoài. Và cùng lúc đó, thần đạo trên người y phục cũng trong nháy mắt nổ tung, lộ ra nửa người trên cổ đồng sắc cơ bắp. Mà lúc này, trên người hắn tán phát khí thế, càng là đột phá pháp tôn cảnh cực hạn. Thiên tôn. Thần đạo tu vi, trang nghiêm đã đạt đến thiên tôn, một tháng tứ cảnh. Vậy xem ngàn vạn tu sĩ, có người đã không nhịn được run rẩy. Ở thánh tôn cảnh một tháng đột phá tứ cảnh, đây cũng quá mộng ảo. Nếu như chỉ là tiểu thế giới tu vi, một tháng tứ cảnh, cái kia còn tương đối bình thường, chí ít Tiêu Phàm đều đã từng đạt tới qua. Nơi xa, huyền mẫu ổn định thân hình, vẻ mặt kinh dị nhìn xem đối diện thần đạo. Tựa như gặp quỷ sống mở dạng. Thiên tôn. Thần đạo vậy mà đột phá đến thiên tôn cảnh. Nàng huyền mẫu mặc dù là bán bộ thánh tổ, có thể nói đến cùng, cũng chỉ là so thiên tôn cảnh lớn mạnh một chút mà thôi, xa xa không đạt được cái kia nghiền ép cảnh giới. Chỉ một thoáng, vừa mới còn cao cao tại thượng huyền mẫu, sắc mặt trở nên hết sức khó nhìn lên. Ẩm. Cũng liền ở nàng do dự một sát na kia, một đạo bóng trắng hiện lên, một quyền đánh vào thần đạo ngực, thần đạo thần sắc cứng lại, rút lui mấy trăm trượng mới dừng lại. Một màn này, đám người cũng sợ ngây người mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thần đạo nguyên lai vị trí. Chỉ thấy một người mặc quần dài trắng, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử vẻ mặt vô tình đứng ở đó, mái đầu bạc trắng đón gió phất phới, giống như một tôn cái thế nữ ma tôn. Ba trên người tán phát băng lãnh khí tức, để ở đây mỗi người đều trái tim băng giá hết sức. Tử nữ. Đám người không thể tin được nhìn xem tóc trắng ma nữ, đây thật là vừa rồi thanh thuần khả ái tử nữ sao? Một người, làm sao có thể biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa, có vẻ như tử nữ chỉ là thượng phẩm nguyên tôn A, hiện tại một ngày tứ cảnh, đây chẳng phải là so thần đạo càng thêm khủng bố. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối không thể tin được. Thiên nhân tộc. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường. Đặt đến bây giờ cảnh giới, bất luận kẻ nào một tháng tứ cảnh, Tiêu Phàm đều sẽ cảm giác phải là yêu nghiệt. Ba nhưng mà, nếu như là thiên nhân tộc, cho dù là một ngày tứ cảnh, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thời khắc này tử nữ, vô luận là bộ dáng, hay là trên người tán phát khí tức, đều cùng Tiêu Phàm trong ấn tượng Vân Phán Nhi giống như lúc. Thiên nhân tộc, quá thần bí, Tiêu Phàm cho đến bây giờ, đều không có hoàn toàn biết rõ ràng hắn lai lịch. Có lẽ, hôm nay bản thân cũng tìm được đáp án. Người đáng chết. Tử nữ lạnh như băng nhìn xem đối diện thần đạo, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía tu sĩ dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc hướng về bốn phía bỏ chạy. Tử nữ cùng thần đạo bây giờ thế nhưng là thiên tôn cảnh, bọn họ nếu như đánh lên, bọn họ những người này đều phải xối quậy. Thần đạo nhíu mày, thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nói, thả ra tử nữ, bằng không, chết. Thả ra tử nữ. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có người khống chế tử nữ sao? Tiêu Phàm cũng cảm thấy, tử nữ nhìn qua cũng không giống bị người khống chế, ngược lại giống như là thức tỉnh một loại nào đó huyết mạch chi lực. Chờ chút, thái cổ có vẻ như còn không có thức tỉnh huyết mạch chi lực a. Tiêu Phàm trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi tử vũ lời nói, sau đó nhìn chòng chọc vào tử nữ. Hắn mơ hồ cảm thấy, bản thân có lẽ có thể sẽ biết rõ thiên nhân tộc lai lịch. Chương 4134, cự tuyệt. Phu ta người, chết. Tử nữ thần sắc càng ngày càng lạnh, liền con ngươi đều chậm rãi biến thành bạch sắc, không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, quả nhiên là cực kỳ quỷ dị. Nói xong, thân hình của nàng đống tại chỗ biến mất, một đạo trăm trượng trưởng cương quét ngang mà ra, chớp mắt liền đến thần đạo trước người. Tốc độ kia, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thần đạo một lần này ngược lại là có chuẩn bị, nghiêng người hướng một bên tránh đi, trường kiếm trong tay càng là nổi giận chém mà ra, kiếm khí bén nhọn muốn chảm phá tất cả. Ba nhưng mà, tử nữ lại là căn bản không có ý né tránh, tùy ý kiếm khí chém tới. Đáng chết! Thần đạo sầm mặt lại, vội vàng thu hồi thế công, sắp chém về phía tử nữ kiếm khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Đồng thời, hắn thân hình cực tốc lui lại vài dặm khoảng cách, sắc mặt âm trầm nhìn xem tử nữ. Ba một lần này phiền thoái, thần đạo không muốn giết tử nữ. Có người mở miệng, thật sâu thở dài. Thần đạo dĩ nhiên không muốn cưới tử nữ làm thê, nhưng hắn cuối cùng sẽ không đi sát hại tử nữ, dù cho lúc này tử nữ đã biến thành một người khác. Tử nhi, huyền mẫu cũng cảm nhận được tử nữ không thích hợp, lách mình xuất hiện ở tử nữ bên người. Bắt lấy bờ vai của nàng. Ẩm. Ba nhưng mà, nên đón nàng lại là tử nữ không chút lưu tình một trường. Huyền mẫu bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, tử nữ vậy mà lại thay nàng xuất thủ. Huyền mẫu, nàng không phải tử nữ, cẩn thận một chút. Thần đạo nhắc nhở. Đều tại ngươi. Huyền mẫu lại là hung tợn nhìn xem thần đạo, gần như phát cuồng. Thần đạo lông mày nhíu lại, bản thân hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn muốn trách cứ ta. Tử nữ biến thành hiện tại bộ dáng này, có lẽ cùng mình quả thật có quan hệ, nhưng chỉ là bản thân kích phát nàng thể nội một cái khác tồn tại mà thôi. Cho dù bây giờ đối phương không có khống chế tử nữ, tương lai một ngày nào đó đối phương cũng đồng dạng sẽ khống chế tử nữ. Không đợi thần đạo suy nghĩ nhiều, tử nữ lần nữa đánh tới. Đáng hận nhất là, huyền mẫu vậy mà cũng đồng thời kích xạ mà đến, một đòn hung hăng thẳng hướng hắn. Thần đạo sắc mặt biến hóa, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, huyền mẫu lại còn sẽ đối với mình động thủ. Nàng không nên liên thủ bản thân trấn áp tử nữ, đem tử nữ thể nội tồn tại đuổi đi ra sao. Hai người đánh tới, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Ba thật sự là huyền mẫu cùng tử nữ hai người liên thủ chiến lực thật là đáng sợ, cho dù thần đạo có được cùng bán bộ thánh tổ thực lực đánh một trận, thế nhưng chịu không được hai người điên cuồng công kích. Huống chi, huyền mẫu bản thân cũng là bán bộ thánh tổ đây. Chỉ một lát sau, thần đạo đã bị đánh không ngừng ho ra máu, thân thể khỏe mạnh mấy lần nổ tung, máu tươi vẩy ra, khí thế trên người yếu không ít. Huyền mẫu, tử nữ... Các ngươi đừng ép ta. Thần đạo tức giận, hắn một nhẫn lại nhẫn, huyền mẫu cùng tử nữ hai người lại cho là mình thật dễ bắt nạt. Bản thân thật muốn cùng bọn họ không chết không thôi, cho dù bản thân bỏ mình, hắn cũng có thể mang đi một người. bước ngươi lại như thế nào, chính là ngươi hại ta nữ nhi. Huyền mẫu cực kỳ điên cuồng, đã hoàn toàn bất kể hậu quả, ngươi dám động thủ, ta liền diệt thần ra. Thần đạo khẽ cắn môi, vẫn là nhìn xuống không có chủ động công kích, chỉ là thụ động phòng ngự. Điên cuồng huyền mẫu nhưng mà cái gì đều làm được, nàng thực có can đảm diệt đi thần ra. Hắn bây giờ có thể làm, chính là mang theo hai người rời xa Tu La Thần Thành, cho thần ra cơ hội chạy lấy mạng. Không cho phép đi, bằng không đừng trách ta trước diệt hết thần ra. Huyền mẫu nhìn ra thần đạo mục đích, nói nàng điên, nàng thật vẫn chưa hẳn điên. Thần đạo buồn bực suy nghĩ thổ huyết, bản thân có vẻ như không chút bọn họ à, vì sao muốn như vậy dồn ép không tha. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, cũng sẽ không chật vật như thế. Vẫn là quá yếu, thần đạo a, ngươi đạo, cũng không đủ mạnh. Thần đạo khẽ cắn môi, vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị huyền mẫu cùng tử nữ liên thủ đánh trúng, thân thể lần nữa nổ tung. Thần đạo thân thể đã suy yếu tới cực điểm, tùy thời có vẫn diệt phong hiểm. Thần đạo nguy hiểm. Tiêu Phàm híp hai mắt, chẳng biết tại sao, hắn cũng không muốn nhìn xem thần đạo chết. Thế nhưng là, hắn cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chỗ nào có thể tham dự tầng thứ này chiến đấu. Vậy cũng chưa hẳn. Một bên Tử Vũ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nơi này chính là Tu La Thần Thành, không có người nào có thể ở Tu La Thần Thành giết Tu La tộc người. Nói ngươi thật giống như là Tu La tộc một dạng. Tiêu Phàm bĩu môi. Ta liền là Tu La tộc, làm sao? Tử Vũ hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, tựa như Tiêu Phàm nói đến nỗi đau của hắn. Tiêu Phàm thần sắc quái dị, như có chút thất vọng, Tử Vũ là Tu La tộc. Hắn trong trí nhớ Tử Vũ thần vương, cũng không phải Tu La tộc, xem ra hai người chỉ là danh tự một dạng, cũng không là cùng một người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ, mình có phải hay không cử chỉ điên rồ, nhìn thấy ai cũng tưởng rằng bản thân hậu thế thấy qua người. Ai? Đột nhiên, hư không truyền đến thở dài một tiếng, chỉ một thoáng, trời cao ba người chiến đấu bỗng ngưng một cái. Huyền mẫu cùng tử nữ bị một loại lực lượng kỳ lạ trói buộc. Mặc cho hai người bọn họ làm sao liều mạng dãy rủa, cũng không có một chút tác dụng nào. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trở nên vô cùng kích động, tựa như đánh máu gà một dạng. Không trung, đống trống rông xuất hiện một bóng người, đó là một cái nam tử, khôi ngô cao lớn, khí vũ hiên ngang, khí khai anh hùng hừng hực. Ba đây là... Tiêu Phàm sắc mặt kinh ngạc. Lao tổ. Tu La tộc tu sĩ nhìn thấy người tới, lại là toàn thể hoan hô lên. Lao tổ. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, như hắn suy nghĩ, bây giờ Tu La tộc Lao tổ, chính là đời sau Tu La tổ ma. Hắn đã từng nhưng là ở trấn thế đồng quan bên trong gặp qua Tu La tổ ma một mặt, mặc dù hắn thấy không rõ Tu La tổ ma khuôn mặt, nhưng hắn khí tức trên thân, cùng bóng lưng. Cơ hồ là giống nhau như lúc. Mà bây giờ, Tiêu Phàm rốt cục thấy được Tu La tổ ma gương mặt kia, cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới kinh ngạc như thế. Bởi vì, gương mặt kia, vậy mà cùng hắn cực kỳ rất giống. Không sai, Tu La tổ ma mặt, cùng hắn Tiêu Phàm quá giống, quả thực cùng Tiêu Trường Phong giống như lúc. Đây mới là Tiêu Phàm kinh ngạc nhất địa phương. Tu La tổ ma cùng mình rốt cuộc là quan hệ như thế nào, vì sao bản thân cùng bộ mặt của hắn tương tự như vậy? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, càng là suy nghĩ, hắn lại càng thấy phải khó bề phân biệt. Đầu hắn một đoàn bột nhão, nghĩ không rõ lắm tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì. Cũng may bản thân giờ phút này biến thành một cái khác khuôn mặt, bằng không mà nói, bên cạnh Tử Vũ đều phải hủ chết. Lao tổ. Thần đạo nhìn thấy Tu La tổ ma đến, vội vàng cung kính cúi đầu. Thần đạo, ngươi rất không tệ. Tu La tổ ma nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Lần trước ta liền nói với ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần. Đám người tự nhiên biết rõ Lao tổ cùng thần đạo là nói cái gì. Mà bây giờ, Lao tổ chuyện xưa nhắc lại. Rõ ràng là nghĩ thay thần đạo làm chủ. Thần đạo ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng không người cúi đầu, nói, Lao tổ hậu ái, thay thần đạo giải thích nghi hoặc, chỉ là thần đạo cho Tu La tộc dẫn tới không ít phiền phức, không xứng làm lão tổ đồ đệ. Đám người nghe vậy, tất cả đều ngây ra như phỗng, không thể tin được bản thân nghe được. Lão tổ muốn thu thần đạo làm đồ đệ, thần đạo vậy mà cự tuyệt. Chương 4135, kinh ngạc tiêu phàm. Cự tuyệt Tu La lão tổ. Không chỉ Tu La tộc người kinh ngạc, ngay cả cửu huyền thiên các người cũng khiếp sợ không thôi. Cái này thần đạo chẳng lẽ thật là một cái đồ đần sao? Đầu tiên là cự tuyệt cùng tử nữ thành thân, hiện tại lại cự tuyệt Tu La lão tổ. Đây nếu là đổi lại những người khác, nơi nào sẽ cự tuyệt, đoán chừng đã sớm tiếp nhận. Tiêu phàm đối thần đạo ngược lại có chút lau mắt mà nhìn, loại người này, có được nông nên, có được chính mình ý nghĩ, bản tâm không vì người khác mà thay đổi, mới thật sự là cường giả có phẩm tính. Thần đạo, nếu không chết, tương lai nhất định thành châu báu. Tu La Tổ Ma cũng không ngoài ý muốn thần đạo quyết định, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía huyền mẫu cùng tử nữ hai người, ảm đạm nói, huyền mẫu, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ở ta Tu La tộc dương oai, lần này xem ở thần đạo thay ngươi cầu tha thứ phân thượng, các ngươi đi thôi. Huyền mẫu khẽ cắn môi, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Tu La Tổ Ma, đây chính là thái cổ thần giới cao cấp nhất mấy người một trong, nàng nào dám cùng đối phương khiêu chiến. Đối phương có thể tha thứ nàng, đúng là xem ở thần đạo mặt mũi. Huyền mẫu cũng chậm chậm tỉnh táo lại, bản thân trước đó nghĩ đến thần đạo là Tu La lão tổ đồ đệ, cố ý tắt bác, muốn dẫn Tu La lão tổ đi ra, trả bản thân một cái công đạo. Nhưng hiện tại, thần đạo lại là cự tuyệt trở thành Tu La lão tổ đồ đệ, nàng căn bản không có lấy cớ bức bách Tu La lão tổ. Tính sai a. Huyền mẫu nội tâm cực kỳ phiền muộn, bản thân làm sao lại gả con gái cho thần đạo cái này vong ân phụ nghĩa đây. Ba hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có ôm vào Tu La lão tổ đùi, ngược lại còn đắc tội Tu La lão tổ, thậm chí Tu La tộc. Hơn nữa, cửu thiên huyền các cũng ném cái mặt to. Tu La tộc trưởng. Huyền mẫu thở sâu, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh tử nữ, không người cúi đầu nói, còn mời mau cứu tử nhi. Tử nữ nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, quay đầu liền hướng về nơi xa bay đi. Tu La tổ ma thấy thế, lấy tay một điểm, tử nữ lần nữa bị lực lượng trói buộc, thân thể lơ lửng ở trên không. Thiên nhân tộc, đã không thể chờ đợi sao? Tu La tổ ma nhàn nhạt mở miệng. Tu La thánh tộc, tay của ngươi không khỏi duỗi quá dài à, ta thiên nhân tộc làm việc, người nào có thể quản? Tử nữ nghiêm nghị nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Nhưng không nên đem bàn tay vào ta Tu La tộc. Tu La tổ ma thần sắc không có nửa điểm chấn động, nếu đã tới, vậy sẽ phải làm tốt bị diệt giác ngộ. Nói xong, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt nhiếp vào tử nữ mi tâm. A một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ngay sau đó, một đạo bạch sắc hư không từ tử nữ thể nội bắn ra, ngưng tụ thành một đoàn bạch quang. Hư không bỗng vỡ ra, bạch quang cực tốc hướng về liệt phùng bên trong bỏ chạy. Thiên nhân tộc, lại đến Tu La tộc người, giống như người này. Tu La tổ ma không giận mà huy, thanh âm dường như xuyên thấu vô tận thời không, vang vọng chư thiên vạn giới. Nói xong, đoàn kia bạch sắc quang mang đống bạo tán mà ra, ở khe hở sắp đóng một sát na kia, trong nháy mắt thành bùi yên diệt. Toàn trường yên tĩnh im ắng, ai cũng có thể cảm nhận được Tu La tổ ma trên người phẫn nộ. Thật lâu, Tu La tổ ma ánh mắt lần nữa nhìn về phía huyền mẫu, thản nhiên nói, việc này đến đây thì thôi, dưa hái xanh không ngọt, loạn thế tiến đến, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a. Thiếp thân cáo lui. Huyền mẫu khẽ không người, mang theo tử nữ nhanh chóng rời đi. Cường thế bá đạo như nàng, ở trước mặt Tu La tổ ma, lại là liền cái giấm cũng không dám thả một cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Tu La tổ ma cường đại. Lao tổ thần uy. Không biết là ai một tiếng hét to, những người khác cũng đi theo hô to lên. Tiêu phàm có thể cảm nhận được, Tu La tộc loại kia vạn chúng đồng lòng khí thế, thái cổ Tu La tộc như vậy cường đại, cùng Tu La tổ ma có quan hệ lớn lao. Tự giải quyết cho tốt. Tu La Tổ Ma nhìn thần đạo một cái, đông tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm vốn định hỏi thăm Tu La Tổ Ma một ít chuyện, có thể nghĩ đến bản thân thực lực, đoán chừng Tu La Tổ Ma liền nhìn đều chẳng muốn nhìn bản thân một cái a. Bản thân nếu là như vậy xông đi lên, đoán chừng còn chưa tới gần Tu La Tổ Ma, liền có thể bị mặt khác Tu La tộc tu sĩ liên thủ đánh giết. Đương nhiên, hắn nếu như trở thành diện mục thật sự, cái kia có lẽ dám giết hắn người, cũng không có mấy cái. Không chung, thần đạo có chút thất vọng mất mát, hướng về phía Tu La Tổ Ma rời đi phương hướng xá một cái thật sâu. Hôm nay, nếu như Tu La Tổ Ma không hiện thân, hắn thần đạo hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí thần gia cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Bất quá hắn cũng biết, lao tổ trước mặt nhiều người như vậy lần nữa hỏi thăm hắn phải trang bái sư vấn đề, cũng là nghĩ rũ sạch quan hệ với hắn, từ nay về sau, không cho phép ngươi mang theo ta thanh danh tại ngoại bờ bãi. Nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn đến, chính hay nghe được, cho dù hắn thần đạo muốn lợi dụng Tu La lão tổ thanh danh, vậy cũng lại cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, thần đạo cũng cho tới bây giờ không nghĩ lợi dụng Tu La lão tổ thanh danh làm sằng làm bậy. Từ hôm nay, thần đạo thoát ly thần gia, cùng thần gia lại không bất luận cái gì liên quan. Thần đạo đột nhiên cao giọng hét lớn, thanh âm truyền khắp toàn trường. Đám người xôn xao, cửu thiên huyền các sự tình không phải giải quyết sao, hơn nữa còn là Tu La lão tổ ra trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng cửu thiên huyền các tìm thần gia phiền phức sao? Đám người không biết thần đạo là có ý gì, theo lý thuyết, thần đạo không cần thiết rũ sạch cùng thần gia quan hệ. Ba nhưng mà, thần đạo thanh âm vang lên lần nữa, từ hôm nay, thế gian lại không thần đạo, chỉ có, thần vô tận. Liền danh tự đều đổi. Đám người âm thầm lắc đầu, thần đạo thật sự chính là muốn cùng thần gia rũ sạch bất kỳ quan hệ gì à, mà không phải mặt ngoài nói một chút. Bằng không mà nói. Hắn như thế nào lại cải danh tự đây? Đoán chừng hắn cửu nhân không chỉ cửu thiên huyền các, vì không liên lụy thần gia, chỉ có thể làm như vậy. Đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo, liền lao tổ thu hắn làm đồ, đều muốn cự tuyệt, bằng không, thế gian còn có ai có thể làm gì được hắn? Ta liền nghĩ không hiểu, cao ngạo cùng bái lao tổ vi sư, có xung đột sao? Đám người ngươi một lời, ta một câu. Có ít người bội phục thần đạo làm người, nhưng mà có ít người lại cảm thấy thần đạo rất ngu ngốc. Có đùi không ôm, quả thực là muốn tự mình một người chống đỡ, đây quả thực là đồ đần hành vi. Đám người không phát hiện là, làm thần đạo nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên như bị sét đánh, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, thật lâu thất thần. Thần vô tận. Thần đạo chính là thần vô tận. Tiêu Phàm nguyên bản còn đang suy nghĩ, thần đạo đoán chừng là thần vô tận tiên tổ cái gì, cho nên hai người lớn lên có chút tương tự. Dù sao, Tiêu Phàm làm sao cũng không cho rằng, thần vô tận chính là thái cổ thời kỳ nhân vật, tối đa cũng chỉ là thượng cổ thời kỳ cuối người mà thôi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thần vô tận lại chính là thần đạo, chẳng qua là thần đạo sửa một cái tên. Thần đạo, chính là sư tôn. Tiêu Phàm đầu có chút chuyển đầu không được, không tự chủ được nhìn bên cạnh Tử Vũ một cái. Nói như vậy, gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là Tử Vũ Thần Vương. Hậu thế bản thân nhìn thấy thần vô tận cùng Tử Vũ Thần Vương, khả năng chính là hai người hóa thân mà thôi. Thần vô tận, tên rất hay. Tử Vũ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, nhìn thấy trời cao thần vô tận hướng về thần đạo cổ thành bên ngoài bay đi, hắn không khỏi nhíu mày. Ba một lần này phiền toái, thần đạo bản thân bị trọng thương, cựu nhân của hắn, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Ngay sau đó, hắn lôi kéo bên cạnh Tiêu Phàm, nói, huynh đài, nếu không chúng ta cùng đi lên xem một chút. Chương 4136, cứu hay là không cứu? Thần đạo, không, chuẩn xác mà nói là thần vô tận, dứt khoát rời đi Tu La thần thành. Tu La tổ ma đã rũ sạch cùng hắn liên quan. Hắn cũng không muốn liên lụy thần gia, dứt khoát đoạn tuyệt cùng thần gia quan hệ, sửa danh tự, một người rời đi. Trong bóng tối có không ít tu sĩ theo đuôi hắn, có người trắng trợn cùng ở sau lưng hắn, tùy thời đều có thể sẽ đối thần vô tận động thủ. Tiêu Phàm bị Tử Vũ lôi kéo đi theo, hắn nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, đây cũng không phải là bản thân ý nguyện a. Bất quá nếu đã tới, Tiêu Phàm cũng không định lãng phí cơ hội này, trong bóng tối cho Tử Vũ truyền âm nói, Tử Vũ huynh, cái kia thiên nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao ta nghe lão tổ lời nói, giống như rất cửu thị bọn hắn bộ dáng. Tử Vũ lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, tiểu tử ngươi có phải hay không bế quan đem đầu bế ngốc, việc này ngươi đều không biết. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lại là hoán thầm, ta muốn biết, vậy ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ cần biết rõ, về sau nhìn thấy thiên nhân tộc, làm chết là được rồi. Tử Vũ cắn răng phẫn hận nói. Nói một chút cụ thể vì sao? Tiêu Phàm mặt dạn mày dày hỏi. Khinh bỉ liền khinh bỉ a, chỉ cần có thể biết rõ ràng nguyên do trong đó, cái kia cũng không cái gì. Tử Vũ có chút không kiên nhẫn giải thích nói, thế gian chủng tộc, kỳ thật đại khái chia làm bốn loại, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng thiên nhân tộc. Quỷ tộc đây. Tiêu Phàm chen lời nói. Quỷ tộc cũng thuộc về yêu tộc, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Tử Vũ trừng Tiêu Phàm một cái, tiếp tục nói, nguyên bản nhân tộc, yêu tộc cùng thiên nhân tộc cùng nhau đối kháng ma tộc, đây là toàn bộ sinh linh chung nhận thức. Ba nhưng mà, hàng vạn năm trước, thiên nhân tộc đột nhiên tập mở ra một chỗ tịnh thổ, tập thể rời đi thái cổ thần giới, phản bội cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Những năm này, ma tộc xâm lấn, nhân tộc cùng yêu tộc toàn lực chống đối, có thể thiên nhân tộc nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn họ trang nghiêm quên, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc hủy diệt, ma tộc chiếm cứ thái cổ thần giới, cái tiếp theo liền đến phiên bọn họ, ngươi nói bọn họ có hay không đang giết. Tiêu Phàm nhanh chóng tiêu hóa Tử Vũ tin tức, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, thái cổ thần giới sinh linh chia làm những cái này chủng tộc. Nên giết ta. Tiêu Phàm vẫn chưa trả lời. Tử Vũ lại tiếp tục phẫn hận nói, nếu như thiên nhân tộc chỉ là đang tự mình mở ra gia tịnh thổ an tường sống sót, làm lấy bản thân mộng đẹp, cái kia cũng không cái gì. Dù sao, mỗi cái chủng tộc đều có bản thân sinh tồn chi đạo, bọn họ cho là mình có năng lực chống đối ma tộc, cái kia cũng không cái gì. Nhưng ai biết, bọn họ bây giờ rốt cuộc lại muốn trở lại thái cổ thần giới. Hơn nữa, bọn họ tự cho là đúng. Cao cao tại thượng thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ chủ quản thái cổ thần giới, hiệu lệnh mặt khác sinh linh đối kháng ma tộc, đây quả thực là làm người khác là kẻ ngu a. Nói như vậy, thiên nhân tộc xác thực đáng hận. Tiêu Phàm tán đồng gật đầu. Ba nguyên bản hắn cho rằng thiên nhân tộc chỉ là có được đặc thù huyết mạch chủng tộc mà thôi, hắn cũng không nghĩ đến, thiên nhân tộc dĩ nhiên là một cái đại chủng tộc. Liên tựa như nhân tộc một dạng. Có được tu la tộc, chiến tộc, linh tộc, hồn tộc đủ loại tiểu tộc quần. Đồng dạng, yêu tộc cũng có được đủ loại tiểu tộc quần. Hiện tại xem ra, thiên nhân tộc xa so với tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên. Tử Vũ lại khẽ cắn môi, thật lâu đều không thể bình tĩnh, nói, hơn nữa đáng hận nhất là, thiên nhân tộc có thể tính cả thiên tâm, có thể cảm giác thiên địa đại sự. Thậm chí dự đoán tương lai. Thiên nhân tộc đều có thực lực này sao? Tiêu Phàm đã sớm biết thiên nhân tộc có loại này năng lực, có thể đây chẳng qua là cực hạn với thiên nhân tộc chỉ là 10 điểm thưa thất tộc đàn. Dù sao, hắn thấy qua thiên nhân tộc, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba nhưng mà, nếu như thiên nhân tộc chính là một cái đại tộc nhóm, có được hàng ước tu sĩ, vậy thì có chút đáng sợ. Thậm chí, so dị ma còn muốn đáng sợ. Trên lý luận đều có thể, bất quá chính thức có được loại năng lực này, cũng chỉ có thuần chính nhất thiên nhân tộc huyết mạch. Tử Vũ giải thích một câu. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn chuẩn bị hỏi cái gì, hắn vội vàng ngắt lời nói, thần đạo ngay ở phía trước, chúng ta chậm rãi tới gần. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, về sau tìm cơ hội lại hỏi thăm. Tạm thời mà nói, thiên nhân tộc tin tức, đối Tiêu Phàm trùng kích rất lớn, Vân Phán Nhi cũng là thiên nhân tộc, hơn nữa còn nghĩ đến giết bản thân. Điểm này Tiêu Phàm vẫn không có biết rõ rất thô, Vân Phán Nhi vì sao sẽ đối tự mình động thủ. Có lẽ, cùng thiên nhân tộc thấy được một ít tương lai có quan hệ rất lớn. Vâng! Phía trước truyền đến từng tiếng nổ vang, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, ngăn cản thần vô tận đường đi, đem thần vô tận vây ở trung ương. Mênh mông năng lượng ba động không chút kiêng kỵ quét sạch bốn phương tám hướng, từng tòa sơn phong sụp đổ, cự thạch quay cuồng. Thần vô tận một cái tay che ngực, khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hiển nhiên, lúc trước hắn bị huyền mẫu cùng tử nữ tổn thương không nhẹ. Thần đạo, ngươi làm tốt bị giết giác ngộ sao? Ngu xuẩn, vậy mà từ bỏ trở thành tu la lão tổ đồ đệ cơ hội thật tốt, chỉ vì mình cái kia tự cho là đúng ngạo khí. Hôm nay, nhìn ngươi chết như thế nào? Thần đạo, trước kia không dám giết ngươi, là xem ở tu la lão tổ phân thượng, ngươi cho rằng ngươi đắc tội người còn thiếu sao? Ba cái gì thần đạo, người ta không phải sửa tên thần vô tận sao? Bất quá, vô luận ngươi sửa tên là gì, hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bốn phía vây giết thần vô tận tu sĩ ngươi một lời ta một câu, đều là ý chào phúng. Giờ phút này thần vô tận khí tức trên thân suy yếu tới cực điểm, thậm chí còn không bằng trước đó thượng phẩm nguyên tôn tu vi. Giờ phút này, hắn có thể đủ phát huy thực lực. Đoán chừng cũng chỉ có thể so với hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Phải biết, hắn đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là thiên tôn A, có thể nghĩ hắn bây giờ thương thế. Ba những người này thật là buồn nôn, trước đó một cái cũng không dám báo thù, hiện tại thừa dịp thần đạo thụ thương, vậy mà nghĩ đến đánh lén. Tử Vũ khinh bị quét vây giết thần vô tận người một cái. Ngươi là tới bảo vệ hắn. Tiêu Phàm quái dị nhìn Tử Vũ một cái. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, có thể bảo hộ được ai? Tử Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn, ba bất quá, ta cảm thấy dạng người như hắn, không nên chết ở chỗ này. Tiêu Phàm rất tán thành, thần vô tận không bái tu la tổ ma vi sư, cũng chỉ là không muốn ỷ vào tu la tổ ma mà thôi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này thần đạo, vô cùng có khả năng thực sự là bản thân sư tôn thần vô tận. Đã như vậy, cái kia Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn thần vô tận chết đây? Tốt nhất đừng xuất thủ, đây thật là cải biến lịch sử, đại giới ta khả năng không chịu được nổi. Tiêu Phàm trong lòng thầm đủ, hắn cũng không cho rằng mình có thể cứu một cái thiên tôn cảnh nhân vật. Nhìn qua xa xa chiến đấu, Tử Vũ đột nhiên cau mày, không đúng rồi, thần đạo coi như bản thân bị trọng thương, đó cũng là thiên tôn cảnh nội tình. Chẳng lẽ là hắn thi triển bí pháp gì, thiên tôn cảnh tu vi là giả? Tiêu Phàm nghe vậy, cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, thần đạo bây giờ thương thế cũng không hề tưởng tượng nặng, nhưng hắn bây giờ lại liền một đám nguyên tôn cảnh cũng không là đối thủ. Tiếp tục như vậy, đoán chừng không được bao lâu liền phải chết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lâm vào trong do dự, bản thân, cứu hay là không cứu đây? Chương 4137 Kết làm huynh đệ. Tiêu Phàm do dự thời khắc, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Mình nếu là không cứu thần vô tận, vạn nhất trước mắt thần vô tận, chính là mình đời sau sư tôn đây. Thần vô tận nếu là chết ở chỗ này, vậy mình còn có thể được vô tận chiến huyết sao? Không vô tận chiến huyết cùng vô tận chiến điện, vậy mình cũng chưa chắc có thể đạt tới hạ phẩm nguyên tôn cảnh tu vi. Điểm này là không cho phép phủ định. Kể từ đó, bản thân nhất định phải cứu thần vô tận, hơn nữa, cái này vô cùng có khả năng chính là đã từng phát sinh qua sự tình. Ba trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút buồn bực. Ba mình bị thần vô tận đưa đến thái cổ, sau đó cứu hắn. Nhưng đời sau thần vô tận, lại làm sao có thể biết rõ chính hắn sẽ có bây giờ kiếp nạn đây. Trên thực tế, hiện tại mới là quá khứ lịch sử A. Làm sao hiện tại cảm giác lịch sử mới là về sau phát sinh sự tình? Thời không bản nguyên, huyền diệu nhất, đến cùng ai là nhân, ai mới là quả? Tiêu Phàm có chút mê mang. Bất quá, có một chút hắn biết rõ, bản thân nhất định phải cứu đi thần vô tận, bằng không đời sau một ít chuyện khả năng đều sẽ không phát sinh, thậm chí không có mình bây giờ. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch, không phải mình không muốn ra tay. Liền có thể không ra tay, có một số việc, đã định trước chính hắn sẽ ra tay. Nếu như đem chuyện này xem như chuyện phát sinh qua đến phân tích mà nói, cái kia chỉ có hắn Tiêu Phàm xuất thủ, mới có đời sau tất cả phát sinh. Tử Vũ, ngươi trước rời đi, đến ngoài vạn dặm, liền có thể thôi động thứ này. Tiêu Phàm lấy ra một khối truyền tống ngọc bàn cho một bên Tử Vũ. Tử Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nói, ngươi là trận pháp sư. Còn không mau đi, chờ chút thần vô tận liền chết. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là thấp giọng quát nói. Tử Vũ nơi nào còn dám do dự, đành phải đem tất cả nghi hoặc giấu ở trong lòng, sau đó hóa thành một vệt sáng bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy ra một cái mặt nạ mang ở trên mặt, sau đó xuề bàn tay ra, trong tay lập tức hiện ra một chuôi tử huyết sắc yêu dị trường kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ mà ra. Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở bên người thần vô tận, từng đạo kiếm khí nổi giận chém mà ra, vây công thần vô tận thân ảnh toàn bộ lui lại. Ngươi là ai? Dám cứu thần đạo? Muốn chết sao? Cút ngay, bằng không lão tử liền ngươi giết cả cụm. Quản hắn nhiều như vậy làm gì, coi như thêm một cái, cũng mới hai người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, tùy tiện cũng có thể diệt hắn. Từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mọi người sát khí trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Bọn họ không chỉ có muốn giết thần vô tận, ngay cả Tiêu Phàm cũng không định bỏ qua. Các hạ nên rời đi trước. Không cần phải để ý đến ta. Thần vô tận nhìn thấy có người vậy mà xuất thủ cứu hắn, cảm kích sau khi, lại có chút bận tâm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong lòng lại là phiền muộn hết sức. Ta cũng không muốn cứu ngươi a, có thể ngươi nha vì sao muốn cải danh tự đây. Nếu như không phải ngươi cải mệnh gọi là thần vô tận, tiểu ra bất kể ngươi sống chết. Nhưng ngươi bây giờ gọi làm thần vô tận, ta không cứu ngươi đều không được a. Đi mau, không cần phải để ý đến ta. Thần vô tận nhìn thấy đánh tới người càng ngày càng nhiều, càng thêm lo lắng Tiêu Phàm an nguy. Hai người bọn họ, ứng phó một đám nguyên tôn cảnh vẫn được, có thể hiện tại xuất thủ còn có hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Nếu như trước đó, hắn ngược lại không sợ pháp tôn cảnh, nhưng bây giờ, hắn liền phổ thông trung phẩm nguyên tôn cũng không là đối thủ. Sát lục, đồ tể trường. Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi lạnh lẽo, vô cùng vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm đông từ bên cạnh hắn nở rộ, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Từng tiếng kêu thảm vang lên, không ít nguyên tôn cảnh tu sĩ bị kiếm khí chém trúng, máu tươi vẩy ra. Ba trong đó hai cái hạ phẩm pháp tôn cảnh cường giả cũng bị thương nhẹ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân vậy mà lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cảnh cho làm bị thương. Tiêu Phàm nhưng không có cùng đám người run rẩy ý tứ, hắn lách mình liền xuất hiện ở thần vô tận một bên, không chút do dự thúc giục truyền tống ngọc bàn. Chỉ một thoáng, một đạo truyền tống quang môn hiện lên, Tiêu Phàm lôi kéo trọng thương thần vô tận, không chút do dự bước vào. Đáng chết, để bọn hắn chạy. Truy, cứu thần đạo người kia. Lại còn là một cái trận pháp sư. Bốn phía tu sĩ xuống lại là không phát hiện Tiêu Phàm cùng thần vô tận tung tích, đám người trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá lại không có buông tha bọn hắn tính toán. Mà lúc này, Tiêu Phàm mang theo thần vô tận xuất hiện ở ngoài vạn dặm, Tử Vũ nhìn thấy hai người từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, vẻ mặt kinh hãi. Còn lo lắng cái gì, đi. Tiêu Phàm ở Tử Vũ trên lưng vô một cái, sau đó thu liễm khí tức, cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Thần vô tận cùng Tử Vũ nhìn nhau, cũng liền bận bịu đi theo, thẳng đến mấy canh giờ về sau. Bọn họ sau khi thấy được phương không có người theo kịp, lúc này mới dừng lại. Tạ hai vị huynh đài xuất thủ cứu giúp. Thần vô tận sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tiêu Phàm hai người chắp tay một cái nói. Hắn vốn cho là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, lại còn sẽ có người cứu hắn. Ta không có làm cái gì, là hắn cứu ngươi. Tử Vũ khoát tay một cái nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì à, làm sao bây giờ còn mang theo cái mặt nạ. Tiêu Phàm gỡ xuống mặt nạ, hắn chỉ là không muốn bị những người khác nhớ thương mà thôi. Bây giờ chỗ này chỉ có Tử Vũ cùng Thần Vô Tận, hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Thần Vô Tận cũng không nhịn được hỏi. Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là nói ra một cái tên, Táng. Táng. Tử Vũ thanh âm đều bén nhọn thêm vài phần, làm sao còn có gọi cái tên này. Chính là dòng họ cũng rất ít ta nói tiểu tử ngươi sẽ không cố ý ẩn tàng tính danh A. Tiêu Phàm không nói, bất quá trong lòng lại là xem thường. Gia hỏa này nếu thật là Tử Vũ thần vương mà nói, vậy bây giờ mà nói cũng quá là nhiều a. Phải biết, Tử Vũ thần vương cũng không có nhiều như vậy mà nói. Vị huynh đài này đây. Thần Vô Tận lại hỏi. Ta gọi Tử Vũ, tương lai nhưng là muốn trở thành Tu La lão tổ một dạng nam nhân. Tử Vũ ngẩng đầu ngạo nghễ nói, đúng rồi, ta là gọi ngươi thần đạo, hay là thần Vô Tận? Thần Vô Tận a. Trước kia tất cả cùng ta lại không bất kỳ quan hệ gì. Thần Vô Tận có chút thương cảm, vừa nhìn về phía Tử Vũ cùng Tiêu Phàm hai người, nói, ba bên trong cơ thể ngươi tu la tộc huyết mạch quá mỏng manh, gần như không có, ngược lại là Táng huynh, tu la huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc, thậm chí còn ở trên ta. Làm sao sẽ? Tử Vũ trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là tu la tộc. Ta nói qua ta không phải sao. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không nhìn thẳng Tử Vũ, hắn nội tâm Tử Vũ thần vương hình tượng đã triệt để sụp đổ. Tử Vũ bĩu môi, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên, Táng, Vô Tận huynh, các ngươi nhìn, chúng ta quen biết chính là có duyên, nếu không chúng ta kết làm huynh đệ. Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút không đứng vững. Ngươi nha để ta và các ngươi kết làm khác phái huynh đệ. Ngươi Tử Vũ ngược lại là không quan trọng, mấu chốt Thần Vô Tận là ta sư tôn A, ta nếu đáp ứng, chẳng phải là loạn xáo. Tốt. Để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, Thần Vô Tận 10 điểm vui sướng đáp ứng, hơn nữa quỳ xuống. Chương 4138, Dung hợp bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn rất phiền muộn, bản thân vậy mà vô duyên vô cớ trở thành Thần Vô Tận cùng Tử Vũ đại ca. Không sai, Tiêu Phàm xếp hạng lão đại, Thần Vô Tận đệ nhị, Tử Vũ lao hữu. Dù cho Tiêu Phàm tu vi thấp nhất, nhưng hắn tuổi tác to lớn nhất, điểm này, để Tiêu Phàm có chút mặt dày. Bản thân tốt xấu cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể cùng thái cổ thời kỳ thiên tài so sánh, lại là lộ ra quá yếu. Bất quá ba người vẫn là bái hoàng thiên hậu thổ, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Tất cả những thứ này, để Tiêu Phàm giống như mộng ảo, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt hắn hơi say, nghĩ đến Thần Vô Tận là mình sư tôn, Tiêu Phàm liền có chút xấu hổ. Không đúng, ta bây giờ là Táng, có ngượng ngùng gì, nói không chừng bọn họ võ đạo chi lộ, vẫn là ta chỉ điểm bọn họ đây. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, bản thân Vô Tận chiến huyết, còn có tu la truyền thừa, thậm chí tu la kiếm, có phải hay không đều là mình giao cho Thần Vô Tận đây? Còn có tu la cửu biến, có phải hay không cũng là bản thân cố ý lưu cho mình đây? Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu, đám người kia lúc nào cũng có thể đuổi theo. Tử Vũ nhìn qua nơi xa, thần sắc hết sức ngưng trọng. Ta đắc tội cửu gia tương đối nhiều. Hai vị huynh đệ nếu không trước đi, tìm địa phương tránh một chút. Thần Vô Tận yếu ớt nói, hắn hiện tại vẫn như cũ tương đối suy yếu. Nếu như hắn là chân chính tiên tôn thực lực, há lại sẽ sợ những người này truy sát. Vô Tận. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm còn sẽ có kiêng kỵ, sẽ không như thế không duyên cớ hỏi ra. Nhưng là bây giờ tất nhiên tất cả mọi người là huynh đệ, hắn cũng không có kiêng kỵ. Ta đúng là pháp tôn cảnh tu vi, nhưng chỉ là thượng phẩm pháp tôn mà thôi, chỉ thấy trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn, là ta dung hợp hai loại bản nguyên chi lực. Thần Vô Tận như thực nói ra, dung hợp hai loại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Thần Vô Tận, có chút không thể tin hỏi, hai loại không giống nhau bản nguyên chi lực thật có thể dung hợp sao? Đương nhiên có thể. Thân vô tận cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, bằng không, ngươi nói lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, cùng lĩnh ngộ một loại bản nguyên chi lực khác nhau ở chỗ nào? Nếu như chỉ là bản nguyên chi lực số lượng khác nhau, vậy vì sao không cố gắng đột phá cảnh giới càng cao hơn? Kể từ đó, cảnh giới cao đơn nhất bản nguyên không phải cũng có thể tùy ý nghiền ép cảnh giới thấp nhiều bản nguyên sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, nhiều loại bản nguyên chi lực dung hợp sẽ vượt qua lúc đầu cảnh giới sao? Cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào. Thân vô tận lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, ba bất quá, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần. Liên tựa như ta, hai loại bản nguyên chi lực dung hợp, chiến lực tương đương với tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà nếu như ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, chiến lực lần thứ hai tăng gấp đôi, đương nhiên, càng về sau, trên lý luận cũng là càng mạnh, nhưng dung hợp lại càng thêm khó khăn, ba loại nên tính là cực hạn. Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, bản thân chẳng phải có được ba loại bản nguyên chi lực sao? Chỉ là cho tới nay, hắn đều là tách ra lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, mặc dù có dung hợp ý nghĩ, nhưng không có chân chính đi thử qua. Nếu như mình dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, chẳng phải là chiến lực tương đương với thượng phẩm nguyên tôn, hơn nữa bản thân nguyên bản nguyên chi lực xa so với người bình thường cường đại, chẳng phải là có thể so với trung phẩm pháp tôn. Kể từ đó, vậy mình một khi thành công dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, đến lúc đó hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép trung phẩm pháp tôn, dù cho thượng phẩm pháp tôn, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Phải biết, hắn bây giờ còn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Cứ như vậy tính toán, một khi đột phá trung phẩm nguyên tôn, dung hợp ba loại bản nguyên chi lực về sau, chẳng phải là có thể cùng thiên tôn một trận chiến. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy vô cùng kích động, đối với dung hợp bản nguyên chi lực, hắn vô cùng chờ mong. Hắn không biết là, cảnh giới tăng lên chiến lực, cũng không phải là đơn giản bản nguyên chi lực chồng. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, dung hợp bản nguyên chi lực không phải một sớm một chiều có thể làm được, huống chi hắn vẫn là ít có ba loại bản nguyên chi lực. Ngay cả thần vô tận loại này thiên tiêu, cũng mới dung hợp hai loại bản nguyên chi lực mà thôi. Hắn nghĩ muốn dung hợp ba loại bản nguyên chi lực, ai biết ngày tháng năm nào. Về phần dung hợp bốn loại bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ, trên đời này cũng không người có thể làm đến. Đúng rồi, dung hợp bản nguyên chi lực về sau, thân thể sẽ rất suy yếu sao? Tiêu Phàm nhìn thấy thần vô tận bộ dáng, lại có chút lo lắng nói. Đương nhiên, dung hợp bản nguyên chi lực, đối tự thân bản nguyên chi lực cùng tâm thần tiêu hao rất nhiều, trừ phi có thể nhanh chóng khôi phục bản nguyên chi lực, bằng không, không phải địch nhân chết, chính là mình chết. Thần vô tận gật gật đầu. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lại có chút muốn cười. Khôi phục nhanh chóng bản nguyên chi lực, người khác có lẽ không cách nào làm đến, nhưng hắn có thể làm đến a. Trong tay hắn thế nhưng là có vô số thần đan đây. Ba nhưng mà, làm Tiêu Phàm chuẩn bị từ trong càn khôn giới lấy ra thần đan thời khắc, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Ta ngược lại thật ra quên, bước vào thời không chi hà nhánh sông một sát na kia lên, trừ bỏ tu la kiếm, mặt khác tất cả mọi thứ không dùng đến. Tiêu Phàm trong lòng thở dài. Hắn cũng biết vì sao không cách nào sử dụng càn khôn giới, đó là bởi vì hiện tại cái kia càn khôn giới còn chưa sinh ra, bên trong đan dược cũng còn chưa xuất hiện. Mặt khác, chân thế đồng quan cùng thời không thiên châu cũng biến mất không thấy gì nữa, chính là bởi vì trong thế giới này, cũng tồn tại hai thứ đồ này. Thái cổ thời kỳ, hai kiện này lịch cổ chí bảo, không thuộc về hắn Tiêu Phàm, mà là thuộc về những người khác. Về phần tu la kiếm vì sao có thể sử dụng, điểm này Tiêu Phàm không thể nào hiểu được. Có thể là bởi vì tu la kiếm bị hắn triệt để luyện hóa, đạt đến nhân kiếm hợp nhất nguyên nhân. Có lẽ, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tu la kiếm vốn liền tồn ở chỗ này thời không. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục chiến lực chúng ta lại đi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, một khi thần vô tận khôi phục thượng phẩm pháp tôn cảnh, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ. Bất quá Tiêu Phàm nội tâm lại là nghĩ đến một chuyện khác, tất nhiên tương lai đồ vật, không cách nào đưa vào bây giờ thời không. Dù sao, bây giờ thời không chính là lịch sử. Nhưng là, nếu như đem lịch sử tồn tại đồ vật, mai táng ở một chỗ nào đó, tương lai chính mình phải chăng có thể có được đây? Hẳn là có thể, bách sát chiến trường bên trong chính ta hóa thân lưu lại thần huyết, cùng tu la cửu biến, hẳn là ta lưu lại. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Mặt khác, còn có thần vô tận lưu lại truyền thừa, cùng thời không tinh xa, có phải hay không cũng là bản thân an bài đây? Nếu như không có bản thân an bài, vậy mình lại có hay không sẽ trở lại tương lai, phát sinh bây giờ tất cả những thứ này? Tiêu Phàm cảm giác đây là một cái nghịch lý, bất quá hắn sợ cải biến lịch sử, cảm thấy vẫn là muốn đem chuyện này cùng thần vô tận nói một chút, để phòng bất trắc. Không đúng, vừa rồi ta cảm giác quên một việc, làm sao đều không nhớ nổi. Tiêu Phàm một bàn tay đập vào cái trán, lắc lư một cái đầu. Hắn nhưng là có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh a, tại sao sẽ đột nhiên nhớ không nổi một chuyện đây? Mặc kệ, trước dung hợp bản nguyên chi lực lại nói. Tiêu Phàm cũng không để ý, hiện tại tạm thời vẫn còn an toàn, hắn cũng rất muốn biết. Bản thân ba loại bản nguyên chi lực dung hợp về sau uy lực sẽ như thế nào? Chương 4139, Thái Cổ Đại Kiếp. Tiêu Phàm ở tương lai đến Thái Cổ trước đó, còn thật không biết bản nguyên chi lực là có thể dung hợp, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán qua mà thôi. Bằng không, lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên chi lực người, ở cảnh giới cao trước mặt, căn bản không có quá nhiều ưu thế. Hoàn toàn không cần thiết đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại bản nguyên chi lực, chậm chế cảnh giới hắn tăng lên. Nghĩ hắn loại này, có thể vượt giai chiến đấu, vẫn là cực kỳ thưa thớt. Dù sao, hắn bản nguyên chi lực, đã đạt đến pháp tôn cảnh giới hạ. Tiến vào trước khi bế quan, Tiêu Phàm ở bốn phía bố trí không ít trận pháp, bọn họ hiện tại còn ở bị người đuổi giết, hắn cũng không muốn tu luyện thời điểm bị người quấy rầy. Chỉ bất quá. Thần vô tận tổn thương giống như tương đối nặng, hắn lại không có thần đàn có thể cho thần vô tận trị liệu, đoán chừng muốn một chút thời gian mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Đương nhiên, chỉ cần không có trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả truy sát, Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cho dù chính hắn, bây giờ cũng có cùng bình thường trung phẩm pháp tôn thực lực đánh một trận, không nói thắng được, nhưng chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ẩm. Tiêu Phàm thể nội thế giới, sát lục bản nguyên chi lực cùng hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng một lần lại một lần nổ tung, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Xem ra, muốn dung hợp bản nguyên chi lực, xa so với ta tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng là mỹ hảo, vốn cho rằng dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, dù cho đối mặt trung phẩm pháp tôn hắn cũng có mấy phần thắng. Ba nhưng mà chân chính dung hợp thời điểm, Tiêu Phàm mới phát hiện hiện thực rất cốt cảm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, nếu như có thể tùy tiện dung hợp bản nguyên chi lực, vậy thế gian yêu nghiệt cũng sẽ không như thế thiếu. Chớp mắt nửa tháng trôi qua thời gian, Tiêu Phàm cùng thần vô tận còn tốt, hai người tương đối buông lỏng. Ba nhưng mà, Tử Vũ lại là lo lắng không thôi, ngồi cũng không xong, đứng đấy cũng không phải. Ba rơi vào đường cùng, đành phải len lén rời đi Tiêu Phàm bọn họ nơi bế quan, tiến về Tu La Thần Thành hỏi dò một phen tin tức. Một ngày này, Tiêu Phàm cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, Tử Vũ cũng vừa lúc từ Tu La Thần Thành chạy về, trên mặt hiện lên nụ cười. Tử Vũ, ngươi nhặt được bảo. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tử Vũ thần vương trong lòng hắn hình tượng đã sớm triệt để sụp đổ. Gia hỏa này. Nhất định chính là một tên quỷ nhát gan. Hắn nghĩ không hiểu, Tử Vũ lúc trước nhìn thấy thần vô tận bị vô số người vây giết, là dũng khí từ đâu tới muốn xuất thủ cứu giúp. So nhặt được bảo còn tốt hơn tin tức, ngươi có muốn hay không nghe? Tử Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Thích nói. Tiêu Phàm lười nhác cùng Tử Vũ thừa nước đục thả câu. Tử Vũ thấy thế, vội vàng nói, ba ngày trước, lao tổ hạ tổ lệnh. Tất cả Tu La tộc đều phải trong một tháng chạy về Tu La Thần Thành. Hiện tại bắt đầu, chúng ta an toàn. Vì sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Tu La Tổ Ma thực lực, chí ít cũng là thánh tổ cảnh, trong thiên hạ cũng chưa có người có thể so sánh. Bây giờ hắn lại muốn triệu hồi tất cả Tu La tộc, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định gặp được đại phiền toái. Thậm chí, phiền toái lớn đạo liền Tu La Tổ Ma một thân một mình cũng không giải quyết được. Ma tộc đại bộ đội đột kích, sắp công phá giới vực. Tử Vũ nhún nhún vai nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn tự nhiên biết rõ giới vực là cái gì. Ở thái cổ thời kỳ, thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chống cự ma tộc, một chút đại năng thi triển đại thủ đoạn, đem thái cổ thần giới một phân thành hai. Ở thái cổ thần giới trung ương khu vực, có một đạo vượt qua thiên địa kết giới, trong kết giới, chính là một mảnh chiến trường. Ba lần trước Tiêu Phàm thời không chi hà nhánh sông bên trong rơi ra, chính là rơi vào bên trong chiến trường kia. Ba một khi ma tộc thật công phá giới vực, thái cổ thần giới chắc chắn gặp ma tộc tàn sát đẫm máu. Trước kia có thiên nhân tộc ở, cùng nhân tộc, yêu tộc liên thủ, tam tộc còn có thể chiếm thượng phong, ma tộc nào dám quy mô xâm lược. Ba nhưng mà, từ khi thiên nhân tộc rời khỏi đồng minh, rời đi thái cổ thần giới, thế cục rất nhanh nghịch chuyển. Bây giờ, ma tộc càng là cả tộc xâm lấn, nhân tộc cùng yêu tộc một khi ngăn cản không nổi, hai tộc tu sĩ chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Khó trách đều đã qua nửa tháng thời gian, bọn họ cũng không người truy sát, nguyên tới giết bọn hắn người đều đã bị triệu hồi đi. Đoán chừng không biết Tu La tộc như thế, mặt khác nhân tộc cùng yêu tộc cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Tử Vũ nụ cười, Tiêu Phàm rất muốn rút hắn một bàn tay. Ba chúng ta trở về. Thân vô tận chẳng biết lúc nào tỉnh lại, con ngươi kiên định lạ thường. Lão nhị, ngươi sẽ không phát sốt ta. Tử Vũ đi đến thần vô tận bên người, sờ lên đầu của hắn, nói, chúng ta trở về, bọn họ ước gì giết chết chúng ta còn trở về làm gì? Nhân tộc cùng yêu tộc nếu diệt, chúng ta chạy trốn được sao? Thần vô tận trầm giọng nói. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp, hắn đương nhiên biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc không có hủy diệt, nhưng là, nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, hắn cũng không muốn nhúng tay thái cổ sự tình. Đại ca, ngươi cũng không muốn trở về. Thần vô tận cao mày nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không diệt, các ngươi có thể không cần đi, các ngươi tin ta sao? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Hai người gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm. Sau nửa ngày, Tử Vũ yếu ớt hỏi, đại ca, ngươi không phải là thiên nhân tộc à? Ta cùng với thiên nhân tộc không quan hệ. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói, đi thôi, chúng ta trở về, bất quá chờ ngươi vết thương lành lại nói. Tốt. Thần vô tận rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp xuống mấy tháng, thần vô tận toàn lực chữa thương. Tiêu Phàm để Tử Vũ đi đổi lấy một chút dược liệu, Tiêu Phàm luyện chế ra một chút đan dược. Sau 3 tháng, thần vô tận thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đại ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ là trận pháp sư, vẫn là luyện đan sư, phóng nhãn cửu thiên thập địa, luyện đan sư đều hết sức thưa thớt. Tử Vũ vẻ mặt kính nể nói. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, hắn vốn muốn đem Tu La cửu biến truyền cho hai người. Nhưng cuối cùng vẫn là do dự một chút. Dù sao, Tu La cửu biến thế nhưng là Tu La tộc tộc trưởng mới có thể tu luyện, vô cùng có khả năng chỉ có Tu La tổ ma sẽ. Nếu như để người ta biết thần vô tận học xong Tu La cửu biến, khó tránh khỏi đưa tới phiền phức, hắn cũng không muốn hại thần vô tận bọn họ. Đợi bọn hắn lặng yên trở lại Tu La thần thành thời khắc, Tu La thần thành đã gần như trở thành thành không, mấy người nhận được tin tức. Tu La tộc toàn tộc tiến về giới vực chiến trường. Không chỉ Tu La tộc, Kiếm Thần Cung, yêu tộc cũng tất cả đều chạy tới giới vực chiến trường. Thái cổ đại kiếp, tiến đến. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không dự liệu được. Bất quá hắn biết rõ, sau trận chiến này, Thái cổ tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Sau trận chiến này, yêu tổ sáng lập vạn cổ hưng phần, mang theo Thái cổ 12 hung yên lặng. Kiếm Thần Cung triệt để hủy diệt, Tu La tộc gần như diệt tộc. Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lo lắng. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu lên ban đầu ở chấn thế đồng quan bên trong nhìn thấy một màn. Tu La Tổ Ma vợ con chết thảm, chấn thế đồng quan cũng bởi vậy chấn áp thái cổ một đời. Thậm chí, chính hắn sở dĩ xuất hiện, 89/10 là bởi vì Tu La Tổ Ma. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Thân vô tận nhìn thấy Tiêu Phàm lo lắng dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, căn bản không thể thay đổi cái gì. Đi thôi, đi giới vực chiến trường. Chương 4140, Sáu Đại Chí Cường. Giới vực chiến trường, hôn thiên ám địa. Tiêu Phàm ba người đuổi tới thời khắc, bầu trời khắp nơi đều là huyết vũ, giống như máu nhuộm thế giới, hết sức huyết tinh. Mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, thây ngang khắp đồng, thảm liệt tới cực điểm. Thiên khung băng liệt, vô số hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, vô số tu sĩ ở hư không liệt phùng bên trong chiến đấu, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tiêu Phàm gặp qua không ít chiến tranh, nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một giới chiến đấu, 10 điểm chấn nhiếp nhân tâm. Lấy giới vực làm dây, hai phiến màn sáng trung ương, khắp nơi đều là bóng người, bao trùm lên dài 10 triệu dặm. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trời cao một bóng người phía trên, dù cho nơi đó chỉ đứng đấy một người, cũng cực kỳ dễ thấy. Đó là một cái nam tử, áo bào đen bay phất phới, tóc dài tại hư không tung bay, thần uy cái thế. Hắn đứng chắp tay, vĩ đại không thể leo tới. Người này không phải người khác, chính là Tu La Tổ Ma. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Ba hiện tại chỉ là cấp thấp tu sĩ chiến đấu. Tu La Tổ Ma mắt lạnh nhìn chăm chú lên chiến trường. Không phải hắn không muốn tham gia, mà là hắn một khi tham gia, ma tộc cường giả cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, như thế nhân tộc cùng yêu tộc một phương, chỉ có thể chết thảm hại hơn. Ở Tu La Tổ Ma phía sau, còn đứng 10 đạo thân ảnh, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức, đều vô cùng cường đại. Tại những cái kia người trước mặt, Tiêu Phàm cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Giống như bụi bặm. Tu La thập tử đều tới. Tử Vũ hết sức kinh hãi, trợn to hai mắt, lộ ra không thể tin. Tu La thập tử. Tiêu Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi, 10 người này trên người tán phát khí tức, vậy mà so quân Bách Nhẫn đều phải cường đại hơn rất nhiều. Không, chuẩn xác mà nói, quân Bách Nhẫn hắn trước mặt đối phương, chỉ bất quá giống như tiểu hài. Thánh tổ sao? Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, đây chính là Tu La tộc tột cùng nhất thực lực. Ba ngoại trừ Tu La Tổ Ma bên ngoài, còn có 10 đại thánh tổ, nhất tộc 11 tổ, đây là hạng gì nghịch thiên? Ba nhưng mà, dạng này thực lực, vẫn như cũ bại, cái này khiến Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng. Chủ yếu nhất là, nhân tộc còn có tốt mấy đại thế lực, trừ bỏ Tu La tộc bên ngoài, còn có Thiên Kiếm Thần Cung, Cửu Vũ Quỷ Phủ. Vạn yêu tổ đỉnh. Những cái này thế lực, đều là không kém gì Tu La tộc. Dĩ ma thật mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm nói nhỏ. Ma tộc rất mạnh, bọn họ có 12 đại đỉnh phong ma tổ, từng cái đều có thể so với lao tổ thần lực, mà bên ta, cũng vẹn vẹn chỉ có 6 người mà thôi. Thần vô tận hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, nhìn không được nhìn về phía mấy cái khác phương hướng, nơi đó. Cũng có một cỗ quần cuộn khí tức, tựa như không kém gì Tu La Tổ Ma bao nhiêu. Hắn biết rõ, nhân tộc cùng yêu tộc đầu này chiến tuyến, không chỉ có Tu La Tổ Ma một người trấn thủ. Vẹn vẹn một mình hắn, cũng không khả năng trấn thủ được. 6 người nào? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Người đây đều không biết. Đại ca, ngươi có phải hay không cái thời đại này người? Ngươi không phải bế quan mấy chục năm. Mà là bế quan mấy vạn năm a. Tử Vũ nhịn không được đả kích nói. Tiêu Phàm rất muốn nói, ta xác thực không phải cái thời đại này người, có thể lời này hắn không cách nào nói ra miệng. Cũng chính bởi vì hắn là người hậu thế, mới càng thêm biết rõ cố này lực lượng khủng bố. Tử Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm thật không rõ ràng, đành phải giải thích nói, trừ bỏ ta Tu La tộc lao tổ bên ngoài, còn có vạn yêu tổ đình yêu tổ. Cửu U Quỷ Phủ Quỷ Chủ, Thiên Kiếm Thần Cung Kiếm Chủ, cùng thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân, những người này đều có thể so với lao tổ thực lực. Tiêu Phàm rung động trong lòng, ngay sau đó lại nhíu mày, quỷ chủ tên kia có mạnh như vậy. Điểm này, Tiêu Phàm thực sự không nghĩ tới, quỷ chủ vậy mà cũng là thái cổ người. Chỉ là, hắn lúc trước không phải rất e ngại bản thân lão sư Bắc Lao sao. Điều này nói rõ, quỷ chủ thực lực cùng Bắc Lao hẳn không phải là một cái cấp độ mới đúng à. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, thời không Thiên Châu chính là Bắc Lao đồ vật, cái kia Bắc Lao chẳng lẽ chính là thời không lão nhân. Điểm này Tiêu Phàm sớm đã lâu có phỏng đoán, nhưng không cách nào xác định. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã cơ bản xác định. Kể từ đó, thế hệ này sáu đại trí cường giả, bản thân chẳng phải là quen biết ba người. Về phần yêu tổ, hắn cũng đã được nghe nói, chính là chưa thấy qua mà thôi. Ngược lại là Thiên Kiếm Thần Cung kiếm chủ, Tiêu Phàm thật đúng là không chút nghe nói qua, cho dù là Thiên Kiếm Thần Cung thế lực này. Hắn cũng là từ Lâu Ngạo Thiên trong miệng biết được. Bây giờ xem ra, Lâu Ngạo Thiên hơn phân nửa cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ. Quỷ chủ tên kia. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Tử Vũ hết sức kinh hãi. Trong thiên hạ, trừ bỏ mặt khác năm đại trí cường giả, còn có ai dám xưng hô như vậy quỷ chủ. Ngay cả thần vô tận cũng hơi hơi kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia thần sắc lạnh nhạt. Tựa như đối quỷ chủ không thế nào quan tâm. Tiêu Phàm xác thực đối quỷ chủ không thế nào quan tâm, ai kêu ra hỏa này dám chiếm bản thân tiện nghi, thu lão bà hắn làm đồ đệ, làm hại hắn vô duyên vô cớ thấp bối phận. Đúng rồi, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân, bọn họ vì sao không có sáng tạo thế lực? Tiêu Phàm lại hỏi. Mặt khác bốn đại trí cường, nếu không phải là nhất tộc chi tổ, nếu không phải là đại thế lực chi tổ, ngược lại là thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân hai người, làm sao lẻ loi một mình đây? Đại ca, ngươi cũng chớ xem thường thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân. Tử Vũ thần sắc nghiêm lại, trong mắt đều là vẻ trịnh trọng. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy bất bại, liền là bởi vì bọn hắn hai người, bằng không, thái cổ thần giới đã sớm là ma tộc thiên hạ. A. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Ngươi có biết, thái cổ thần giới có sáu đại trí bảo, chính là ở tại bọn hắn sáu người trong tay. Tử Vũ vừa tiếp tục nói. Sáu kiện nào trí bảo? Tiêu Phàm cố ý hỏi, kỳ thật có mấy món trí bảo hắn đã đoán được, tỉ như chấn thế đồng quan, tỉ như thời không thiên châu. Hắn trở lại thái cổ, hai món trí bảo này đã biến mất. Thậm chí hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đều không thấy, hơn phân nửa là về tới Tu La Tổ Ma cùng thời không lão nhân trong tay. Lao tổ chấp trưởng chấn thế đồng quan, danh liệt đệ tam. Tử Vũ vẻ mặt ngạo nghễ nói, trừ cái đó ra, quỷ chủ chấp trưởng chấn ngục thiên địa, danh liệt đệ lục, yêu tổ chấp trưởng luyện yêu tổ hồ, danh liệt đệ ngũ. Thời không lão nhân chấp trưởng thời không thiên châu, danh liệt đệ tứ. Luân hồi lão nhân chấp trưởng luân hồi độ, danh liệt đệ nhị, kiếm chủ chấp trưởng thái cổ thần kiếm, danh liệt đệ nhất. Chấn ngục thiên bia không phải đệ cửu sao? Tiêu Phàm có chút buồn bực. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc, nguyên lai chấn ngục thiên bia là quỷ chủ đồ vật, chỉ là về sau nát, Khương Thiếu Thiên nhặt được một chút mảnh vỡ, về sau bị Tu La kiếm cắn nuốt mất. Ngươi từ nơi nào nghe đến? Ta cũng liền sáu kiện này đỉnh cấp trí bảo A. Tử Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt minh bạch cái gì, bây giờ là thái cổ, mười đại lịch cổ trí bảo xếp hạng, thế nhưng là lịch cổ xếp hạng. Hậu thế chấn ngục thiên bia xác thực chỉ xếp tại đệ cửu, thậm chí ngay cả luyện yêu tổ hồ, cũng chỉ là xếp tại đệ thất mà thôi. Xếp hạng đệ ngũ bái tướng thần đài, xếp hạng đệ lục ma thế thiên luân. Cùng xếp hạng đệ bát vạn long đồ cùng xếp hạng thứ 10 ngũ phương sát ma kỳ, đoán chừng đều là về sau sản phẩm. Ta nhớ sai. Tiêu Phàm tùy ý qua loa một câu lấy lệ. Nhưng trong lòng lại là lo lắng không thôi, mạnh mẽ như vậy thái cổ các cường giả đều thua, hậu thế thật là dị ma đối thủ sao. Chương 4141, Trung phẩm Nguyên Tôn. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Hắn biết rõ, bản thân giúp không là cái gì, cũng không thay đổi được cái gì, có lẽ, có thể làm chính là khiến cái này chết đi người không muốn phơi thây hoang dã. Hắn biến thành thân táng, cùng hắn hậu thế nhìn thấy táng, không chính là như vậy sao? Đại ca, tam đệ, chúng ta cũng tới. Thân vô tận đã dục dịch, nói đến cùng, hắn nội tâm cũng có một khỏa nhiệt thành tâm. Tu la tộc người đều đang chiến đấu, thái cổ thần giới người cũng ở chiến đấu, hắn lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn không biết, mình nếu là chết ở thái cổ, đời sau mình có phải hay không cũng đã chết. Nhưng là, hắn giờ phút này, cũng không muốn lùi bước, càng không thể lùi bước. Dù cho sẽ tiếp nhận thời không đại giới, hắn cũng không thể chối từ. Ba người cực tốc bước vào chiến trường, giờ phút này, dù cho tham sống sợ chết Tử Vũ, cũng không có sợ hãi chút nào. Thái cổ thần giới cũng muốn diệt. Hắn cho dù có thể tránh thoát một kiếp, vậy cũng chỉ bất quá giống như chó một dạng sống sót, như vậy có ý nghĩa gì đây? Cương giả nhân sinh, không có sống tạm bỡ, chỉ có hung hãn không sợ chết. Cho dù là bọn họ ba người thực lực đầu nhập phiến chiến trường này, chẳng là cái thá gì. Nhưng bọn hắn, vẫn là nghĩa vô phản cố. Giết một cái dị ma, liền thiếu đi một cái dị ma, chỉ cần vạn chúng đồng lòng, luôn có giết hết thời điểm. Chiến đấu không ngừng bộc phát, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả tử vong. Thiên khung nhảy nhót, huyết vụ đầy trời, giống như tận thế. Tiêu Phàm ba người xông vào chiến trường, rất nhanh liền bị dị ma tách ra, Tiêu Phàm cũng không có giữ lại, cầm trong tay tu la kiếm, đại sát tứ phương. Bây giờ hắn chiến lực, dù sao cũng là có thể so với hạ phẩm pháp tôn tồn tại, bình thường dị ma ở đâu là đối thủ. Bên cạnh hắn, tùy thời đều có người tử vong, có thể Tiêu Phàm lại giữ im lặng, làm bản thân có thể làm tất cả. Chiến đấu, giết chóc, vĩnh viễn là kích phát một người tiềm năng phương thức tốt nhất. Tiêu Phàm đối bản nguyên chi lực khống chế độ, ở không ngừng tăng lên. Hắn thỉnh thoảng cảm nhận được, bốn phía có người đột phá, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như có thể sống sót, không thể nghi ngờ thu hoạch là to lớn. Vô tận giết chóc, để Tiêu Phàm hơi choáng, trong đầu hắn có nhiều thứ đang không ngừng sói mòn. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không nhớ kỹ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn biết mình mất đi là cái gì. Ký ức. Bản thân ký ức đang không ngừng sói mòn, không chỉ là đời sau, còn có đời này. Vì cái gì sẽ dạng này? Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, cái này chính là mình nhúng tay thái cổ đại giới sao? Để cho mình ký ức sói mòn, cứ tiếp như thế, bản thân chắc chắn biến thành cái xác không hồn. Hắn cũng rốt cục ý thức được, bản thân hậu thế vì sao không biết bất luận cái gì liên quan tới thái cổ, hoang cổ, loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ tin tức. Nguyên lai, hắn biết được tin tức, bởi vì chính mình nhiều lần nhúng tay lịch sử, dẫn đến bọn chúng đều biến mất hết. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng không có ngừng lại, vẫn như cũ vung kiếm, đại sát tứ phương. Ký ức chạy mất càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn đối ba loại bản nguyên chi lực khống chế, lại càng ngày càng mạnh. Sát lục bản nguyên chi lực không ngừng kéo lên, hôn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng không ngừng đột phá, thời không bản nguyên chi lực càng là nhanh chóng bay vọt, nhanh đến liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Vâng! Điên cuồng giết chóc mấy ngày sau, Tiêu Phàm trên người bỗng buộc phát ra một cỗ hết sức cuồng bạo khí thế, vô cùng vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi tứ phương. Phàm là vây giết hắn dị ma, tất cả đều đột tử. Không sai, Tiêu Phàm đột phá. Trung phẩm nguyên tôn. Một màn này, là chính hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân vậy mà tại thái cổ thời kỳ đột phá đến trung phẩm nguyên tôn, cái kia mình nếu là trở lại hậu thế, cái này đột phá tu vi phải chăng còn sẽ tổn trên người mình đây. Tiêu Phàm không quản được nhiều như vậy, bước vào trung phẩm nguyên tôn cảnh. Hắn bản nguyên chi lực điên cuồng gia tăng, tốc độ xa so với trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn cảnh giới không ổn, nhưng chiến lực lại kéo lên không ít. Hơn nữa, bởi vì không ngừng chiến đấu, không ngừng mài giũa, vẹn vẹn không tới một ngày, cảnh giới liền ổn định lại. Sát lục bản nguyên chi lực đột phá 2 vạn nguyên, đạt đến bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh tiêu chuẩn. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, âm thầm trầm ngâm, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cũng đạt tới 1.8 vạn nguyên, đột phá lớn nhất phải kể tới thời không bản nguyên chi lực, vượt qua 1.5 vạn. Ba hiện tại Tiêu Phàm thực lực, đã không kém chút nào bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh. Chí ít, nếu như cùng bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh chiến đấu, Tiêu Phàm nếu như không bị thua, vô cùng có khả năng mài chết đối phương. Đương nhiên, nếu là trung phẩm pháp tôn cảnh bên trong cường giả, Tiêu Phàm vẫn là kém xa tít tắp. Dù sao, vừa mới đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh tu sĩ bản nguyên chi lực chỉ có 2 vạn, có thể uy tín lâu năm trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả thế nhưng là tăng gấp bội. Bất quá Tiêu Phàm một cái khác đại ưu thế đoán chừng cũng không yếu với trung phẩm pháp tôn cảnh, kia liền là đối bản nguyên chi lực khống chế độ. Mặc dù vừa mới đột phá, Tiêu Phàm khống chế độ có chỗ hạ xuống, nhưng cũng không rõ ràng. Hắn sát lục bản nguyên chi lực một kích toàn lực, không thua 1.7 vạn bản nguyên chi lực một kích toàn lực. Nếu như ta có thể dung hợp 2 loại bản nguyên chi lực, cho dù là trung phẩm pháp tôn cảnh bên trong cường giả, ta cũng không sợ. Tiêu Phàm đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Tiêu Phàm không biết là, khi hắn đột phá trung phẩm nguyên tôn cảnh thời khắc, thiên khung phía trên Tu La Tổ Ma đột nhiên nheo mắt, ngắm nhìn phía dưới chiến trường. Người nọ là ai? Tu La Tổ Ma mở miệng. Không biết, thuộc hạ liền để người đi điều tra. Tu La Tổ Ma sau lưng một cái Tu La Tử như mày, hắn nghĩ không hiểu, vì sao lão tổ lại đột nhiên chú ý một cái nguyên tôn cảnh tu sĩ? Không cần. Tu La Tổ Ma lãnh đạm nói một câu. Ba nhưng mà, hắn ánh mắt nhưng lại ở Tiêu Phàm trên người dừng lại mấy hơi thời gian, trong lòng hơi hơi trầm ngâm, vô tận chiến huyết đại thành, thậm chí không thua ta, người này thực sự là ta Tu La tộc người. Nếu như những người khác nghe được Tu La Tổ Ma đánh giá, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Phải biết, Tu La Tổ Ma thế nhưng là Tu La tộc người thứ nhất ta. Vậy mà nói một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ huyết mạch lực lượng không kém gì hắn, cái này nói ra ai mà tin. Ba nhưng mà, sự thật chính là như thế. Tu La Tổ Ma bản thân lập nên Tu La huyết mạch, bây giờ còn đang hoàn thiện bên trong, căn bản không có đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà Tiêu Phàm vô tận chiến huyết dung hợp thần huyết số lượng đạt đến gần như 9.000 loại, tu luyện thành Tu La bát biến, dù cho Tu La Tổ Ma. Cũng chỉ đến như thế. Người khác không cách nào cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội huyết mạch lực lượng, bởi vì cho dù là Tu La thập tử, cũng không có Tiêu Phàm huyết mạch chi lực mạnh. Vì sao trên người hắn sẽ có thời không lão nhân cùng quỷ chủ khí tức? Tu La Tổ Ma trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía mấy trăm vạn dặm bên ngoài một cái bạch bào bạch phát lão giả, cũng không có mở miệng. Nhưng hắn thanh âm lại truyền vào đối phương trong thai, thời không tiền bối, kẻ này ngươi có thể nhận biết. Ba cái kia bạch bào bạch phát lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu hiện ra một bóng người, tự nhiên là Tu La Tổ Ma truyền lại cho hắn. Bạch bào lão giả rất nhanh khóa chặt Tiêu Phàm, sau đó mỉm cười, ý vị thâm trường hồi đáp, hắn cùng ngươi có liên hệ lớn lao. Chương 4142, Tu La Tổ Ma. Tu La Tổ Ma hơi hơi kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm. Cùng bản thân có liên hệ lớn lao. Làm sao ta không biết rõ đây? Ngươi chỉ cần đem hắn nhìn thành là lão hủ đồ nhi là được rồi. Bạch bào lao giả ý vị thâm trường nói. Hắn giống như không thuộc về thời đại này. Tu La Tổ Ma thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, chung quy là nhìn ra một vài vấn đề, đột nhiên kinh ngạc nói, hắn đến từ tương lai. Bạch bào lao giả không nói, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, tựa như có lời gì muốn nói cho Tu La Tổ Ma, có thể lại không biết làm sao mở miệng. Hắn thực sự là tương lai người. Tu La Tổ Ma trong lòng kinh hãi, bạch bào lao giả trầm mặc, với hắn mà nói chính là một đáp án, tiền bối, ngươi có phải hay không có việc gạt ta. Bạch bào lao giả thở sâu, vẫn là nhắc nhở, Tu La. Hảo hảo bảo vệ ngươi vợ con. Tu La Tổ Ma nghe được cố này không giải thích được, đầu tiên là không hiểu, có thể ngay sau đó, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lật tay ở giữa, một bộ huyết hắc sắc đồng quan trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ba chính là Trấn Thế Đồng Quan. Ngươi dám! Một tiếng tức giận vang vọng thương khung, phương viên mấy chục vạn dặm hư không nổ tung, vô số dị ma chết thảm. Ngay sau đó, Trấn Thế Đồng Quan lật ra, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng mà ra, mấy đạo thân ảnh từ Trấn Thế Đồng Quan bên trong phóng lên tận trời. Tu La Tổ Ma hai mắt đỏ bừng như máu, tóc dài màu đen loạn vũ, hắn bỗng dò ra bàn tay, một mực cự thủ dễ dàng nắm được mấy đạo kia thân ảnh. Ha ha, Tu La, cường đại như ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi vợ con. Một tiếng cười như điên từ Tu La Tổ Ma trong tay truyền ra, người kia buộc phát ra thánh tổ cảnh khí tức. Tự tìm cái chết. Tu La Tổ Ma lấy tay hung hăng bóp, mấy đạo kia thân ảnh, bao quát cái kia thánh tổ cảnh dị ma, toàn bộ hóa thành mưa máu. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, mấy cái dị ma tất cả đều chết không thể chết lại. Miểu sát thánh tổ cấp dị ma. Đây chính là Tu La Tổ Ma thực lực cường đại, thế gian đã không có gì có thể hình dung hắn cường đại. Tiền bối, vì sao? Đột nhiên, Tu La Tổ Ma đỏ bừng hai mắt nhìn phía xa thời không, sát khí bành trướng. Đám người không hiểu, nhất là Tu La Tổ Ma sau lưng Tu La Thập Tử, càng là kinh ngạc không thôi. Đây chính là thời không lão nhân A, lão tổ làm sao đột nhiên đối với hắn nổi giận. Chẳng lẽ, thời không lão nhân phản bội thái cổ thần giới? Ai? Thời không lão nhân thật sâu thở dài. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, Tu La Tổ Ma hỏi hắn vì sao, là muốn biết rõ, vì sao bản thân không sớm một chút nhắc nhở hắn. Nơi xa, mặt khác bốn cố cường đại khí tức cũng trong nháy mắt khóa chặt thời không lão nhân. Nếu như ta nói, ta cũng là vừa mới biết rõ, ngươi tin không? Thời không lão nhân đắng chát cười một tiếng. Là hắn. Tu La Tổ Ma trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lẽo quét đang ở giết dị ma Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như một con rắn độc tập trung vào bản thân, toàn thân lông tóc dựng đứng. Là hắn, cũng không phải hắn. Thời không lão nhân có chút bất đắc dĩ, hắn đúng là thấy được Tiêu Phàm, từ Tiêu Phàm trên người thấy được một vài thứ. Thế mới biết Tu La Tổ Ma vợ con sẽ bị dị ma đánh lén. Không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta không khách khí. Tu La Tổ Ma lạnh lùng nói. Lời này, hắn không có khiến người khác nghe được, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Hiện ở đám người địch nhân chung là ma tộc, nếu như bọn họ những người này trước đánh nhau, cái này khiến những cái kia đang cùng ma tộc dục huyết phân chiến tu sĩ nghĩ như thế nào? Ta có thể nói cho ngươi. Thời không lão nhân do dự chốc lát, dùng chỉ có Tu La Tổ Ma có thể nghe được, nói với hắn một câu. Mặt khác bốn đại trí cường giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ không biết thời không lão nhân đối Tu La Tổ Ma nói cái gì. Nhưng là, làm Tu La Tổ Ma nghe được thời không lão nhân lời nói lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn sát khí trên người bình phục không ít, thần sắc trở nên phức tạp. Nơi xa đang cùng nhân tộc cùng yêu tộc chém giết dị ma, vừa rồi cảm giác mình ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, nhìn thấy Tu La Tổ Ma bình tĩnh trở lại, bọn họ như được đại xá. Bất quá, ma tộc nhất phương chí cường giả, lại là có chút đáng tiếc. Bọn họ rất muốn cho Tu La Tổ Ma phát cuồng, đến lúc đó, bọn họ tất nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó, nhất cử hủy diệt nhân tộc cùng yêu tộc. Tu La, đây là ngươi kiếp nạn, Trấn Thế Đồng Quan còn không hoàn thiện, lúc này mới cho ma tộc có cơ hội để lợi dụng được, hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Thời không lão nhân lại bổ sung một câu. Tu La Tổ Ma ánh mắt lộ ra thống khổ, Tu La Tổ Ma nắm chặt nắm đấm, đều gần như muốn bóp ra máu. Đúng vậy a, Trấn Thế Đồng Quan còn không hoàn thiện, đây là ta sai lầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo Trấn Thế Đồng Quan, vậy mà vẫn như cũ cho dị ma có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Bản thân đem vợ con đặt ở an toàn nhất Trấn Thế Đồng Quan bên trong, vẫn là bị ma tộc đánh lén. Dù cho hắn kịp thời phát hiện, hắn vợ con vẫn như cũ chỉ còn lại có hai cổ thi thể lạnh như băng. Nghe được thời không lão nhân lời nói, sửa đường tổ ma hai mắt lần nữa biến thành huyết hồng sắc, ma tộc bất tử, ta thái cổ thần giới không được an bình. Chúng ta tham chiến, vốn là chuyện sớm hay muộn, hôm nay không đồ ước vạn ma tộc, khẩu khí này lao tử không thuận, chấn thế đồng quan không hoàn thiện, cái kia lão tử liền dùng ước vạn ma tộc mệnh đến hoàn thiện. Lời còn chưa dứt, Tu La tổ ma đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng, một tay dắt lấy chấn thế đồng quan, hung hăng hướng về giới vực chiến trường đối diện oanh sát đi. Tu La, thời không lão nhân mấy người sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó mấy người vừa bất đắc dĩ thở dài. Cái gì đại cục? Thật chẳng lẽ phải chờ tới nhân tộc cùng yêu tộc diệt vong, mới thực hành bản thân kế hoạch sao? Ba hiện tại, hai phương tử thương thảm trọng, thật muốn tiếp tục đánh, thái cổ thần giới nhân tộc cùng yêu tộc đoán chừng toàn bộ diệt vong. Mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thời không lão nhân hiếp hiếp hai mắt, trong mắt lánh quang bắn ra bốn phía. Mà lúc này, Tu La tổ ma đã sát nhập vào giới vực chiến trường đối diện. Chấn thế đồng quan giống như một ngôi sao rơi đập mà xuống, đến ngàn vạn mà tính dị ma nổ tung, hóa thành ma khí vô cùng vô tận mãnh liệt tứ phương. Tu La tổ ma há miệng hút vào, đầy trời ma khí điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn, đồng thời, hắn khí tức trên thân lần nữa tăng vọt. Tu La, ngươi thật can đảm. Lúc này, một tiếng cười như điên từ giới vực màn sáng đối diện xông ra. Căn bản không đem vừa rồi cái kia vô số ma tộc sinh tử để ở trong lòng. Hắn hy sinh mấy cái thánh tổ cường giả ám sát Tu La tổ ma, không phải liền là muốn buộc hắn xuất thủ, buộc hắn điên cùng sao. Lời còn chưa dứt, thiên địa đều trong nháy mắt đen lại. Chỉ thấy một cái đại thủ dò ra, che khuất bầu trời, hướng về chấn thế đồng quan trộm tới. Phệ thiên ma tổ, hôm nay bắt ngươi tế cờ, diệt ngươi ma tộc. Tu La tổ ma hết sức điên cuồng, vợ con chết, đối với nàng đả kích rất lớn, dù cho hắn nghe được thời không lão nhân lời nói. Cuồng vọng, cái kia che trời bóng đen bên trong truyền ra một tiếng khinh thường. Tu La, so với ta ma tộc, ngươi bây giờ mới giống là chân chính ma đầu. Giết! Tu La tổ ma phát cuồng, quanh thân ma khí quay cuồng, vẹn vẹn ma khí, liền không kém chút nào đối diện phệ thiên ma tổ. Theo hắn khí tức nở rộ, toàn bộ thiên khung cũng bắt đầu sụp đổ, vô số tu sĩ khủng bố tới cực điểm, cực tốc hướng về tứ phương chạy trốn. Chương 4143, Vô Thượng Kiếm Chủ. Tiêu Phàm cảm nhận được cái kia khí tức mang tính chất hủy diệt, cũng không lo được chém giết gì mà, nhấc chân chạy. Mạnh! Quá mạnh! Đây là hắn giờ phút này duy nhất cảm khái. Tiêu Phàm rất ít kiến thức thiên tôn cảnh trở lên cường giả chiến đấu, lại càng không cần phải nói thánh tổ cấp bậc. Ba nhưng mà, trước mắt Tu La tổ ma, cùng đối diện phệ thiên ma tổ, nhưng đều là thánh tổ, hơn nữa còn là thánh tổ bên trong nhân vật mạnh mẽ, bọn họ giờ phút này đụng vào nhau. Giới vực màn sáng đều không thể thừa nhận hai người uy áp, lung la lung lay, tùy thời đều chuẩn bị nổ tung. Cũng may Tu La tổ ma dẫn ra phệ thiên ma tổ, bằng không mà nói, giới vực kết giới không bao lâu liền sẽ nổ tung. Nhân tộc, yêu tộc cùng đối diện ma tộc tu sĩ, tất cả đều nín thở ngưng thần. Bây giờ hai tộc lãnh tụ động thủ, điều này nói rõ chiến đấu đã đến cuối cùng thời khắc. Không phải nhân tộc cùng yêu tộc vong, chính là ma tộc diệt. Giết! Nhân tộc cùng yêu tộc phe liên minh một vị trí cường nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó ước vạn kiếm mang buộc phát ra, vượt qua giới vực kết giới, bay thẳng dị ma đi. Là kiếm chủ xuất thủ. Có người kinh hô không thôi, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Kiếm chủ. Danh xưng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đệ nhất chiến lực, chuyên văn hắn thực lực còn ở trên Tu La tổ ma, cũng là thái cổ thần giới xưa nhất một trong cường giả. Ba trong tay thái cổ thần kiếm, càng là thái cổ thần giới đệ nhất trí bảo, có thể nghĩ hắn khủng bố. Đương nhiên, nếu như hắn cùng Tu La tổ ma chân chính một trận chiến, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Dù sao Tu La tổ ma tuổi tác không cao, ở kiếm chủ cùng thời không lão nhân đám người trước mặt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Kiếm chủ, bản tổ đến chiến ngươi. Ước vạn kiếm khí còn chưa chân chính bộc phát. đối diện lại xông ra một người, đó là một cái gánh vác một chuôi dài hơn một trượng kiếm nam tử cao lớn. Quanh thân rậm rạp chẳng chịt kiếm khí vần quanh, gào thét không ngừng, dọc theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển, 10 điểm huyền diệu. Hắn vừa mới xuất hiện, kiếm chủ tứ phương kiếm khí bắt đầu chiến minh lên, sau đó đồng thời hướng về nam tử cao lớn nổi giận chém đến. Nhưng mà một khắc sau, nam tử cao lớn quanh thân kiếm khí hóa thành một đầu kiếm hà nghịch tập mà lên, kiếm hà dường như có sự sống, sống lại, vậy mà tại hư không du tẩu. Xa xa nhìn tới, không biết còn tưởng rằng là một đầu cự long đây. Thình thịch, kiếm khí va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, vô cùng chói tai, hư không không ngừng vỡ nát, phạm vi không ngừng mở rộng, hướng về tứ phương kéo dài. Chỉ một lát sau, hư không liền xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn vạn dặm phương viên khe hở, thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Thật là mạnh kiếm đạo. Thối lui đến biên giới chiến trường Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn thấy qua kiếm đạo cường giả không ít, nhưng chưa bao giờ có một người đạt đến hai người trước mắt độ cao. Một kiếm có thể chạm diệt thế giới. Một kiếm có thể hủy diệt thương khung. Kiếm đạo. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, hắn tự nhận là kiếm đạo không yếu, nhưng là cùng hai người trước mắt so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa. Cho dù là Lâu Ngạo Thiên kiếm đạo, ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu, không còn cùng một cái cấp độ. Kiếm chủ, ngươi cái này cũng quá yếu, cho ta gãi ngứa sao? Ma tộc nhất phương kiếm đạo cường giả cười như điên không thôi. Thân hình cao lớn buộc phát ra nổ tính lực lượng. Danh xưng nhân tộc cùng yêu tộc liên minh đệ nhất nhân kiếm chủ, hắn về mặt sức mạnh, vậy mà ở vào hạ phong. Hơn nữa, đối phương tốc độ, lực buộc phát, cũng không yếu với hắn bao nhiêu. Hào một cái đại diễn kiếm tổ. Ma tộc, thật đúng là vượt qua bản tọa dự kiến. Kiếm chủ thần sắc hờ hững, con ngươi trở nên càng ngày càng băng lạnh, ba bất quá bằng ngươi một người. Cũng dám ngăn ta. Cùng nói xong, kiếm chủ đột nhiên khí thế cùng tốc độ bạo tăng, hư không bị kiếm ảnh đẩy trời bao phủ, máu tươi bắn tung tóe. Hôn trướng. Đại diễn kiếm tổ gầm thét, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân quá xem thường kiếm chủ. Kiếm chủ dù sao cũng là nhân tộc cùng yêu tộc người thứ nhất ta, hắn chiến lực cũng không yếu, thế nhưng không phải hắn có thể địch. Nếu như hắn đều có thể chống đối kiếm chủ, cái kia nhân tộc cùng yêu tộc đã sớm chết vểnh lên, lại làm sao có thể chờ tới bây giờ. Đại diễn kiếm tổ bị đánh liên tục lùi về phía sau, khí thế trên người chậm rãi yếu bớt, tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy kiếm, hắn liền có thể bị kiếm chủ có thể chạm. Kiếp đạo, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Đại diễn kiếm tổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một mình hắn, không đủ để ứng phó kiếm chủ. Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Vừa mới lên đến, hắn còn có thể áp chế một lần kiếm chủ, để kiếm chủ cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Nhưng khi hắn khí thế hạ xuống về sau, kiếm chủ trong nháy mắt lật bàn, hiện tại, hắn giống như dê đợi làm thịt. Nhân tộc, yêu tộc, không nên tồn tại ở thế gian. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một đạo áo bào xanh thân ảnh từ trong hư vô phóng ra, trên người trán phóng yêu dị kiếp quang, tà dị hết sức. Ma tộc đệ tam, kiếp đạo tà tổ. Thời không lão nhân ánh mắt ngưng tụ, trong bóng tối nhắc nhở, kiếm chủ, cẩn thận một chút. Kiếp đạo tà tổ, ngươi là đến thay hắn chôn theo sao? Kiếm chủ không có sợ hãi chút nào. Ma tộc cường đại, khả năng nhân tộc liền yếu sao? Ma tộc chỉ là vừa mới xuất hiện không lâu chủng tộc mà thôi, nhân tộc mới là tuyên cổ trường tồn chủng tộc, hắn há lại sẽ sợ một cái nhân tài mới nổi. Giết! Kiếp đạo tà tổ bước ra một bước, vô tận sát phạt chi khí nở rộ, những nơi đi qua, đại diễn kiếm tổ kiếm khí đều muốn lui tránh, sau đó sáp nhập vào sát khí của hắn. Đại diễn kiếm tổ trong mắt lóe lên một tia khó chịu, nhưng hắn không dám lên tiếng. Kiếp đạo tà tổ thực lực, thế nhưng là kiếm chủ cấp bậc kia. Hắn không phải kiếm chủ đối thủ, tự nhiên cũng không phải kiếp đạo tà tổ đối thủ. Kiếm chủ nhìn thấy kiếp đạo tà tổ xuất thủ, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. dù cho bị hai tôn đỉnh cấp thánh tổ vây công, hắn cũng không có bối rối, chỉ là tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, ước vạn dặm phương viên, tất cả đều bị hắn kiếm khí bao phủ. Tiêu Phàm nhìn xem vẫn diệt tinh vực, nhịn không được hít một hơi lạnh. Thánh tôn cảnh, đưa tay ở giữa có thể hủy thiên diệt địa, có thể đó cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Nhưng lúc này, thánh tổ cảnh xuất thủ, đưa tay ở giữa liền hủy diệt một phiến tinh vực, hàng vạn mà tính tiểu thế giới vỡ nát, mạnh có chút đáng sợ. A mấy tức về sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, ngay sau đó một đạo đấm máu thân ảnh bay ngược mà ra, vô số tinh thần bị đụng vỡ nát. Đại diễn kiếm tổ. Nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vị thứ nhất thánh tổ đã thua. Tiếp tục như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc, hy vọng thắng lợi rất lớn a. Kiếm chủ vô địch. Vô thượng kiếm chủ. Rất nhiều người kích động trong lòng cuồng hống. Nhưng mà một khắc sau, hư không hét lớn một tiếng truyền ra, có người thần sắc run lên. Cửu hoang, diệt thế, các ngươi vẫn chờ cái gì? Ma tộc nhất thống chư thiên vạn giới, vào thời khắc này. Kiếp đạo tà tổ thanh âm từ trong hư vô truyền ra, cực kỳ phẫn nộ. Đám người có thể mới nghĩ đến, kiếp đạo tà tổ hơn phân nửa là bị kiếm chủ áp chế. Chỉ là hiện tại, dị ma không có ý định một chọi một tiếp tục đánh, bọn họ muốn ra tay toàn lực. Nhân tộc, yêu tộc, cũng nên diệt. Sau ngày hôm nay, dương quang phổ chiếu địa phương, đều là ta ma tộc cương thổ. Từng đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, hư vô, rốt cuộc lại liên tiếp đi ra 12 đạo thân ảnh. Mỗi cái người khí tức trên thân, so với đại diễn kiếm tổ chắc chắn mạnh hơn. 12 tôn đỉnh cấp thánh tổ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chương 4144, thời không phản vệ. Nếu như chỉ là bình thường thánh tổ, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy cái gì. Tu La tổ ma thủ hạ 10 tôn Tu La tử, từng cái đều là thánh tổ chi cảnh, có thể Tiêu Phàm đều có thể nhìn ra. Bọn họ trên người tán phát khí tức, so vừa mới xuất hiện 12 tôn này thánh tổ yếu nhược rất nhiều. Một đối một, bọn họ tuyệt đối không phải ma tộc một phương thánh tổ đối thủ. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt teo lại đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, cho dù nhân tộc cùng yêu tộc một phương lấy một địch một không phải ma tộc đối thủ, cái kia hoàn toàn có thể lấy hai địch một. Thậm chí lấy 3 địch 1. Dù sao, trừ bỏ Tu La tổ ma thủ hạ Tu La thập tử bên ngoài, vạn yêu tổ đỉnh còn có 12 đại hung yêu đây, bọn chúng từng cái đều là thánh tổ cảnh. Mặt khác, nghĩ đến cửu lũ quỷ phủ cùng thiên kiếm thần cung cũng không sai biệt nhiều, kể từ đó, bọn họ thánh tổ cảnh nhiều đến mấy chục cái, thì sợ gì ma tộc đây. Ba nhưng mà, hắn con ngươi bên trong, lại là có trên 100 đạo thân ảnh đột nhiên xung ra, thậm chí càng hơn 100 người. Bọn họ đi theo cái kia 12 tôn đỉnh cấp thánh tổ sau lưng, liền như là Tu La tử đi theo Tu La tổ ma sau lưng đồng dạng. Hiển nhiên, những người này đều là cái kia 12 tôn đỉnh cấp ma tổ thủ hạ. Tăng thêm bọn họ bản thân, ma tổ nhất phương thánh tổ vậy mà nhiều đến 156. Lấy 3 địch 1. Chê cười. Ba hiện tại đoán chừng lấy một địch 4 còn tạm được, nhân tộc cùng yêu tộc là 1, ma tộc là 4. Tiêu Phàm biết rõ ma tộc rất mạnh, vẫn như trước vượt quá hắn tưởng tượng, đây hoàn toàn không phải một cái cấp độ A. Vì sao mạnh mẽ như vậy dị ma chẳng những không có hủy diệt thái cổ thế giới, hơn nữa còn bị khu trục ra thái cổ thần giới. Tiêu Phàm vẫn muốn không hiểu vấn đề này. Theo lý thuyết, lấy dị ma thực lực cường đại như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc phe liên minh không phải là đối thủ mới đúng a. Giết! Tu La tổ ma gầm thét, hắn từ trong hư vô cất bước mà ra, một tay dẫn theo phệ thiên ma tổ cổ, sau đó ngay trước đối diện hơn 100 ma tộc cường giả, dùng sức xé ra. Soạn! Phệ thiên ma tổ sinh sinh bị Tu La tổ ma xé mở, hóa thành quần quận huyết vụ tràn ngập hư không. Ngươi dám! Ma tộc một phương một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mọc ra 9 quả đầu, có được đầu thứ 18 cánh tay, hơn nữa còn là đầu người thân ngựa, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. nhưng là trên người tán phát khí tức, vậy mà không thể so Tu La Tổ Ma yếu mảy may, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cửu Hoang Ma Tổ, người tiếp theo liền là ngươi. Tu La Tổ Ma nhe răng cười một tiếng, vậy mà chủ động hướng về Cửu Hoang Ma Tổ vào tới, quản hắn ai khí tức mạnh, hắn chỉ muốn giết đối phương. Hừ, giết bọn hắn. Cửu Hoang Ma Tổ lạnh rên một tiếng, ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn cùng sau lưng ma tộc cường giả cùng nhau tiến lên. Giết. Cùng lúc đó, thời không lão nhân quát lạnh một tiếng, thanh âm dường như vang vọng vạn cổ thời không, mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mũi nhọn chiến lược bộc phát, tầm thường thánh tôn cảnh, thánh đế cảnh, đã không có chiến đấu cần thiết. Bọn họ có thể ở thánh tổ cấp bậc chiến đấu dư huy phía dưới sống sót, liền đã coi như là cực kỳ may mắn. Tiêu Phàm chính là một cái trong số đó, hắn trốn rất nhanh, căn bản là không có cách nhúng tay loại này cấp độ chiến đấu. Hắn bị dư ba chấn động ngũ tạng lục phủ bước lên không thôi. Đại ca, hắn đi ngang qua một chỗ hư không yên diệt địa phương lúc, lại là nhìn thấy một tiếng kinh ngạc vui mừng thanh âm. Quay đầu nhìn tới, hắn nhìn thấy Thần Vô Tận bị mấy cái ma tộc vây công, mấy cái kia ma tộc cũng là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, bọn họ bản thân bị trọng thương, muốn chạy trốn cũng không thể. Dứt khoát thẳng thắn không trốn, chỉ muốn lưu lại Thần Vô Tận. Thần Vô Tận giờ phút này cũng bị trọng thương, toàn thân huyết nhục bốc lên, vô cùng thế thảm. Thần Vô Tận. Tiêu Phàm lần đầu tiên nhìn thấy thời khắc, vậy mà cảm giác Thần Vô Tận có chút lạ lẫm, trọn vẹn mấy tức thời gian hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cứ theo đà này, hắn vô cùng có khả năng quên mất tất cả ký ức, thậm chí, ngay cả mình là ai đều không biết. Bất quá bây giờ hắn không có suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Thần Vô Tận, lôi kéo Thần Vô Tận hướng nơi xa bỏ chạy. Thần Vô Tận bản thân bị trọng thương, nhưng hắn thương thế lại không tính là gì, lấy hắn thực lực, giết chết mấy cái chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ 1/10 thực lực trung phẩm pháp tôn, cơ hồ không phế bao nhiêu sức lực. Hậu phương tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến, Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ muốn mang theo Thần Vô Tận đào tẩu. Trốn a trốn. Hắn cũng không biết trốn bao xa, chí ít, những cái kia thánh tổ chiến trường, tạm thời mà nói là không thể nào tác động đến tới đây. Tiêu Phàm đung đưa đầu, hắn cảm giác mình giống như lại quên đi một ít chuyện, về phần là cái gì, hắn không nhớ nổi. Đại ca, ngươi thế nào? Thần Vô Tận nghi hoặc nhìn mở mịt Tiêu Phàm. Ta không sao. Tiêu Phàm thở sâu, chấn định lại, nội tâm một lần lại một lần khuyên bảo bản thân, tiếp tục như vậy không được, bản thân nhất định phải để đời sau bản thân, biết rõ nơi này phát sinh sự tình. Đúng rồi, ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Có lẽ thái cổ thời kỳ còn không có ký ức thủy tinh, nhưng hắn Tiêu Phàm có thể chế tác ra. Ngay sau đó lại lắc đầu, âm thầm trầm ngâm nói, bây giờ là thái cổ. Ký ức thủy tinh có thể tiếp nhận mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn năm tuế nguyệt ăn mòn sao. Đáp án hiển nhiên là không thể. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, ký ức thủy tinh không cách nào truyền thừa lâu như vậy, pháp bảo đây. Một kiện pháp bảo cường đại, là có thể gánh chịu tuế nguyệt ăn mòn. Thế nhưng là, hắn hiện tại trong tay chỉ có Tu La kiếm, cơ hồ không có mặt khác có thể tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn pháp bảo. Tôn giai pháp bảo đều chưa hẳn vĩnh hằng bất diệt, huống chi đế giai pháp bảo đây. Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thần Vô Tận. Thần Vô Tận đừng nhìn tê cả da đầu, lo lắng hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Tiêu Phàm thở sâu, nói, Vô Tận, có một số việc ta phải nói cho ngươi, khả năng ngươi không thể tin được. Ba cái gì sự tình? Thần Vô Tận biến sắc. Ta kỳ thật đến từ Tiêu Phàm gian nan mở miệng, hắn rất muốn nói ra tương lai hai chữ, có thể bất kể như thế nào đều không thể nói ra, như có một cỗ lực lượng vô hình bấm cổ của hắn. Đây là thời không lực lượng hạn chế sao? Tiêu Phàm biểu tình thống khổ, loại này nói không ra lời cảm giác, 10 điểm khó chịu, nhưng hắn biết rõ, thời không chi lực phản phệ càng ngày càng mạnh, hắn nhất định phải nhanh nói cho Thần Vô Tận. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng điểm ở thần vô tận mi tâm. Thần vô tận hai mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau mới mở to mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kinh hãi. Ba đây là tu la truyền thừa. Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn không có nói cho thần vô tận, chính hắn đến từ tương lai, thậm chí đều không nói cho tên của mình, bởi vì hắn nói không nên lời. Đại ca, ngươi đây là... Thần vô tận không hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là rung động, thật sự là tu la truyền thừa tin tức quá to lớn. Đáp ứng ta một sự kiện. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là đem tu la kiếm đưa cho thần vô tận nói, nếu như tương lai, có người có thể lấy được kiếm này tán thành, liền đem truyền thừa cho hắn. Còn có, Tiêu Phàm lại nghĩ tới điều gì, lại kín đáo đưa cho thần vô tận một chút trước đó luyện chế đan dược, ngưng tiếng nói, chiến dịch này nếu không chết, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, Tiêu Phàm đống tại chỗ biến mất, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt thần vô tận. Chương 4145, Thiên băng địa liệt. Thần vô tận nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, thật lâu không nói. Nhìn xem Tiêu Phàm dáng vẻ vội vàng, cùng vật lưu lại, vẻ mặt không hiểu cùng mê mang. Thật lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nơi nào còn có Tiêu Phàm nửa điểm hình bóng. Đại ca, ngươi yên tâm, ta phát thệ, nhất định đợi đến ngươi trở về. Thần vô tận khẽ cắn môi, vô cùng trịnh trọng nói. Tiêu Phàm cứu hắn hai lần. Hắn nhưng là tương đương với thiếu Tiêu Phàm hai cái mạng. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn đem bội kiếm của mình, cùng tu la tộc vô thượng chuyện thừa đều giao cho hắn đảm bảo, đây là hạng gì tín nhiệm. Nghĩ vậy, thần vô tận đối Tiêu Phàm càng thêm kính trọng lên. Hắn thậm chí hoài nghi, Tiêu Phàm có thể là tu la tộc lão tổ cùng cấp độ tồn tại, bằng không mà nói, Tiêu Phàm lại làm sao có thể biết nhiều như vậy tu la tộc tu luyện chi pháp đây. Đột nhiên, thần vô tận liếc một bên trên mặt đất một cái, đó là Tiêu Phàm lưu lại huyết dịch. Thần vô tận lấy tay vung lên, mấy giọt máu tươi lơ lửng ở trước mặt hắn, cảm thụ được trong huyết mạch sức mạnh bàng bạc. Thần vô tận hai mắt bốc lên tinh quang, ta tu luyện vạn hồn đại pháp, không chỉ có bản tôn nhận đại ca, tất cả hồn thân cũng là như thế. Nói xong, thần vô tận trực tiếp nuốt vào Tiêu Phàm máu tươi, đồng thời... trên người tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn giao cho thần vô tận tất cả những thứ này liền dứt khoát rời đi. Ba hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một cái yên lặng địa phương, chờ đợi lần đại kiếp nạn này đi qua. Bởi vì hắn nhúng tay thái cổ sự tình, hiện tại bị thời không phản vệ, ký ức không ngừng xói mòn, hắn rõ ràng, rất nhanh hắn khả năng liền không biết mình là ai. Tu la truyền thừa, đây là hắn có thể đạt tới bây giờ thành tựu căn bản, Tiêu Phàm sẽ không để cho nó quên. Nhưng hiện tại, hắn duy nhất có thể tin tưởng, chính là thần vô tận. Hắn tin tưởng, thần vô tận có thể đem tu la truyền thừa cùng tu la kiếm không ngừng truyền thừa tiếp. Đời sau một ngày nào đó, bản thân sẽ còn cùng hắn gặp nhau. Đúng rồi, còn có tu la cửu biến. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái. Bản thân làm sao quên đem tu la cửu biến truyền cho thần vô tận đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một bộ linh hồn phân thân ngưng tụ thành hình. Tiêu Phàm đem vô tận chiến huyết dung luyện chi pháp, tu la truyền thừa cùng tu la cửu biến ký ức phục chế một phần đi qua. Sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự chặt đứt cùng phân thân liên hệ. Phân thân có thể sống sót hay không, đem tu la cửu biến truyền thừa tiếp, hắn không biết, nhưng là... đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Bởi vì hắn bản thân, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ quên tu la cửu biến. Linh hồn phân thân phức tạp nhìn bản tôn một cái, sau đó tiềm nhập sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ba ở bị Tiêu Phàm chặt đứt trí nhớ một sát na kia, hắn lấy được Tiêu Phàm mệnh lệnh, kia liền là nhất định phải đem tu la cửu biến truyền cho bản thân. Hậu thế bên trong, Tiêu Phàm chính là ở trong bách sát chiến trường gặp gỡ bản thân hóa thân táng, không chỉ có chiếm được tu la cửu biến, còn chiếm được không ít thân huyết. Tiêu Phàm không biết tất cả những thứ này có phải hay không cùng bản thân bây giờ an bài có quan hệ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể an bài như vậy. ai biết mình hôm nay nhúng tay thái cổ, có thể hay không cải biến một ít chuyện đây. Ta hiện tại đã thoát ly chiến trường, trở thành người đứng xem, thời không phản phệ hẳn là không bao lâu liền sẽ đình chỉ, hy vọng ta còn có thể nhớ kỹ một chút. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngắm nhìn lên bầu trời chiến đấu. Hắn nội tâm đang tự hỏi, nếu bản thân chết ở thái cổ, cái kia chính mình phải chăng còn có thể hay không trở lại hậu thế? Ba hiện tại, hắn nghĩ trở về cũng làm không được, bởi vì thời không tinh xa chỉ đem hắn đưa về, về sau liền biến mất không thấy, hắn nghĩ mượn nhờ thời không tinh xa trở lại hậu thế cũng làm không được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khuyên bảo bản thân, có thể không xuất thủ, liền đừng xuất thủ. Bằng không mà nói, bản thân thực sự sẽ gặp thời không chi lực phản vệ, đánh mất tất cả ký ức. Thiên khung phía trên, chiến đấu không ngừng, gần 200 thánh tổ cấp bậc cường giả va chạm, không nói hủy thiên diệt địa, cũng không xê xích gì nhiều. Trong đó có 6 nơi chiến trường cực kỳ kịch liệt, tu la tổ ma, kiếm chủ, quỷ chủ, yêu chủ đám người, cái nào không phải lấy một địch nhiều. Hơn nữa, mỗi cái vây giết bọn hắn người, đều là đỉnh cấp thánh tổ. Ba nhưng mà, 6 người cực kỳ điên cuồng, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại đại sát tứ phương, thiên khung nhuốm máu, hết sức đỏ tươi. Mỗi một lần có thánh tổ vẫn lạc, thiên khung đều sẽ kinh lôi nổi lên bốn phía, trên trời rơi xuống huyết vũ, trong lòng tất cả mọi người không hiểu ra sao dâng lên một loại bi thương. Đây là thượng thiên tế điện thánh tổ. Cũng chỉ có thánh tổ, mới có đãi ngộ như vậy. Bình thường thánh tôn cảnh nếu như chết rồi, đoán chừng cũng liền cùng chết con chó một dạng, thượng thiên là sẽ không để ý. Tiếp tục như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc liên minh sớm muộn sẽ bị áp chế, vì sao nhân tộc cùng yêu tộc lại chưa từng hủy diệt đây? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu. Thẳng đến Tu La Tổ Ma hóa thân một tôn to lớn trăm trượng Tu La, quyền toái tinh hà, từng tôn ma tộc thánh tổ vẫn lạc, Tiêu Phàm mới ý thức tới. Tu La Tổ Ma vậy mà một mực gần tàng thực lực. Một phương khác, kiếm chủ, quỷ chủ, yêu chủ, thậm chí thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân cũng là như thế, mấy người thực lực đông tăng vọt mấy lần. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt chém giết mấy chục tôn ma tộc thánh tổ. Hôn trướng. Cửu hoang ma tổ ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một màn này, tựa như vượt quá hắn dự kiến. Mấy chục thánh tổ A, liền chết như vậy, để bọn hắn cảm thấy có chút mộng ảo, quá không chân thật. Cho dù là sơ giai thánh tổ, đó cũng là thánh tổ, cũng không phải dễ giết như vậy, nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này lại là thật, nhường hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Sau một khắc, bọn họ cũng biến thành điên cuồng lên, lần nữa chế trụ 6 đại chí tôn cường giả. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ âm ma tộc một lần, có thể cái kia chênh lệch vẫn còn không có biến mất, ngược lại sẽ kích phát ma tộc phẫn nộ. Ma tộc sẽ không bao giờ lại khinh thường bọn họ, kể từ đó, sẽ chỉ làm thái cổ thần giới càng thêm tuyệt vọng. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, 6 đại chí cường khí tức suy yếu, ma tộc cơ hồ nghiền ép nhân tộc cùng yêu tộc liên minh. Ầm ầm, hư không kinh lôi thỉnh thoảng vang lên. Huyết vũ phiêu bản, nhân tộc cùng yêu tộc thánh tổ, tử vong không ít. Trong lúc đó, Tiêu Phàm gặp được yêu chủ thuộc hạ thái cổ 12 hung nguyên một đám vẫn lạc, hóa thành đầy trời huyết vũ, huy sái thế gian. Nguyên lai, bọn họ thật đã chết rồi, mà không phải cố ý giấu ở vạn cổ hung phần. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi, nhưng bây giờ lại còn sống, đây coi là cái gì, khôi phục sao? Chư vị còn chờ cái gì? Liều. Hư không bên trong một cái đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bỗng buộc phát ra vô lượng kim quang, khí tức kinh khủng quét ngang tinh hà, một phiến tinh vực nổ tung. Thái cổ thần giới bị cực lớn trùng kích, bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Ngay sau đó, yêu chủ hóa thành một đầu toàn thân hiện lên xám sắc cự long, mấy vạn dặm thân thể vượt qua chân trời, sau đó há miệng nuốt vào ma tộc mấy vị đỉnh cấp thánh tổ, trực tiếp tự bạo. Kiếm chủ hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, cùng trong tay thái cổ thần giới dung hợp lại cùng nhau, đầy trời kiếm trận khóa chặt mười mấy ma tộc thánh tổ, khí tức mang tính chất hủy diệt phóng lên tận trời. Tự bạo. một cái tiếp lấy một cái tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co rút lại, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc thủ đoạn cuối cùng sao. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên mặt đất dưới chân mãnh liệt run rẩy, sau đó oanh một tiếng nổ tung, Tiêu Phàm vị trí mặt đất cực tốc hướng về nơi xa kích xả đi. Thiên băng địa liệt. Chân chính thiên băng địa liệt. Chương 4146, Thổ Ma, Chấn Thế. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem một màn này, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, quỷ chủ, yêu chủ cùng kiếm chủ, trực tiếp tự bạo. Bọn họ bậc này cường giả tự bạo, nhưng là chân chính hủy thiên diệt địa A. Tiêu Phàm bên thai sinh phong, ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, nhường hắn càng thêm kinh hãi sự tình đã xảy ra, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, còn cho là mình nhìn hoa mắt. Làm sao chiến trường cách ta càng ngày càng xa? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Ba nhưng mà, khi hắn ánh mắt quét qua thời khắc, phát hiện thái cổ thần giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng mảnh to lớn lục địa hướng về bốn phương tám hướng bay đi lúc, trong lòng run lên bần bật. 19 khối lục địa, cửu thiên thập địa. Tiêu Phàm thanh âm có chút run rẩy. Không sai, hắn vừa rồi cố ý đếm một lần, thái cổ thần giới vỡ nát, vậy mà hóa thành 20 khối lục địa. Ba ngoại trừ trung tâm nhất ma tộc vị trí khu vực bên ngoài, ngoài ra còn có 19 phiến đại lục bay về phía bốn phương tám hướng, hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cửu thiên thập địa. Nếu như đây là sự thực, đây chẳng phải là nói rõ, cửu thiên thập địa nguyên bản là nhất thể. Ba cái này đối Tiêu Phàm mà nói, tuyệt đối là nghe tin bất ngờ. Khó trách ta luôn cảm thấy bây giờ thái cổ thần giới, xa so với đời sau phải lớn rất nhiều. Nguyên lai là thật, đời sau cửu thiên thập địa, tăng thêm dị ma nhất phương trung ương thiên địa, mới là hoàn chỉnh thái cổ thần giới. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn thân hình theo dưới chân lục địa nhanh chóng hướng sâu trong tinh không kích xả đi, xa xa chiến đấu hắn lại cũng không nhìn thấy mảy may. Quỷ chủ, yêu chủ cùng kiếm chủ tự bạo. Ba cái kia tu là tổ ma đây. Còn có thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân đây. Anh. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, thiên địa lại là kinh lôi nổi lên bốn phía, trên trời rơi xuống huyết vũ. Hiển nhiên, lại có thánh tổ cấp bậc cường giả vẫn lạc, hơn nữa, thanh âm này căn bản không có ý dừng lại. Không chỉ một thánh tổ vẫn lạc, mà là liên tiếp vẫn lạc. Nhân tộc cùng yêu tộc thánh tổ ôm quyết tâm quyết tử, cùng ma tộc thánh tổ đồng quy vu tận, cho dù chết, cũng không muốn biến thành ma tộc nô. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem sâu trong tinh không, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngắm nhìn đất đai dưới chân. Nơi này, là đời sau thái cổ thần giới, vẫn là mặt khác cửu thiên thập địa đây. Nhân tộc sáu đại trí cường giả, có lẽ sớm liền nghĩ đến hôm nay tất cả, bọn họ tự bạo, đoán chừng cũng là nghĩ cho ma tộc một cái đả kích chí mạng. Sau đó đem nhân tộc cùng yêu tộc phân tán ở 19 phiến trên đường lớn. Để mỗi người bọn họ trưởng thành. Dù cho ma tộc còn có thánh tổ chưa từng tử vong, bọn họ trong thời gian ngắn đoán chừng cũng tìm không thấy 19 phiến đại lục, không có khả năng nhất cử hủy diệt nhân tộc cùng yêu tộc. Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm hết sức cảm khái, đối tu la tổ ma mấy người cũng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Nếu như không có bọn họ, nhân tộc cùng yêu tộc, có lẽ đã sớm diệt rồi a. Chờ chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như lại nhớ ra cái gì đó, nói, tu la tổ ma cùng kiếm chủ chết hay không ta không biết, nhưng quỷ chủ hắn không chết ta, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Quỷ chủ hắn không phải tự bạo sao, hơn nữa vẫn là cái thứ nhất tự bạo, nhưng như thế nào sẽ sống đây? Phải biết, hắn nhưng là thấy tận mắt cửu lũ quỷ chủ. Chấn thế. Cũng đúng lúc này. Một tiếng ngập trời hét lớn ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, đó là huyết mạch chi lực bên trong thanh âm. Hiển nhiên, thanh âm này là Tu La Tổ Ma. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác mình trên người ẩn ẩn có thứ nào đó bị một cô vi diệu lực lượng rút đi. Tiêu Phàm sầm mặt lại, tâm thần chìm vào thể nội, muốn thông qua huyết mạch chi lực cảm ứng cái gì. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại, hắn kinh hãi phát hiện. Bản thân thông qua huyết mạch chi lực, vậy mà thấy được một đạo thân ảnh to lớn. Thanh âm kia không phải người khác, chính là Tu La Tổ Ma. Tu La Tổ Ma thao túng chân thế đồng quan, đem mấy tôn thánh tổ ép thành bột mịn, đồng thời, nhanh chóng hấp thu tinh vực sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn giống như điên, trong lúc giơ tay nhấc chân, tinh hà nổ nát vụn, ánh mắt chiếu tới, đều là hủy diệt. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, thiên địa có một loại lực lượng, chính đang hội tụ hướng chân thế đồng quan. Chẳng lẽ đây chính là Tu La Tổ Ma nói tới, trấn áp thái cổ một đời. Thế nhưng là, một thế này, không phải là thời gian, cũng không phải không gian, đó là cái gì đây? Tiêu Phàm không hiểu. Ngay sau đó, vô cùng vô tận huyết dịch từ hắn thể nội lan tràn ra, huyết dịch càng ngày càng nhiều, vậy mà ngưng tụ thành một đầu ngập trời huyết hà không ngừng biến lớn. Ba trước đó chết đi toàn bộ sinh linh huyết dịch, tất cả đều hướng về huyết hà hội tụ đi, huyết hà cực tốc biến lớn, một cái trông không đến cuối cùng. Cuối cùng, huyết hà hướng về sâu trong tinh không du đang đi, cũng không thấy nữa bóng dáng. Huyết u minh. Tiêu Phàm cũng lại không thể bình tĩnh. Hôm nay, một kiện lại một chuyện đánh thẳng vào thần kinh của hắn, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Huyết u minh, dĩ nhiên là Tu La Tổ Ma huyết dịch biến thành. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng loại khí tức kia, Tiêu Phàm mãi mãi cũng không thể nào quên, đây là sự thực. Bất quá, cùng lúc trước hắn thấy huyết u minh so sánh, bên trong huyết u minh, không có cái gì quan tài, vẹn vẹn liếc mắt một cái thuần túy huyết sắc chi hà. Chấn thế đồng quan đây. Tiêu Phàm nghĩ đến quan tài, trước tiên nhìn về phía chân thế đồng quan, lại là phát hiện chấn thế đồng quan ẩm vàng khép kín, gầy đét Tu La Tổ Ma đưa tay vung lên, xé mở hư vô liệt phùng, lại cũng không thấy khí tức. Cùng lúc đó, Tu La Tổ Ma bóng người khô gầy lần nữa xông vào nơi xa ma tộc vị trí đại lục. Dù cho hắn giờ phút này khí tức trên thân đã 10 điểm yếu ớt, nhưng hắn vẫn như cũ đại sát tứ phương. Vô số ma tộc bị hắn đổ diệt, kêu rên khắp nơi. Ba trước đó cường giả vô số ma tộc, giờ phút này lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ai để cho bọn họ thánh tổ cảnh cường giả, đại bộ phận đều bị nhân tộc cùng yêu tộc giết chết đây. Dù cho Tu La Tổ Ma chỉ còn lại có một bộ tối ra, cũng không có người là đối thủ. Tu La, ngươi thật coi ta ma tộc không người sao? Thật lâu, ma tộc bên trong rốt cục toát ra một bóng người, chặn lại Tu La Tổ Ma đường đi. Tu La Tổ Ma dường như không có bất kỳ cái gì ý thức, không giết ước vạn ma tộc, hắn không cam tâm. Hắn muốn vì chết đi vợ con báo thủ. Giết! Giết! Giết! Thời khắc này Tu La Tổ Ma, sớm đã chính là một người chết, quỷ chủ, kiếm chủ cùng yêu chủ bọn họ đều tự bạo, Tu La Tổ Ma lại làm sao có thể sống sót đây. Nhưng là, trước khi chết, hắn nhục thể cũng giống vậy phải hoàn thành sứ mạng của hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta thái nhất giết Tu La Lão Tổ, lại diệt nhân tộc cùng yêu tộc. Ngăn trở Tu La Tổ Ma ma tộc tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Ma tộc vô số tu sĩ đi theo cái kia gọi thái nhất tu sĩ điên cuồng đánh giết Tu La Tổ Ma. Tu La Tổ Ma sớm đã thân ảnh mệt mỏi ở kinh lịch 10 ngày 10 đêm giết chóc sau rốt cục ngã xuống. Ma tộc một phương, đâu chỉ tử thương ước vạn, gần như đến diệt tộc giáp danh. Hoặc là ma tộc thật sâu nhớ kỹ Tu La hai chữ này, dù cho đến hậu thế, bọn họ nhìn thấy Tu La cũng giống vậy là trong lòng run sợ. Tiêu Phàm nhìn qua Tu La Tổ Ma thân ảnh ngã xuống, hình ảnh kia cũng cuối cùng trở nên bắt đầu mơ hồ, bất quá liền ở hình ảnh hoàn toàn biến mất trước đó, hắn ẩn ẩn thấy được một đạo hắc ảnh, mang đi Tu La Tổ Ma nhục thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hình ảnh biến đổi, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Tiêu Phàm tựa như lờ mờ minh bạch cái gì gọi là chân thế, trong lòng thật giống như bị một hòn đá đè ép, có chút không thở nổi. Chương 4147, Bạch Sắc Thạch Đầu lai lịch. Xuất hiện ở Tiêu Phàm vậy trước mắt, là một bộ hình ảnh tan nát, Tu La Tổ Ma ôm bản thân vợ con thi thể, thật lâu không nói. Tiêu Phàm biết rõ, đây là Tu La Tổ Ma lúc còn sống hình ảnh, chỉ là một chút lạc ấn mà thôi, cũng không phải là hiện chuyện đang xảy ra. Dù sao, bây giờ Tu La Tổ Ma đã vẫn lạc. Nghĩ đến phía trước Tu La Tổ Ma đột nhiên phát cuồng, Tiêu Phàm đã có phỏng đoán, tất nhiên là trước đây không lâu có người ám sát vợ con của hắn, mới khiến cho Tu La Tổ Ma triệt để điên cuồng. Hắn nghe không được, Tu La Tổ Ma cùng hắn vợ con nói cái gì, nhưng nhìn khẩu hình, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được một chút. Sau một hồi lâu, Tu La Tổ Ma lưu luyến không rời đem hắn thê tử táng thân hư vô. Chấn thế đồng quan có thiếu hụt. Không cách nào phong tỏa thời không. Tiêu Phàm từ Tu La Tổ Ma khẩu hình bên trong đọc được một chút tin tức trọng yếu. Chấn thế đồng quan, tuy là 10 đại lịch cổ chí bảo đệ tam, có thể nó lại không cách nào phong tỏa thời không chi lực, dẫn đến ma tộc thông qua thời không chi lực ám sát hắn vợ con. Tu La Tổ Ma rất hối hận, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, lấy ra một bộ khi thiên huyết quan, đem con của hắn bỏ vào. Ngay sau đó, hình ảnh lần thứ hai biến ảo, biến thành Tu La Tổ Ma cùng mấy đại thánh tổ điên cuồng chiến đấu, tinh hà vỡ nát, càn khôn điên đảo, ma tộc thánh tổ liên tiếp vẫn lạc. Hắn lấy lực lượng một người, một mình chém giết 20-30 cái ma tộc thánh tổ, dọa đến đối phương không thể không điểm cuối cùng chiếu cố. Cuối cùng, Tu La Tổ Ma tự bạo, lần nữa đánh giết mấy cái ma tộc thánh tổ. Chấn thế. Cùng lúc đó, thương khung một thanh âm vang lên, chuyện quỷ dị đã xảy ra, Tu La Tổ Ma tự bạo thân thể, vậy mà giống như thời không đảo lưu đồng dạng, lần nữa gây dựng lại. Cùng lúc đó, thiên địa tứ phương hội tụ từng đạo điểm sáng màu trắng, xông vào chấn thế đồng quan. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp sau, tất cả mới dừng lại. Tu La Tổ Ma thân thể lần nữa vỡ vụn, huyết dịch toàn bộ sói mòn, chỉ còn lại có tàn phá thân thể đánh tới ma tộc. Đây chính là Tiêu Phàm lúc trước thấy hình ảnh. Ba nhưng mà, còn có một đạo linh hồn chi thể, lại là lần nữa xuất hiện ở một mảnh khác hư vô. Hắn lấy tay một chiều, bốn phía vô số điểm sáng màu trắng bay vụt mà tới, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Bạch sắc quang mang ngoánh ngoánh lập lòe, đoạt người nhãn cầu. Chỉ là, Tiêu Phàm lại là toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, run giọng nói, bạch sắc thạch đầu. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều không biết, bạch sắc thạch đầu là cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, bạch sắc thạch đầu dĩ nhiên là như vậy đến. Nghĩ đến bản thân trước đó thể nội chạy mất cố năng lượng kia, Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì. Chân thế, chân chính là thái cổ một đời. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn nói không sai, bạch sắc thạch đầu đúng là tương đương với mệnh thạch, bởi vì hắn là rút ra thái cổ thần giới ước vạn sinh linh một sợi mệnh khí ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn nghĩ qua bạch sắc thạch đầu rất nhiều loại lai lịch, nhưng chưa từng có nghĩ tới một loại này. Ước vạn sinh linh một sợi mệnh khí ngưng tụ mà thành bạch sắc thạch đầu, tương đương với cùng thái cổ thần giới ước vạn sinh linh tương liên, phần này nhân quả, quá lớn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú lên Tu La Tổ Ma đem bạch sắc thạch đầu đánh vào khi thiên huyết quan bên trong, sau đó sẽ mở hư vô, đem khi thiên huyết quan ném vào hư vô liệt phùng. Hô! Hình ảnh đột nhiên ngừng lại, Tiêu Phàm không biết phía sau xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không biết Tu La Tổ Ma đến cùng chết hay không. Nhưng là, hắn đã từng đi qua chấn thế đồng quan bên trong, cũng đã gặp mới vừa hình ảnh, hơn nữa còn cùng Tu La Tổ Ma từng có đối thoại. Hiện tại xem ra, Tu La Tổ Ma có lẽ biết mình sẽ đi vào, cho nên mới sẽ lưu lại đoạn kia hình ảnh. Tu La Tổ Ma ngưng tụ bạch sắc thạch đầu. Đến cùng có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm khẽ nói. Đáng tiếc, không có người trả lời vấn đề của hắn, chỉ có dựa vào chính hắn chậm rãi đi tìm. Thật lâu, tất cả bình tĩnh lại. Tiêu Phàm dưới chân phá toái đại lục vẫn như cũ còn đang nhanh chóng xuyên toa hư vô, căn bản không có ngừng lại xu thế. Không biết qua bao lâu, phá toái đại lục tốc độ chậm lại, nhưng vẫn như cũ còn không có triệt để đình chỉ. Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, nó cuối cùng có dừng lại một ngày. Chỉ là, hắn tò mò là, nơi này, đến cùng phải hay không thuộc về đời sau thái cổ thần giới. Mặc dù hắn ký ức còn đang sói mòn, nhưng cũng may chạy mất càng ngày càng chậm, Tiêu Phàm đưa cho chính mình phục chế mấy phần ký ức, hắn sợ mình quên đi tất cả. Mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền một lần lại một lần quen thuộc bản thân đã từng quên ký ức. Thời gian nhanh chóng xói mòn, có lẽ đi qua 100 năm, có lẽ đi qua mấy ngàn năm, Tiêu Phàm hôn mê qua một đoạn thời gian, tỉnh lại sau vẫn hành tẩu sơn xuyên đại địa, lý giải liên quan tới trên phiến đại lục này tin tức. Năm đó một trận chiến, khiến cho trên phiến đại lục này cảnh hoang tàn khắp nơi, một chút cường giả không dám ló đầu, yên lặng vô số tuế nguyệt. Đại thế hủy diệt, cùng thời đại mới đến, thường thường có một cái quá độ kỳ. Tiêu Phàm thì là nhìn tận mắt cái này quá độ kỳ thay đổi người, bất quá, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là làm một cái quân chúng, không còn nhúng tay bất cứ chuyện gì. Một ngày này, Tiêu Phàm bên thai ẩn ẩn truyền đến tất tất tốt tốt tiếng ngâm sướng. Luân hồi vạn cổ, thiên địa khó táng. Ma thế giết thế, ta tự tiêu giao. Thanh âm rất nhỏ, lại giống như ở Tiêu Phàm bên thai vang lên. Tiêu Phàm tìm thanh âm đi tìm. Lúc này, nhìn thấy một cái hôi bảo lão giả, dắt lấy một cái bầu rượu hướng trong miệng đưa đi. Trong bầu rượu đã không thấy rượu, nhưng hắn quả thực là nghĩ gạt ra mấy giọt. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở cái kia, nhìn chằm chằm hôi bảo lão giả. Hôi bảo lão giả thật lâu mới chú ý tới Tiêu Phàm, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta đem hai tròng mắt của ngươi móc ra ngâm rượu uống. Hê văn lý. Tiêu Phàm nhíu mày, hỏi dò. Lời này vừa nói ra, hôi bảo lão giả bỗng nhiên lui lại mấy bước, hai mắt nhìn xung quanh bốn phía. Cuối cùng vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ngươi là ai, làm sao sẽ nhận biết lão hủ? Tiêu Phàm không có giải thích, nhưng hắn trong lòng lại là kinh hãi tới cực điểm. Hê văn lý, ba cái này quen thuộc mà tên xa lạ, mình đã bao nhiêu năm chưa nghe nói qua, nếu như không phải những năm này một mực phục chế ký ức, đoán chừng đã sớm quên đi. Tiêu Phàm nằm mơ đều không nghĩ đến. Hắn vậy mà cũng là thái cổ về sau người. Hê vạn lý không phải người khác, chính là năm đó chiến hồn đại lục đế đô luyện dược sư công hội hội trưởng Hề Lao, đã từng chỉ điểm qua hắn ngoại công tu luyện, hơn nữa còn cùng Bắc Lao là bằng hữu. Về sau chiến hồn đại lục hủy diệt, Hề Lao không biết tung tích, Tiêu Phàm vẫn cho là Hề Lao chết ở trận kia trong chiến loạn, lại làm sao nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy hắn đây. Để cho Tiêu Phàm kinh dị là, Hề Lao tu vi hắn vậy mà nhìn không thấu mảy may, phải biết, hắn nhãn lực thế nhưng là không kém gì pháp tôn cảnh A. Ta từng nghe một người bạn nói qua. Tiêu Phàm tùy ý tìm một cái cơ qua loa nói, ngài ở trong này làm cái gì? Không có gì, nhặt điểm xương cốt đổi điểm tiền thưởng. Hề vạn lý lơ đênh nói, sau đó cười híp mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói, tiểu hữu. Ta xem ngươi rất có tư chất làm ta một chuyến này, không biết ngươi có hứng thú hay không. Chương 4148, Mộ Viên. Nhặt xương cốt. Tiêu Phàm nhíu mày, đây là cái gì ngành nghề? Bất quá hắn cũng không làm sao quan tâm, mặc kệ lao giả trước mắt là không phải chân chính Hề Lao, hắn đều có loại cảm giác thân thiết, khẽ mỉm cười nói, vậy sau này liền phiền phức Hề Lao. Không phiền phức, không phiền phức. Hề vạn lý khoát khoát tay, thần bí hề hề cười. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác hề vạn lý gia hỏa này cùng hắn trong trí nhớ hề lao không hợp nhau. Hề lao trung thực, có thể cái này hề vạn lý lại ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, tựa như một con cáo giả. Để cho Tiêu Phàm buồn bực là, hề vạn lý vậy mà mang theo hắn ghé qua cổ chiến trường, từ mặt đất đào ra vô số cỗ sớm đã thối giữa khô lâu. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không biết nhặt xương cốt là chuyện gì xảy ra, nhưng từ từ, hắn hiểu được. Hóa ra lão gia hỏa này, chính là từ bên trong chiến trường cổ nhặt một chút xương cốt, sau đó thu thập, đến chỉ định địa phương bán ra, đổi một chút tiền thưởng bán. Bán xương cốt. Trên đời thật còn có dạng này ngành nghề. Làm Tiêu Phàm nhìn thấy hề vạn lý đem mấy chục gần trăm cỗ xương cốt giao cho một cái tên là táng cốt lâu thế lực lúc, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Những cái này xương cốt, đại bộ phận đều là lúc trước cùng dị ma chiến đấu chết đi thái cổ thần giới anh liệt, nhưng hôm nay chết đều không bình yên, xương cốt còn bị người được đào lên. Mặc dù nói, những cái này cốt đầu trên còn ẩn chứa cường đại thần tính, quả thật có thể luyện chế thành cường đại binh khí, nhưng là, loại hành vi này để Tiêu Phàm rất khinh thường. Đáng tiếc, Tiêu Phàm hiện tại đã không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, hắn đã sớm động thủ. Trong mắt hắn, cái này táng cốt lâu, so dị ma càng thêm đáng hận. Ba đây là ngài thù lao, vất vả ngươi. Táng cốt lâu một cái bụng phệ trưởng quỹ, lấy ra một viên càn khôn giới cho Hề Vạn Lý. Hề Vạn Lý cười híp mắt tiếp nhận cái kia càn khôn giới nói, có thể vì táng cốt lâu tận một phần lực, cũng là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Giống ngài dạng người này không nhiều lắm. Trưởng quỹ hơi hơi thi lễ, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Phàm, nói, Hề Lão, vị này chưa chẳng lẽ ngài đồ đệ. Trưởng quỹ hiểu lầm, đây là ta hợp tác. Hề Vạn Lý cười khoát khoát tay, nói đến, hắn cùng các ngươi táng cốt lâu còn có chút sâu xa, hắn cứ gọi là táng. Về sau làm phiền. Trưởng quỹ chắp tay một cái, lại nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm vài lần, tựa như phải nhớ kỹ cái tên này một dạng. Chào hỏi lúc này, Hề Vạn Lý mang theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường đi, Tiêu Phàm giữ im lặng, nhưng trong lòng vẫn muốn mấy tháng này sự tình. Thời gian mấy tháng, hắn giúp Hề Vạn Lý đào 40-50 cỗ cường giả chi cốt, nhưng bây giờ toàn bộ cho táng cốt lâu, nhường hắn trong lòng cực kỳ bất an. Những cái kia anh liệt chết rồi, bản thân còn muốn trà đạp bọn họ thi cốt, nếu như để người ta biết, bản thân đoán chừng sẽ trở thành mục tiêu công kích ra. Táng, ngươi đang suy nghĩ gì? Hề Vạn Lý ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm hỏi, trên mặt từ đầu đến cuối đều bảo trì nụ cười. Những cái kia thi cốt, táng cốt lâu sẽ xử lý như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, càng nghĩ lấy, hắn nội tâm càng là bất an, bản thân hành động, không phải đang nghiệp chướng sao. Ta nói dù sao ngươi cũng không tin, nếu không, chúng ta cùng đi xem. Hề Vạn Lý cầm tiểu hồ lô hướng trong miệng rót vào, sau đó chỉ cách đó không xa táng cốt lâu nói, chờ một lát, bọn họ hẳn là đi ra. Nói xong, quả nhiên, vừa rồi cái kia bụng vệ trưởng quỹ mang theo một đoàn người đi ra, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hậu phương một đoàn người, mỗi người đều bưng một cái chiếc hộp màu đen. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái này chiếc hộp màu đen ngược lại không giống như là phổ thông đóng gói hộp, ngược lại giống như là một bộ tiểu hình quan tài. Ba những người này, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run, không khỏi nhìn về phía Hề Vạn Lý. Cùng đi lên xem một chút. Hề Vạn Lý cười cười, mang theo Tiêu Phàm nên ngang đi tới. Tiêu Phàm lại là vẫn không có nghĩ một vấn đề, kia liền là, bọn họ khoảng cách táng cốt lâu một đoàn người rất gần, nhưng đối phương nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy qua bọn họ tồn tại. Thật lâu, Tiêu Phàm đi theo táng cốt lâu tu sĩ đi tới một mảnh thật lớn mộ viên, trong mộ viên khắp nơi đều là mộ bia, liên miên thành núi. Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn lướt qua, số lượng vượt xa dự liệu của hắn, vậy mà nhiều đến số lượng hàng trăm ngàn. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra, mảnh này mộ viên, đã kiến được khá nhiều năm rồi, cũng không phải Hề Vạn Lý vì lừa hắn mà làm giả làm ra. Còn phù hợp trong lòng ngươi đáp án. Hề Vạn Lý lại buồn bực một cái rượu, cười cười nói. Tiêu Phàm hai mắt có chút mỏi nhừ, nhìn thật sâu Hề Vạn Lý một cái, sau đó thở dài nói, táng cốt lâu, không nghĩ tới táng chính là anh liệt chi cốt. Vậy cũng không nhất định. Hề Vạn Lý lại cười híp mắt nói, có lẽ, táng chính là thái cổ đây. Tiêu Phàm toàn thân hơi rung, đột nhiên phát hiện, một bên cái này gầy đét lão đầu, trong nháy mắt trở nên hết sức thần bí. Đừng có đoán mò, ta tùy ý nói một chút mà thôi. Hề Vạn Lý lại đổi chủ đề, nếp nhăn trên mặt đều chen một lượn, tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi mấy tháng này bồi tiếp lao đầu tử nhặt xương cốt, lao đầu tử tạm thời liền không đi. Không đi. Tiêu Phàm sững sờ. Viên chủ, ngài cuối cùng trở về. Cũng đúng lúc này, nơi xa mấy bóng người bay vụt mà tới, đem Tiêu Phàm cùng Hề Vạn Lý vây ở trung ương. Viên chủ. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hề Vạn Lý, gia hỏa này, chẳng lẽ là mảnh này mộ viên viên chủ. Kể từ đó, vậy cái này tất cả, chẳng phải là hắn hề vạn lý chủ đạo. Đều cút ngay cho ta, không thấy được lao đầu tử có khách quý sao. Hề vạn lý giận mắng một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn bộc phát, vây quanh hắn người tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Tiêu Phàm thấy thế, manh kinh, đây là cái gì thực lực? Phải biết, vừa mới vây quanh người, thế nhưng là có thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh tu sĩ A. Lại bị hề vạn lý dễ dàng trấn khai, dạng này thực lực, làm sao cũng là thánh tổ cảnh A. Thế nhưng là, thái cổ một trận chiến, thánh tổ cảnh không phải tất cả đều vẫn là sao. Tiểu huynh đệ, lần đầu gặp mặt, đây là nguyên sơ thánh quả, bất thành kính ý. Ta đây có một chuôi hỗn độn kiếm thai, hy vọng tiểu huynh đệ không nên cự tuyệt. Không biết tiểu huynh đệ là viên chủ liên hệ thế nào, còn mời tiểu huynh đệ thay tại hạ nói tốt vài câu, để viên chủ năng đủ thu ta làm đồ đệ. Tiêu Phàm còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bên cạnh một chút tu sĩ trong nháy mắt bao vây mà lên, mà lúc này, hề vạn lý đã không thấy bóng dáng. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai những người này đều là đến nịnh bợ hề vạn lý. Không, chuẩn xác mà nói, là nịnh bợ mảnh này mộ viên chủ nhân, hắn có thể không tin, lao đầu kia thật là gọi hề vạn lý. Chỉ là hồi tưởng một chút, lúc trước chính mình nói ra lao đầu tên thời điểm, lao đầu diễn kỹ có chút sốc nổi. Các vị yên tâm, tại hạ nhất định thay mọi người ở viên chủ trước mặt nói tốt vài câu. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, đem những người kia đưa ra đồ vật, tất cả đều bỏ vào trong túi. Nhìn xem trong càn khôn giới đồ vật, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, giá trị của những thứ này, vượt xa hắn tưởng tượng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng hiếu kỳ hơn, lão nhân này, đến cùng là ai? Chương 4149, lão nhân coi mộ. Tiêu Phàm gạt mở đám người, hướng về mộ viên chỗ sâu bay đi, những người khác nhao nhao theo sau lưng, muốn đi theo hắn đi gặp viên chủ. Ba nhưng mà rất nhanh, đám người liền bị một đạo quang mang kết giới ngăn cản ở ngoài, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp tiến vào. Bất quá này cũng khó không được Tiêu Phàm, hắn mặc dù đánh mất không ít ký ức, nhưng như trước vẫn là cường đại trận pháp sư. Dù cho bước lên tiếp tục sói mòn trí nhớ phong hiểm, hắn cũng muốn gặp hề vạn lý, biết rõ ràng nơi này phát sinh tất cả. Chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết, nhẹ nhàng điểm một cái, hư không lập tức xuất hiện một đạo khe hở, Tiêu Phàm thừa cơ lách mình mà ra, làm khe hở khép kín thời khắc, hắn đã xuất hiện trong kết giới. Những người khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi không thôi. Đây chính là viên chủ lão nhân gia ông ta bố trí kết giới, người trẻ tuổi kia vậy mà như thế tùy tiện liền tiến vào. Xem ra, hắn cùng viên chủ quả nhiên có quan hệ lớn lao, viên chủ cho hắn tiến vào trận pháp phương pháp. Cầu cầu mong gì khác đúng rồi. Lần này, ta nhất định có thể đủ để viên chủ thu ta làm đệ tử. Liên bằng ngươi. Ta thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn, chỉ cần viên chủ thêm chút chỉ điểm, tất nhiên có thể đột phá thiên tôn cảnh, thậm chí không bao lâu liền có thể đạt tới thánh tổ. Đám người ngươi một lời, ta một câu. Nếu như những lời này để hề vạn lý biết rõ, nhất định sẽ phun máu không thôi. Hắn chỗ nào cho Tiêu Phàm tiến vào trận pháp phương pháp, rõ ràng là gia hỏa này cưỡng ép xé ra hắn trận pháp tốt ta. Tiêu Phàm cười híp mắt cùng chúng nhân nói đừng, hắn tốt xấu cũng thu đám người không ít đồ tốt, tự nhiên muốn thái độ tốt một chút. Ai, tiểu tử kia có ý tứ, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra, hề vạn lý. Cái tên này không sai, về sau lại đi du lịch nhân gian, lao đầu ta liền gọi cái tên này. Hề vạn lý lười biếng nằm ở một tòa cỏ tranh gian phòng, lung lay ghế bành. Hồi tưởng lại những ngày qua cùng Tiêu Phàm ở chung, hắn nội tâm cảm khái không thôi. Tiêu Phàm nhìn như cái gì đều không để ý, nhưng làm hắn biết mình bán anh liệt chi cốt đổi lấy tiền thường lúc, lại là cũng nhịn không được nổi giận. Người A, có thể cái gì đều không để ý, nhưng xác thực phải có điểm mấu chốt của mình. Hề vạn lý thưởng thức cười cười, ai, một lần này, lao đầu ta lại không thể rời đi. Lấy tiền bối thực lực, đi đâu không được sao. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột quanh quẩn ở Hề Vạn Lý trong thai. Hề Vạn Lý toàn thân chấn động, bỗng nhiên từ trên ghế bành đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước người mình Tiêu Phàm. Ngươi vào bằng cách nào? Hề Vạn Lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Phải biết, bên ngoài thế nhưng là có hắn bố trí trận pháp, đã đủ để ngăn chặn thiên tôn cảnh cường giả A. Tiêu Phàm chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể vào đến đây? Chính là như vậy tiến vào A. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói, cái kia trận pháp, quá yếu. Quá yếu. Hề Vạn Lý khỏe miệng giật một cái, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, làm sao lại quá yếu đây? Tiêu Phàm một bộ nhiệt tình bộ dáng, trực tiếp ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói, viên chủ tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Hề Vạn Lý nhún nhún vai, nói, ta có thể là ai, còn không phải một cái trông coi mộ viên tao lao đầu, không có tiền uống rượu, liền đi bên ngoài đổi chút rượu tiền. Có đúng không? Tiêu Phàm hiển nhiên không tin, phất tay, vô số kỳ chân dị quả bày trên bàn, nói, những cái này, là bên ngoài những người kia đưa, bởi vì bọn hắn cho là ta quan hệ với ngươi không sai. Phía sau lời nói Tiêu Phàm không có nói tiếp, một cái cùng hắn quan hệ không tệ người, những người kia đều hận không thể trông nom việc nhà làm đưa cho hắn, nơi này tùy tiện một khỏa trái cây, liền có thể đổi vô số rượu ngon. Hắn Hề Vạn Lý sẽ kém tiền thưởng. Bất kể như thế nào, Tiêu Phàm tự nhiên là không tin. Cũng không đợi Hề Vạn Lý mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, dẫn đầu hướng về bên ngoài mộ viên đi đến. Lúc này, Tiêu Phàm ở một tòa đỉnh núi cao ngừng lại, nơi này chỉ lập một tòa phần mộ, nhưng mà, phần mộ phía trên lại chỉ viết ba chữ. Táng chi mộ. Không sai, đây là hắn mộ huyệt. Hắn giáng lâm thái cổ, biết rõ hắn tồn tại người, không cao hơn một tay, há lại sẽ có người thay hắn lập bia. Ngươi xác định ngươi kêu táng. Hề Vạn Lý đột nhiên thần sắc cứng lại, vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu lại là vẻ không tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng mà Hề Vạn Lý lại là thử thăm dò nói, thần vô tận là gì của ngươi? Ta nhị đệ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, như thực nói ra, hắn không có nói láo, cũng không có cần phải nói láo. Có thể cho hắn lập địa, trừ bỏ thần vô tận. Cũng chỉ có Tử Vũ. Hề Vạn Lý thần sắc hơi hơi kinh ngạc, nhìn qua trước mắt mộ địa, đáng chắc cười nói, lao đầu ta, bình thường thánh tổ đều biết, làm sao cũng không nghĩ đến gọi táng, dĩ nhiên là ngươi cái này nguyên tôn cảnh. Làm sao, ngươi xem không nổi nguyên tôn cảnh sao? Tiêu Phàm liếc Hề Vạn Lý một cái. Nói thật, ngươi xác thực vượt qua ta ngoài ý muốn. Hề Vạn Lý lắc đầu, nói, ngươi có biết, thần vô tận, đã đột phá thánh tổ cảnh. A, Tiêu Phàm lắc đầu, điểm này, hắn thật vẫn không biết, lúc trước hắn đã hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ, thần vô tận liền là ở hắn trong lúc hôn mê, đột phá thánh tổ cảnh. Đại khái ngàn năm trước đó a. Hề Vạn Lý nhớ lại nói, lúc trước thái cổ thần giới phá thoái, chia ra làm 20, trên phiến đại lục này sinh linh. Cơ hồ toàn bộ chân choáng, về sau mới chậm rãi thức tỉnh. Ba hiện tại thần vô tận, chính là Tu La tộc tộc trưởng, ngươi không đi tìm hắn sao? Không đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn qua dưới chân vô tận mộ viên, hồi lâu mới nói, Hề Lão, Hề Vạn Lý không phải tên của ngươi à? Lão giả gật đầu cười, ta sống quá dài, sống chính mình cũng quên tên của mình, Hề Vạn Lý cái tên này rất tốt. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người ghét bỏ bản thân sống quá lâu. Ba bất quá, ta xem thủ mảnh này mộ viên cũng có 3.000 năm, bọn họ đều gọi ta lão nhân coi mộ, ta cảm thấy cái tên này cũng không tệ. Lão giả lơ đến nói, khoảng cách thái cổ thần giới vỡ nát, qua bao lâu? Tiêu Phàm hỏi, đại khái 5.000 năm A. Lão nhân coi mộ cười cười. Lộ ra một ngụm răng vàng khẻ, nói, mảnh này mộ viên, chính là 3.000 năm trước bắt đầu xây, thần vô tận xem như một cái chủ đạo người. Quỷ chủ, kiếm chủ, yêu chủ, tu la tổ ma, thời không lão nhân cùng luân hồi lão nhân đây. Thật chẳng lẽ chết hết? Tiêu Phàm cau mày hỏi. Ta cũng không biết. Ai ngờ, lão nhân coi mộ lại là bất đắc dĩ thở dài, đoán chừng là chết ta, đáng tiếc lao đầu ta, muốn chết không cho ta đi, bọn họ không biết, sống sót mới là thống khổ nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, cổ quái nhìn lão nhân coi mộ một cái, gia hỏa này khẩu khí không nhỏ a. Đúng rồi, yêu chủ, kiếm chủ, cùng quỷ chủ bọn họ chôn ở chỗ nào? Tiêu Phàm lại hỏi. Quỷ chủ cùng kiếm chủ thi cốt ta chưa từng tìm tới, bọn họ tự bạo, cái gì đều không còn lại. Lão nhân coi mộ lắc đầu, ba bất quá yêu chủ ta ngược lại thật ra biết rõ, ta đem hắn cùng hắn người, táng ở cùng nhau. Ở đâu? Tiêu Phàm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi hỏi. Chương 4150, chớp mắt và năm. Yêu mộ phần. Lão nhân coi mộ như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phàm một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Hắn không biết Tiêu Phàm vì sao như thế tha thiết, bất quá nhưng hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Phàm có một khỏa chân thành tâm. Tiểu tử, ngươi sẽ không có ý đồ với bọn họ à, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, cho dù là bọn họ chết rồi, cũng không phải ai cũng có thể xâm phạm. Lão nhân coi mộ ý vị thâm trường khuyên nói một câu. Tiêu Phàm ngược lại là không chút nào để ý, coi như hắn nghĩ, hắn cũng không dám a. Những cái kia lão bất tử, rõ ràng đều không có chết, bản thân nếu đi vào, không phải muốn chết sao? Bọn họ không phải hẳn là chôn ở vạn cổ hung phần sao? Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Yêu mộ phần, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa hậu thế cũng không có cái gì yêu mộ phần nói chuyện. Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái gì gọi là bọn họ hẳn là chôn ở vạn cổ hung phần, bọn họ đều đã chết, chẳng lẽ còn có thể tự mình lựa chọn chôn địa phương sao? Tiêu Phàm không nói, hắn cũng không thể nói cho lão nhân coi mộ, mình là tương lai người a. Hơn nữa, dù cho hắn nghĩ nói, cũng nói không nên lời. Ngươi nói, bọn họ tương lai có thể hay không phục sinh? Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. Lão nhân coi mộ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lơ đễnh cười nói, chết như thế nào lại phục sinh đây? Ngươi cho rằng là lão đầu ta, muốn chết đều chết không được. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái này lão nhân coi mộ, làm sao như vậy ưa thích khoác lác đây? Bất quá Tiêu Phàm lại là xác định, không chỉ có yêu chủ không có chết, hơn nữa cửu u quỷ chủ cùng tu la tổ ma cũng không có chết, thậm chí ngay cả thời không lão nhân cũng còn sống. Chỉ có kiếm chủ cùng luân hồi lão nhân, Tiêu Phàm ở đời sau không chút nghe nói qua. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục hỏi thăm, hắn ẩn ẩn đoán được, lão nhân coi mộ biết rõ rất nhiều bí mật, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi. Lão gia hỏa này rõ ràng là thánh tổ cảnh giới, lại không có tham dự lần trước một trận chiến. Rõ ràng là cố ý lưu lại. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lão nhân coi mộ đến cùng ở bảo vệ gì đây? Tiên bối, bây giờ thái cổ thần giới trung kiến, ngài cái này đường đường thánh tổ, chẳng lẽ liền thủ tại chỗ này sao? Tiêu Phàm nhìn thật sâu lão nhân coi mộ một cái. Lão đầu tử khác không có năng lực, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lão nhân coi mộ thở dài, bây giờ thiên hạ, là những người tuổi trẻ các ngươi. Tiêu Phàm rất muốn hành hung lão nhân coi mộ một trận, bất quá nghĩ, đối phương thổi khẩu khí đều có thể giết chết bản thân, hắn cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Sau đó lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, Tiêu Phàm lúc này mới rời đi. Lão nhân coi mộ cũng không có giữ lại, thẳng đến Tiêu Phàm rời đi, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Có ý tứ, vẫn còn có ta nhìn không thấu người. Người này, không đơn giản a. Lão nhân coi mộ thật dài thở dài, lại nằm ở hắn trên ghế bành, một bộ dáng vẻ chờ chết. Sau đó lại oán trách một câu, các ngươi ngược lại là chết thống khoái, lại đáng thương lão già ta. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Lao đầu tử này, vậy mà tại thật nghĩ đến làm sao đi chết. Tiêu Phàm rời đi mộ viên, thần sắc có chút mê mang. Thân vô tận trở thành tu la tộc tộc trưởng, hắn cũng không muốn đi qua tìm hắn. Hắn trở lại thái cổ, chỉ muốn tìm càng nhiều chân tướng. Ba nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân càng ngày càng mê mang. Mặc dù ký ức hiện tại chạy mất rất chậm, nhưng cũng không có hoàn toàn đình chỉ, cũng không biết bao lâu về sau, hắn liền sẽ triệt để quên bản thân. Ba hiện tại duy nhất có thể làm, liền là ở bản thân triệt để quên trước đó, lý giải càng nhiều tin tức hơn. Chớp mắt đi qua một vạn năm, Tiêu Phàm cơ hồ đi khắp thái cổ thần giới mỗi một cái góc, hiện tại thái cổ thần giới vẫn như cũ so hậu thế phải lớn rất nhiều. Hắn lấy đủ loại thân phận thể nghiệm qua không giống nhau sinh hoạt, chưa từng có ở thời không chi hà bên trong nổi lên bất luận cái gì bằng nước. Dài nhất địa phương, hắn đợi qua 50 năm thời gian, nhưng rất nhanh liền bị người quên. Tiêu Phàm cảm giác thời gian cực kỳ dài lâu, và năm thời gian thực sự quá lâu đời, hắn không biết làm sao trở lại hậu thế, cuộc sống như vậy, còn không biết phải qua bao lâu. Trong lúc đó, hắn tu vi nhiều lần muốn đột phá, đều bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Nhưng linh hồn chi lực, lại bất kể như thế nào đều áp chế không nổi. Ba hiện tại, Tiêu Phàm linh hồn chi lực, đã đột phá đến thiên tôn cảnh, khoảng cách nửa bước thánh tổ cũng chỉ có cách xa một bước, đây là hắn áp chế kết quả. Bằng không mà nói, hắn đoán chừng hiện tại chí ít đều là nửa bước thánh tổ cảnh linh hồn chi lực. Ba trong lúc đó, thái cổ thần giới toát ra rất nhiều yêu nghiệt, Tiêu Phàm chính mắt thấy bọn họ trưởng thành. Chớp mắt vào năm, Tiêu Phàm nhìn hết Thương Hải Tăng Điển, hắn không còn hành tẩu mang hoang đại địa, mà là lựa chọn địa phương ẩn cư lại. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể trở lại đời sau cơ hội. Vạn năm, không biết hậu thế như thế nào. Tiêu Phàm ngồi ở một gốc lao thụ phía dưới, hai mắt khép hở, lộ ra tuổi già sức yếu, thật dài thở dài. Hắn trở lại quá khứ, cũng không biết đời sau thời gian phải chăng còn đang trôi qua, nếu như là một một mà nói, hắn đoán chừng đã bỏ qua rất nhiều. Dị ma xâm lấn sao? Thái cổ thần giới còn tồn tại hay không? Lao sư, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, một bên một cái mười mấy tuổi thiếu niên đi tới, thay Tiêu Phàm xoa bả vai. Thiếu niên người mặc vải thô áo, một đôi đen nhánh giống như bảo thạch lau miệng sáng ngời có thần, một đôi mày kiếm lộ ra mấy phần lăng lệ, đồng thời, có đôi cái này ngoại giới chờ mong. Thiếu niên tên là Cựu Thiên, là Tiêu Phàm đi ngang qua thời khắc, từ trong vũng máu cứu lên đến. Tiêu Phàm nguyên bản cho là mình đã nhìn thấu thế gian tất cả, mình cũng đầy đủ máu lạnh, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, bản thân còn chưa đủ vô tình. Đã nói xong không thay đổi lịch sử, cuối cùng nhìn xem không giúp thiếu niên, hắn vẫn là vươn viện trợ tay. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, 5 năm trước, tuổi gần 8 tuổi thiếu niên tự tay chôn giấu lấy bản thân chết đi phụ mẫu, biểu tình kiên nghị, lại chưa từng lưu lại một giọt nước mắt. Khi thiếu niên cầm một chôi đoạn nhận, một thân một mình xông vào mã tặc bên trong, muốn thay hắn chết đi phụ mẫu báo thù thời điểm, Tiêu Phàm bình tĩnh tiếng lòng rốt cục có chỗ xúc động. Hắn cứu lên thiếu niên, dạy hắn biết chữ, dạy hắn làm người, nhưng xưa nay không có ý định dạy hắn bước vào võ đạo. Tiêu Phàm không nghĩ, viên kia thuần túy tâm, bị cừu hận che đậy. Nhưng hắn biết rõ, thiếu niên thường xuyên vụng trộm chạy tới cách vách võ đường học trộm. Cựu Thiên, vẫn luôn chưa từng buông tha võ đạo. Cựu Thiên, ngươi nghĩ học võ sao? Tiêu Phàm sờ lên Cựu Thiên đầu, cương triều cười nói. Cựu Thiên ánh mắt tỏa sáng, phu phu một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, kiên nghị nói, lao sư, ta muốn học võ. Ngươi học võ muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cười cười. Mạnh lên, bảo hộ ta cần bảo hộ người. Cựu Thiên hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nhìn thật sâu Cựu Thiên một cái, nếu như Cựu Thiên nói muốn báo thù, hắn đã chuẩn bị từ bỏ dạy hắn học võ ý nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Cựu Thiên vậy mà nói ra dạng này đáp án. Cựu Thiên, ngươi còn nhỏ, không nên bị cừu hận che đậy. Tiêu Phàm thở dài, kể từ hôm nay, ta dạy cho ngươi học võ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện.